Quyền tài chương 1395 tới chương 1420. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Buổi sáng, đại viện huyện ủy. Sau khi nhận được tin tức, Đổng Học Bân thở dài đi đến bên cạnh cửa sổ hít thở không khí, rút điếu thuốc ra ngậm vào miệng, cũng không biết là tâm tình gì. Thương tâm, lo lắng cho Khương huyện trưởng, còn có một chút hối hận. Ai, có thể là những cái này đều có. Nếu như mình sớm dùng RVRSE lui một ít thời gian cho lão nhân gia, có thể cha của Khương huyện trưởng còn sống thêm được vài ngày, Khương huyện trưởng cũng có thể ở với cha thêm vài ngày, nhưng hiện tại nói cái gì đều đã muộn, sinh lão bệnh tử, cho dù là năng lực của Đổng Học Bân cũng không phải vạn năng, hắn không có khả năng làm cho người trên thế giới này sống lâu trăm tuổi, càng không có khả năng khiến tất cả mọi chuyện đều phát triển theo dự đoán của mình, có một số việc xảy ra, chỉ có thể lựa chọn chấp nhận. Đổng Học Bân hy vọng Chi Khương có thể chịu được đả kích này, mau chóng khôi phục lại. Không lâu sau, trong đại viện phần lớn người đều nhận được tin. Đổng Học Bân từ trên lầu nghe không ít người đi ra ngoài ăn nghị luận, hắn xoay người, dùng điện thoại gọi Diêu Thúy tới. Sau vài phút, cửa mở ra, Diêu Thúy đẩy cửa đi vào, Học Bân, cha Khương huyện trưởng. Ai, Đổng Học Bân im lặng một hồi, nói, tang lễ bên này của các người bình thường làm thế nào? Ở mỗi địa phương đều có những chú ý và phong tục không giống nhau, cho nên Đổng Học Bân hỏi một câu. Diêu Thúy nói, đều không khác lắm. Bất quá tôi nghe nói lúc chồng của Khương huyện trưởng qua đời thì không có làm, sau khi hỏa táng thì rải ra biển, tất cả đều đơn giản, tiền thì sao? Cho bao nhiêu thì thích hợp? Khương huyện trưởng có thể sẽ không nhận, lần kia hình như cũng không có vậy để sau tính, chuẩn bị trước không bao giờ sai được, vậy cậu xem chúng ta chừng nào đi qua. Buổi chiều cô đem công việc để qua một bên, xong rồi thì gọi điện thoại, chúng ta cùng nhau đi bệnh viện, tôi hỏi lại bộ bí thư bọn họ luôn được, vậy tôi về thay đổi quần áo đã, trên người đều là màu đỏ, không thích hợp. Đổng Học Bân gật đầu, chờ Diêu Thúy đi. Hắn lại gọi điện thoại cho Bồ An và hướng giảng Vinh bọn họ, sau khi giao lưu một chút, thì quyết định hiện tại đi qua. Đi xuống lầu, Đổng Học Bân đưa Diêu Thúy về nhà thay quần áo trước, sau đó đến đại viện đón bộ bí thư và giảng bộ trưởng. Lúc dừng xe, bí thư chính pháp ủy Sở Bành cũng xuống lầu, vừa nhìn cũng không nói gì, trực tiếp lên xe của Đổng Học Bân. Lát sau vợ chồng bộ bí thư và vợ chồng giảng bộ trưởng đều tới, bởi vì xe không đủ chỗ, cho nên Bồ An kêu người lái thêm một chiếc xe nữa, mọi người mới xuất phát đến bệnh viện. Bệnh viện huyện. Lúc Đổng Học Bân bọn họ đến, phát hiện xe của bí thư huyện ủy Mông Duệ đã ở dưới lầu, về phần những cán bộ cấp bậc thấp hơn, hiển nhiên không thể tới lúc này, có thể tới trước đều là người nhà của Khương huyện trưởng hoặc là lãnh đạo cấp cao mà thôi. Trên lầu, lão nhân gia vẫn còn trong phòng bệnh. Mới vừa tiến vào hành lang, đã nghe thấy tiếng khóc truyền từ xa đến, rất nhiều người. Lúc này, Mông bí thư và thư ký Trương Phong từ trong phòng bệnh đi ra, sau khi thấy Đổng Học Bân Bồ An bọn họ, mọi người khẽ gật đầu với nhau một chút. Trong phòng bệnh đều là người nhà của Khương huyện trưởng, lão gia tử trên giường đã lạnh, già trẻ lớn bé vây quanh giường, mấy người phụ nữ đều đang khóc. Không thấy Khương Phương Phương, cũng không biết Khương huyện trưởng đi đâu. Đổng Học Bân bọn họ cúi vái mấy cái, cũng không nói gì, lúc này tâm tình của mọi người đều không tốt, nhiều lời ngược lại không thích hợp, tới là được, nhưng thật ra vợ của Bồ An hình như có nhận thức lão gia tử, nước mắt lập tức chảy xuống, vợ của Giảng Hướng Vinh vừa thấy, con mắt cũng đỏ lên. Bên kia, mấy người nhân viên công tác của bệnh viện đã đi vào. Xe đã tới, có phải là... Chờ một chút đi, vì cả tôi còn chưa tới. Một cô gái vừa khóc vừa nói chính là nói mẹ của Khương Phương Phương, quả thật cũng không thấy bà ấy đâu. Ở đây đều là người nhà cả. Đổng Học Bân Bồ An bọn họ cũng không ở lâu. Sau khi rời khỏi đây, Đổng Học Bân thấy được thư ký Lý Hiểu Na của Khương huyện trưởng, đang từ xa xa đi tới. Lý thư ký Đổng Học Bân kêu cô ấy một tiếng. Bồ An bọn họ cũng hỏi, Khương huyện trưởng đâu? Lý Hiểu Na âm thanh trầm thấp nói, Khương huyện trưởng đi đón mẹ Giảng Hướng Vinh bọn họ lại hỏi vài câu, rất quan tâm trạng thái của Khương huyện trưởng. Lý Hiểu Na sau khi nói xong, nhìn về phía Đổng Học Bân, Đổng huyện trưởng, đi ra ngoài nói chuyện một chút. Được Đổng Học Bân đi theo Lý Hiểu Na ra ngoài hành lang bệnh viện, chuyện gì? Lý Hiểu Na nói, Khương huyện trưởng tuần này có thể không tới cơ quan được, cô ấy bảo tôi nói với ngài, chuyện ở chính phủ huyện xin nhờ ngài, quản lý trước một chút, có chuyện gì ngài quyết định là được, không cần trưng cầu ý của Khương huyện trưởng, chuyện khác chờ xong tang lễ rồi quyết định. Đổng Học Bân gật đầu. Được, tôi đã biết. Lý Hiểu Na tâm tình không tốt, nói, vậy tôi đi trước. Đổng Học Bân ừ một tiếng, cô bận của cô đi. Đổng Học Bân chính là thường vụ phó huyện trưởng, người đứng thứ hai trong chính phủ huyện, người đứng đầu có việc, công tác toàn diện đương nhiên là do người đứng thứ hai quản lý thay. Trở lại gặp đám người Bồ An Giảng Hướng Vinh, mấy người thương lượng một chút, cũng đều trở về, nếu như có làm tang lễ thì khi đó trở lại sau. Trên đường đi, vợ chồng Bồ An ngồi xe của Đổng Học Bân. Phía ghế sau, vợ của bồ bí thư hình như vẫn còn mang tâm tình bi thương, khóe mắt đầy lệ nói, lão gia tử là người tốt mà, sao lại đi sớm như vậy. Bồ An than thở, sinh lão bệnh tử, không ai tránh được vợ ông ấy nói, mạng của Tiểu Khương thật là khổ, chồng qua đời, cha qua đời, mẹ của cô ấy bây giờ lại. Ai, ông trời đuôi mù rồi. Nói xong, bà ấy lại lo lắng nói, không được, buổi tối tôi phải đi thăm Tiểu Khương, cô ấy bây giờ đang rất cần người an ủi. Từ sau khi Bồ An hướng về Khương Phương Phương, quan hệ của vợ ông ấy và Khương Phương Phương cũng càng ngày càng gần, đương nhiên, quan hệ của hai người trước đây cũng không tồi rồi. Người ta còn phải trực đêm, đang là lúc bận, bà đi làm gì? Tôi lo lắng cho Tiểu Khương so với đàn ông, đàn bà luôn cảm tính hơn. Bồ An vỗ vỗ tay vợ, yên tâm đi, Khương huyện trưởng kiên cường hơn bà tưởng tượng nhiều, sẽ không bị những đả kích này làm cho ngã xuống đâu. Vợ ông ta không nói nữa, lau nước mắt một hồi, mới nói, ông trời quả thật không công bằng với Tiểu Khương, lão Bồ, học bân, các người nếu như có bạn bè nào độc thân, nhanh chóng thu xếp cho Tiểu Khương một người đi, nếu không một mình cô ấy làm sao mà sống, quá khổ, nhiều năm như vậy cũng không biết sống như thế nào. Bồ An lắc đầu, nói, trước đây không phải. Không hỏi giúp Khương huyện trưởng, bất quá cô ấy hình như không có ý tái hôn, bà đó, cũng đừng quan tâm mấy cái này. Vợ ông ta không nghe, nói với Đổng học bân, bạn cậu đều còn trẻ, cậu nhất định phải giúp Tiểu Khương, nhìn cô ấy như vậy tôi đều đau lòng được, chị dâu Đổng học bân làm sao mà không đau lòng cơ chứ. Ừ một cái nói, tôi sẽ tranh thủ. Vợ của Bồ Bí Thư nói tiếp, cố gắng đừng chọn người đã ly hôn, tuổi cũng đừng quá lớn, dù sao thì Tiểu Khương cũng chỉ mới hơn 30, tôi thấy khoảng 30 mấy là thích hợp nhất, thật sự không được thì nhỏ hơn Tiểu Khương 1-2 tuổi cũng không sao, 30 thì tôi thấy cũng không khác biệt lắm, điều kiện trong nhà tốt nhất là khá một chút. Tiểu Khương trẻ như thế mà đã là huyện trưởng, phát triển sau này khẳng định tốt hơn lão Bồ nhà tôi rất nhiều, khẳng định phải tìm người tốt hơn bà chị này. Hiển nhiên là có phần hơi nhiều chuyện một chút. Bồ An bất đắc dĩ nói, bà được rồi, chuyện của Khương huyện trưởng trong lòng người ta tự có tính toán, không cần bà quan tâm bậy, bà là mẹ của cô ấy hả? Vợ ông không phục, nói, tôi là chị cô ấy. Làm sao vậy? Đổng Học Bân nói với Đổng Học Bân, đừng nghe bà ta nói, Đổng Học Bân, chỉ thêm phiền. Thật ra chị dâu tôi nói cũng đúng. Đổng Học Bân tuy rằng trong lòng không được tự nhiên, nhưng vẫn nghĩ rằng lập gia đình đối với Khương huyện trưởng mà nói là lựa chọn tốt nhất, ít nhất cũng có người giúp giảm bớt tịch mịch, bất quá cũng phải xem ý của Khương huyện trưởng, nếu như cô ấy muốn, tôi sẽ đi hỏi một chút, tôi ở kinh thành cũng nhận thức một vài người, độc thân cũng rất nhiều, điều kiện cũng không tồi. Ừm, Khương huyện trưởng nếu như không muốn thì thôi. Thấy Đổng Học Bân nói như vậy, Bồ An liền nói, nhìn Khương huyện trưởng thôi. Vợ ông nói, Tiểu Khương ngoài miệng không nói, không chừng là sợ mất mặt, đến lúc đó để tôi dành thời gian nói với cô ấy, xem cô ấy có phản ứng gì. Đưa bọn họ về nhà, Đổng Học Bân không về, mà lái xe đi. Bồ An giảng hướng Vinh bọn họ biết Đổng Học Bân bận, huyện trưởng không có mặt, khẳng định cần hắn đi chủ trì công tác của chính phủ huyện, còn một đống chuyện tình mà. Buổi chiều, đại viện huyện ủy. Đổng Học Bân lúc lái xe trở về cũng đã mua cơm, bất quá sau khi lên lầu vào phòng làm việc của mình, ăn được 2-3 miếng thì không muốn ăn nữa, hắn vẫn lo lắng cho Khương huyện trưởng, muốn gọi điện thoại cho cô ấy, rồi lại không biết làm sao an ủi, chỉ đành đứng hút thuốc, có chút lo lắng suông. Hiện tại Đổng Học Bân mới biết được, thì ra tình cảm của hắn dành cho chị Khương đã không phải là tình cảm của lãnh đạo với thuộc hạ hay là bạn bè, nếu không cũng sẽ không lo lắng như thế. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Đổng Học Bân ngẩng đầu, mời vào người đi vào chính là chủ nhiệm Mã Bân, trong tay còn cầm vài phần văn kiện. Đổng huyện trưởng, phòng ban bên dưới có đưa lên một vụ án, vốn là chờ Khương huyện trưởng xử lý, bất quá gọi điện cho Lý thư ký, cô ấy bảo là đem cho ngài được, tôi sẽ xem. Đổng Học Bân tiếp nhận nhìn qua, hiển nhiên là không thể làm quyết định đơn giản, để ở một bên, một hồi tôi sẽ phê. Mã Bân nói, chọn vị trí của công trình ký túc xá. Đổng Học Bân suy nghĩ, nói, cứ làm theo lời lần trước tôi nói đi, anh báo cho huyện ủy, bên kia đi qua can thiệp một chút, mau chóng khởi công được, vậy tôi đi sau một lát. Điện thoại vang lên. Là phó huyện trưởng Từ Bá Dương gọi tới, có một vụ việc đặc biệt cần trưng cầu ý kiến của Đổng Học Bân. Thật ra hai người đều là thường ủy huyện ủy, cho dù chức vụ của Đổng Học Bân cao hơn ông ta một bậc, cũng không cao hơn bao nhiêu, bất quá Đổng Học Bân hiện tại thay mặt cho Khương huyện trưởng chủ trì công tác, Từ Bá Dương đương nhiên phải bắt chuyện với hắn một tiếng. Đổng Học Bân cũng coi như được thể nghiệm cảm giác làm huyện trưởng một lần, cả buổi chiều không được nhàn rỗi, điện thoại và tiếng gõ cửa không ngừng, hầu như là không dừng qua. Nhưng Đổng Học Bân lại không có cảm giác quyền lực bành trướng, tâm tình vẫn ở trên người Khương huyện trưởng xa xa. Một ngày, 5 ngày, 7 ngày. Hôm nay lại là một thứ bảy. Hôm nay là một ngày nắng, ánh mặt trời rất đủ. Hướng đón ánh nắng ở nhà của Đổng Học Bân cũng không tệ lắm. Hắn nằm trên giường phơi nắng mặt trời, mơ mơ màng màng tới 11 giờ mới xuống giường, cả người mệt mỏi. Mệt thật. Sắp muốn mạng rồi. Cả tuần này thiếu chút nữa mệt chết hắn. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi 2 ngày. Đổng Học Bân lòng còn sợ hãi duỗi lưng mang dép vào phòng vệ sinh rửa mặt. Khương Phương Phương xin nghỉ, tất cả mọi chuyện từ trên xuống dưới của chính phủ huyện hầu như đều là của Đổng Học Bân, nếu như là chuyện lớn còn chưa tính, nhất tất cả đều là một ít việc nhỏ cãi cọ này nọ, Đổng Học Bân cũng không dám quyết định trực tiếp, mỗi lần đều phải cân nhắc trước sau nửa ngàn, nghĩ rằng không thành vấn đề mới dám quyết. Khương huyện trưởng tín nhiệm mình, đem cái này giao cho mình, Đổng Học Bân khẳng định không thể làm gian dối, đương nhiên phải làm cẩn thận, hơn nữa bên trong không chỉ có công tác do Khương huyện trưởng để lại, còn có công trình ký túc xá và một số chuyện trong phân công quản lý của Đổng Học Bân, giống như là một mình hắn làm hai việc vậy, gần như bận đầu tấp mặt tối, ai, quả thật là không cần nói ra. May mà nhà của Khương huyện trưởng không có làm tang lễ, sau khi hỏa táng cũng đem ra biển gần thành phố rải xuống, nếu không Đổng Học Bân thật sự là ngay cả thở cũng không có biện pháp thở. Ai, cũng không biết chị Khương như thế nào rồi. Đầu thất cũng sắp xong, sao còn chưa có tin tức? Vừa lo lắng cho tình trạng của Khương huyện trưởng vừa làm bữa trưa cho mình, bỗng nhiên, điện thoại vang lên. Là dãy số của Khương huyện trưởng. Alo, Học Bân, tôi. Tiếng nói của Khương huyện trưởng vẫn lạnh nhạt như vậy. Đổng Học Bân tinh thần rung lên, nghe cô ấy gọi mình là Học Bân, chữ Khương huyện trưởng đến miệng cũng vội sửa lại. Chị Khương, ngài đang ở đâu? Ở chỗ mẹ tôi thân thể của gì thế nào? Cũng như vậy, vẫn mơ hồ ngừng một chút, Khương Phương Phương nói, à được rồi, tôi còn chưa nói với cậu, mẹ tôi già cả si ngốc, đã nhiều năm còn ngài. Không có việc gì chứ? Tôi không sao. Tâm tình của mẹ tôi cũng khôi phục một ít, sinh lão bệnh tử, không ai ngăn cản được, không chấp nhận thì có thể làm gì bây giờ? Đúng không? Đổng Học Bân thở ra một hơi, cũng coi như yên tâm. Khương huyện trưởng quả nhiên vẫn là Khương huyện trưởng, quá kiên cường. Qua thứ hai tôi phải đi làm, cũng đã nói với trong huyện, tôi nghe Hiểu Na nói cậu mấy ngày nay bận tối mặt, khổ cực. Đổng huyện trưởng không khổ cực, cũng chỉ là lo lắng cho bên nghìa, muốn gọi điện hỏi thăm một chút cũng không biết nên nói như thế nào, con người tôi ăn nói vụng về, cũng không biết an ủi người câu nói này là lời thật. Mấy ngày hai nay Đổng Học Bân cũng không biết cầm điện thoại mở danh bạ tên của Khương Phương Phương, nhưng lại không gọi qua. Cậu có lòng, đã không có việc gì vậy ngày hôm nay ngài quay về gia thuộc viện sao? Để chủ nhật thứ hai rồi tính, ở thêm với mẹ tôi được, nghe giọng ngài tôi cũng yên tâm, vậy ngài bận. Bên kia chần chờ một chốc lát, nhưng Khương Phương Phương không cúp điện thoại, ngược lại T7A5 hồ như là muốn nói lại thôi cậu ăn cơm trưa chưa? Vừa ăn, đang ăn mì gói sao lại như thế? Lúc đầu muốn tự làm cơm, bất quá thấy phiền, còn phải làm đồ ăn nữa, lười lăn qua lăn lại, cho nên ăn mì gói với tương cay, bớt việc tương cay à, người kinh thành thích ăn lắm đúng vậy, tương cay ăn cũng ngon, mà cũng gọn nữa, ai... Thật ra mấy người ở kinh thành cũng không phải tiết kiệm thời gian đâu, họ chú ý nhiều lắm, làm cơm làm canh cũng phải làm mấy món, nhưng một mình tôi ăn thì không chú ý nhiều như vậy, làm chút gì đó ăn là được, quan trọng là no. Nói xong những cái này Đổng Học Bân mới có phản ứng, sao chị Khương lại nói chuyện này với mình? Chuyện nhà. Nhưng trước đây chưa từng nghe cô ấy nói chuyện như vậy qua điện thoại cả. Khương Phương Phương bên kia lại dừng một hồi, buổi chiều cậu có làm gì không? Buổi chiều? Ở nhà thôi, không đến cơ quan. Chuyện bên kia cơ bản đã xử lý xong. Đổng Học Bân chớp chớp con mắt, đã có chút nghe ra, chị Khương quanh co lòng vòng một hồi nói cái này một lúc nói cái khác, đây là có việc tìm mình nhà, chị Khương, ngài có việc phải không? Khương Phương Phương nhẹ nhàng nói cũng không có gì. Đổng Học Bân đổ mồ hôi, vậy đó chính là có rồi còn gì, việc gì? Với tôi mà ngài còn khách khí à? Khương Phương Phương nói, thật ra cũng không muốn phiền phức cậu, bất quá. Đổng Học Bân nhanh chóng nói, ngài cứ nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được tuyệt đối không hai lời. Khương Phương Phương hơi trầm ngâm một chút, vừa rồi có nói mẹ tôi mấy năm nay vẫn tương đối hồ đồ, như một đứa nhỏ vậy, bình thường cũng hay phát cáu với tôi, đầu óc. Bình thường cũng hay quên chuyện. Đổng Học Bân thở dài nói, cái này khó đây, có đi bệnh viện kiểm tra chưa? Đã điều trị nhiều năm, không có hiệu quả gì. Bệnh viện kinh thành tôi cũng biết mấy cái, những chỗ này, tôi giúp ngài liên hệ một chút. Đổng Học Bân cho rằng Khương Phương Phương muốn nhờ mình an bài bệnh viện tốt cho mẹ cô ấy. Ai mà ngờ đâu phải chuyện như vậy. Bệnh viện ở kinh thành tôi cũng dẫn bà đi vài lần rồi, đều như nhau. Bệnh vẫn không giảm bớt, giọng điệu hơi dừng lại một chút. Tôi nói chuyện này chính là muốn làm phiền cậu. Theo mẹ tôi thấy, chồng tôi vẫn chưa qua đời. Tôi với ba tôi trước đó cũng không chỉ một lần nói với bà. Bất quá mẹ tôi vẫn sống chết không tin, cuối cùng còn tuyệt thực. Có một lần thậm chí còn từ trên lầu nhảy xuống, làm cho tôi và ba tôi sợ không dám nhắc lại. Cái gì cũng đều theo bà cả, vẫn làm bộ như chồng tôi vẫn còn sống. Cho nên vài năm nay ôi đều ở một mình, không ở cùng cha mẹ tôi. Chính là sợ mẹ tôi hỏi vì sao chồng tôi không đến đây. Đổng Học Bân ặc một tiếng. Ba tôi đi là đã kích rất lớn với mẹ tôi, bệnh có chút trở nặng, hai ngày nay không chỉ một lần hỏi chuyện của chồng tôi, hỏi rằng sao ngay cả cha vợ qua đời mà anh ấy cũng không đến, rất tức giận, còn làm ầm ĩ lên, từ tối qua đã không ăn uống gì, nói rằng muốn gặp chồng tôi, anh ấy không đến sẽ không ăn cơm. Khương Phương Phương nói, cậu cũng biết tôi không phải một người thích nhờ người, nhưng lần này không có biện pháp, thân thể của mẹ tôi vốn đã không được, lúc này đã một ngày không ăn uống. Gì rồi, sao chịu được, cũng không thể mỗi ngày cho truyền dịch dinh dưỡng dược. Cho dù có truyền dịch thì bà cũng không phối hợp. Tay vung loạn lên, một mình tôi cũng không được. Đổng Học Bân lau mồ hôi nói, vậy ý của ngài là? Nhận thức của mẹ tôi đã dừng lại ở vài năm trước, cậu lại giống chồng tôi như đúc, cho nên tôi muốn cậu đến đây giúp tôi một chút, giúp lừa gạt mẹ tôi cái này. Cái này được không? Chỉ có biện pháp này ai da, nhưng lỡ như lộ ra. Sẽ không đâu, mẹ tôi hồ đồ lắm vậy, vậy. Được, để tôi thử xem sao. Buổi chiều. Trong nhà. Một trận gió thổi làm cho đám mây trên trời siêu vẹo, cũng như tâm tình của Đổng Học Bân lúc này, có chút cuống quýt nửa vời. Đi nhà chị Khương. Giả mạo chồng chị Khương. Cái này nghĩ thế nào cũng thấy có chút. Đổng Học Bân trong lúc nhất thời rơi vào tình huống khó xử, không biết nên làm sao cho được. Thật ra theo suy nghĩ của hắn thì hắn không muốn đi, cũng muốn đẩy chuyện này qua điện thoại, nhưng không có biện pháp. Đổng Học Bân thật sự là nói không nên lời. Khương Phương Phương cho tới bây giờ cũng chưa từng cầu mình chuyện gì. Chị Khương người ta là một đại huyện trưởng, vừa làm cơm cho mình vừa giặt quần áo cho mình. Từ sau khi Đổng Học Bân tới huyện Trinh Thủy thì đã chăm sóc cho hắn không ít. Hầu như là rất cẩn thận, Đổng Học Bân thiếu cô ấy không ít. Lúc này chị Khương người ta mở miệng muốn hắn hỗ trợ, Đổng Học Bân cũng không thể không đi, không có cách, hắn là một người rất trọng mặt mũi, cho nên mới kiên trì đáp ứng, hiện tại chỉ có thể nhắm mắt đưa đò. Thay quần áo thôi. Mặc cái gì đây? Trong phòng ngủ, Đổng Học Bân mở tủ quần áo quan sát một hồi, chọn vài bộ quần áo lấy ra thử thử, nhưng cũng không biết chồng chị Khương trước đây mặc theo phong cách gì. Tích tích tích. Tin nhắn tới. Là Khương Phương Phương gửi địa chỉ nhà mẹ cô ấy tới. Đổng Học Bân vừa nhìn, lập tức cầm điện thoại gọi cho cô ấy, nhưng vừa vang lên một tiếng chu ông, đã bị bên kia cúp, khiến cho Đổng Học Bân nghi hoặc. Tích tích, tin nhắn lại tới. Khương Phương Phương, mẹ tôi đang ở bên cạnh, tôi không tiện nói. Đổng Học Bân lập tức trả lời, cũng là muốn hỏi một chút tôi nên mặc cái gì. Kiểu tóc thế nào? Khương Phương Phương sau một lát mới trả lời, đều có thể, mẹ tôi không nhớ rõ ràng như vậy đâu. Đổng Học Bân, vậy được, bên tôi cũng xong rồi, vậy khi nào tôi xuất phát? Khương Phương Phương, hiện tại có thể đến đây, đến lúc đó nhớ nói ít, xưng hô cũng chú ý một chút, gọi mẹ tôi là mẹ, còn nữa, còn tôi tên là Lưu Thao. Đổng Học Bân, được, tôi nhớ kỹ. Khương Phương Phương, việc này xong tôi sẽ mời cậu ăn. Cảm ơn cậu. Đổng Học Bân, ai da, không có việc gì đâu, coi ngài khách khí kìa. Khương Phương Phương, cứ như vậy đi, không uống rượu chứ. Lái xe chú ý an toàn. Đổng Học Bân, được, vậy tôi xuất phát. Tốc độ gửi tin nhắn của Khương huyện trưởng rất chậm, phỏng chừng bên kia vừa phải gửi tin vừa phải lo cho mẹ. Hai người nói xong lúc này cũng đã một giờ, Đổng Học Bân buông điện thoại di động xuống nhìn đồng hồ, mau chóng thay quần áo sửa soạn lại, cũng không kịp tắm, nhìn gương chải một kiểu tóc thành thục một chút, sau đó lục lục trong nhà, tìm kiếm hoa quả và đồ mà người khác đưa, mở cửa xuống lầu lái xe, lúc này mới đi qua theo địa chỉ mà Khương Phương Phương gửi tới, cách khá xa, mà với tình hình giao thông bên này, phỏng chừng phải một tiếng mới tới. 2 giờ. Dưới lầu nhà Khương mẫu. Đây là một tiểu khu ngoại thành, xa thêm chút nữa phỏng chừng là nông thôn rồi, xung quanh không nhiều người lắm, tiểu khu nhìn qua có vẻ rất cũ, điều kiện của huyện Trinh Thủy tuy không tốt, nhưng mà làm huyện trưởng, kiếm một nhà ở trong ổn ổn một chút cũng không có vấn đề gì, ít nhất là theo Đổng Học Bân thấy, trong huyện cũng có mấy tiểu khu coi như có thể, ít nhất là sạch sẽ và hoàn cảnh không tồi, nhưng Khương huyện trưởng thì không có, cha mẹ cô ấy vẫn ở chỗ này, từ cái này cũng có thể. Nhìn ra Khương Phương Phương là một quan viên thanh liêm, tuyệt đối không phải giả vờ giả việc, hơn nữa suy nghĩ một chút, chỉ dựa vào chút tiền lương cậu cô ấy, vừa điều trị bệnh ung thư cho cha vừa phải mướn bảo mẫu để chăm sóc cho mẹ, kinh tế trong nhà khẳng định là không dư giả, cha của Đổng Học Bân cũng qua đời vì bệnh ung thư, hắn hiển nhiên là biết bệnh này tiêu tốn bao nhiêu tiền. Ai? Cả nhà đều phải dựa vào một mình chị Khương chống. Đừng nói là nữ, ngay cả đàn ông cũng không chịu được. Nghĩ tới đây, Đổng Học Bân thở dài thật sâu, đã không còn suy nghĩ không tình nguyện cái gì, nếu như có thể, hắn cũng muốn phân ưu giúp chị Khương một ít. Đi thôi. Hôm nay mặc kệ giá nào. Đổng Học Bân xuống xe, cầm bánh kem và hoa quả đi lên lầu. Trong hành lang đều là đất, còn có rác do người ta ném ra, hầu như là chiếm đầy đường đi, cửa sổ trên hàng hiên cũng cực kỳ bẩn, có vài cái thậm chí đều nát. Lầu 3. Đổng Học Bân đứng ở cửa tìm chu ông cửa, cuối cùng vẫn không tìm được, vì vậy đành đưa tay gõ cửa, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Không ai mở cửa. Đổng Học Bân lại gõ cửa. Lúc này mới nghe bên trong truyền ra tiếng bước chân. Cửa mở ra, để lộ thân ảnh của Khương Phương Phương, tới rồi à ừm. Đổng Học Bân ôm đồ nhìn vào trong. Vào đi. Khương Phương Phương nghiêng người một chút, thấp giọng, mẹ tôi đang nằm, cậu vào phòng khách chờ một chút, tùy tiện ngồi đi, tôi đi gọi bà ừm, được trà pha rồi đấy, cậu uống đi được, ngài đừng quản ti sáu. Hai người nói rất khẽ, cứ như là kẻ trộm vậy. Chờ Khương Phương Phương nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ đi vào, Đổng Học Bân đi qua ngồi xuống sofa, mới bắt đầu quan sát ở đây, nhà cô ấy hình như là loại một phòng khách, một phòng vệ sinh, một phòng ngủ và một buồng ngủ, không tới 50 mét. Trong phòng đều là gia cụ cũ bằng gỗ, vừa nhìn cũng là nhà của người già, trong không khí bay ra mùi thuốc đông y, ở trên bàn thờ còn có tấm ảnh chụp đen trắng của cha chị Khương. Lúc này, tiếng nói chuyện của hai mẹ con trong phòng truyền ra. Mẹ hừ, mẹ uống thuốc đi, mẹ không uống mẹ nhanh nghe lời đi, uống thuốc vào rồi nói đem đi cho mẹ. Mẹ cái gì cũng không uống cơ, mẹ không ăn thuốc cũng không uống, mẹ muốn con gấp chết có phải không? Con không đưa Tiểu Thao tới đây cho mẹ, mẹ cái gì cũng không uống, tối qua mẹ đã không ăn không uống thuốc, ngày hôm nay lại không uống, mẹ bị lên huyết áp con cũng mặc kệ đó. Dù sao thì khó chịu tự mẹ biết, mẹ không cần con quản, nhà đầu vô tâm nhãn này, Tiểu Thao là một đứa nhỏ tốt, khẳng định là hai đứa cãi nhau, nếu không Tiểu Thao là một đứa nhỏ hiểu chuyện như vậy sao có thể mấy tháng không đến thăm ba mẹ. Ba con hiện tại đi mà Tiểu Thao cũng không tới. Con thật sự cho rằng mẹ bị ngốc sao? Khẳng định là hai đứa có vấn đề, con nhanh chóng tìm Tiểu Thao về đây cho mẹ, chờ ngày nào đó mẹ chết, còn ai chăm sóc cho con hả? Cũng chỉ có Tiểu Thao, mẹ nói con nè Phương Phương, lần này con đừng gạt mẹ, con không cho Tiểu Thao để đây, không cho mẹ thấy hai đứa vẫn tốt đẹp, thì mẹ sẽ không ăn cơm. Mẹ lấy đi đi. Nghe vậy, Đổng Học Bân thở dài, bệnh của bà lão quả thật quá nghiêm trọng, mấy tháng không thấy tới thăm. Lưu Thao đã qua đời rất nhiều năm rồi, bà lão người hồ đồ, nhưng tâm không hồ đồ, Đổng Học Bân nghe ra được, bà ấy sở dĩ ồn ào đòi con rể, cũng là muốn nhìn con rể và con gái tốt đẹp, bà ấy mới có thể yên tâm. Nghĩ tới đây, Đổng Học Bân cũng không chịu nổi nữa, hắn rõ ràng, chị Khương làm sao mà không hy vọng được đoàn tụ với chồng, nhưng hiện tại hai người đã không thuộc về một thế giới, căn bản là không có cách nào, Khương Mẫu không biết, mỗi một câu nói của bà như đâm vào trong lòng của Khương huyện trưởng, giống như một cái gai vậy, trong lòng Khương huyện trưởng khẳng định không dễ chịu, đây là điều mà hỏi cũng không cần phải hỏi. Không đợi chị Khương gọi, Đổng Học Bân đứng dậy đi qua, là lúc cần hắn rồi. Trong phòng ngủ nhỏ, một bà lão hơn 60 tuổi đang tựa ở đầu giường ồn ào với con gái, Khương Phương Phương ở bên cạnh bưng chén thuốc dỗ bà uống. Đổng Học Bân đứng ở cửa nhìn. Khương Mẫu và Khương Phương Phương cũng nhận thấy có người, đều nhìn qua. Khương Phương Phương liền cho hắn một ánh mắt, Đổng Học Bân hiểu ý, lập tức nhìn về phía bà lão, mẹ tiếng gọi này cũng hơi có chút vặn vẹo, nhưng cũng bó tay thôi. Khương Mẫu ngây người ra, Tiểu Thao. Con là Tiểu Thao. Đổng Học Bân đi lên nói là con đây mẹ, con tới rồi. Khương Mẫu lập tức ngồi dậy, nhìn hắn hơn nửa ngày, bỗng nhiên lắc đầu nói, không đúng. Không đúng. Nghiêng đầu nhìn Khương Phương Phương, có phải con tìm người tới gạt mẹ hay không? Trời ạ, ai nói bà lão này hồ đồ. Đổng Học Bân nghe vậy, trong lòng cũng hoảng hốt. Nhưng biểu tình của Khương Phương Phương rất tự nhiên, tiện tay lấy ra một bức ảnh bên trong bóp, anh ấy là Tiểu Thao, mẹ không nhận ra sao? Mẹ xem ảnh đi. Khương Mẫu cúi đầu nhìn, vẫn lắc đầu. Người không thay đổi, nhưng sao cảm giác không giống, nói xong, lại dùng sức nhìn Đổng Học Bân. Cảm giác có thể giống mới là lạ, bà lão đã nhiều năm không gặp con rể Lưu Thao của mình, bà vẫn cho rằng mới mấy tháng không gặp, hiện tại cho dù là Lưu Thao thật sự khởi tử hồi sinh đứng trước mặt bà phỏng chừng cũng phải chần chờ một chút, huống chi Đổng Học Bân lúc đầu vốn đã là giả rồi. Khương Phương Phương đem chén thuốc đặt trên bàn, thản nhiên nói, mẹ muốn Tiểu Thao tới, hiện tại anh ấy đã tới, mẹ còn hoài nghi cái này hoài nghi cái kia. Khương Mẫu nghi hoặc nói, thật sự là Tiểu Thao? Mẹ, thật sự là con, Đổng Học Bân nói. Khương Mẫu nhìn hắn, vậy mẹ hỏi con, sinh nhật của mẹ là bao nhiêu sinh nhật? Đổng Học Bân trợn tròn mắt. Khương Phương Phương có thể cũng không ngờ rằng mẹ của mình lúc không hồ đồ thì đúng là không hồ đồ, lông mi khẽ động, nhìn Đổng Học Bân, tay đặt trên giường hơi rút về, tự như muốn ra hiệu cho Đổng Học Bân, nhưng sau một khắc, bà lão liền chụp lấy tay của con gái. Con không được nhắc nó mẹ, Tiểu Thao làm sao nhớ được sinh nhật của mẹ, nó làm sao mà không nhớ? Mỗi năm đều là nó làm sinh nhật cho mẹ và ba con, đó cũng là do con nhắc anh ấy thôi. Anh ấy công tác bận rộn như vậy, không nhớ những cái này đâu. Khương Mẫu nhìn Đổng Học Bân nói, tốt lắm, Tiểu Thao, sinh nhật của con sẽ không quên chứ. Là ngày nào? Đổng Học Bân làm sao mà biết mấy cái này, nghẹn họng ngay lập tức. Mẹ đã nói nó không phải Tiểu Thao mà. Sinh nhật của mẹ là ngày 4 tháng 7. Sinh nhật của Tiểu Thao là ngày 1 tháng 2. Cho dù quên của mẹ, nó sao có thể quên luôn sinh nhật của mình chứ? Bà lão nổi giận, chỉ vào con gái nói, con thật sự coi mẹ là kẻ ngu sao? Con tìm người đến gạt mẹ. Khương Phương Phương không nói chuyện. Chẹp, lộ hàng rồi. Đổng Học Bân lau mồ hôi trên trán, bị vạch trần rồi nên hắn nghĩ mình vừa ngốc vừa xấu hổ, muốn cáo từ rời đi. Nhưng mà sau khi thấy được biểu tình không nói được một lời của Khương Phương Phương, trong lòng Đổng Học Bân nặng lại, bỗng nhiên có chút đau, cũng có chút yêu thương, nói đến bên mép cũng nuốt trở lại. Hí mắt, Đổng Học Bân làm ra quyết định. Hỏi sinh nhật. Được. Bắt một phút đồng hồ. Hình ảnh chợt lóe. Thời gian chợt lui. Sau khi dùng bắt, Đổng Học Bân đã lui về thời gian của một phút trước. Đã lâu rồi không dùng bắt kiểu này, Đổng Học Bân nhất thời có cảm giác không thích ứng, cũng may hắn vẫn đều đứng trong phòng ngủ của Khương Mẫu không cử động, cho nên đầu óc sau khi choáng một chút thì ổn định thân thể, cuối cùng cũng không ngã xuống, sau đó nhìn về phía Khương Mẫu trên giường và Khương Phương Phương. con không được nói cho nó biết mẹ, Tiểu Thao làm sao nhớ được sinh nhật của mẹ, nó làm sao mà không nhớ. Mỗi năm đều là nó làm sinh nhật cho mẹ và ba con, đó cũng là do con nhắc anh ấy thôi, anh ấy công tác bận rộn như vậy, không nhớ những cái này đâu nghe đấy đó, Đổng Học Bân đột nhiên chen lời vào, nói, sao không nhớ. Con có quên sinh nhật của ai cũng không thể quên sinh nhật của mẹ được. Khương Phương Phương ngẩn ra, hiển nhiên là cô ấy biết mình không có nói qua ngày sinh nhật của mẹ cho Đổng Học Bân, cho nên Đổng Học Bân không có khả năng biết được. Khương Mẫu nói, vậy sinh nhật của mẹ bao nhiêu? Đổng Học Bân nói, ngày 4 tháng 7. Khương Phương Phương sửng sốt một chút, nhìn hắn thật sâu. Khương Mẫu cũng không lòng vòng, tiếp tục hỏi, vậy sinh nhật của con bao nhiêu? Của con ngày 1 tháng 2, còn Phương Phương của Phương Phương là ngày 15 tháng 1 ba của nó. Sinh nhật âm lịch của ba con là 27 tháng Giêng. Được. Khương Mẫu hít vào một hơi, nhìn hắn nói, vậy mẹ hỏi con lại một lần cuối cùng, thím Chu dưới lầu chúng ta, sinh nhật của bả là bao nhiêu? Khương Phương Phương ngắt lời, sinh nhật của thím Chu con cũng không biết, quan hệ với nhà chúng ta cũng bình thường, trên cơ bản là không qua lại, Tiểu Thao làm sao mà biết? Khương Mẫu không nói chuyện, cứ như thế nhìn Đổng Học Bân. Đổng Học Bân không chút nghĩ ngợi nói, sinh nhật của thím Chu cũng như mẹ, là ngày 4 tháng 7. Khương Phương Phương hiển nhiên cũng không biết, mẹ, thật sao? Khương Mẫu gật đầu, nhìn chằm chằm Đổng Học Bân, phải, đúng vậy. Đều nói đúng, lần kia sinh nhật của mẹ con không có tới, cũng là Tiểu Thao đến đây làm cho mẹ. Cơm nước xong, Tiểu Thao dẫn mẹ và ba con xuống lầu đi dạo, vừa lúc gặp phải người nhà thím Chu bọn họ, mới biết được thím Chu cũng là sinh nhật ngay ngày hôm đó, chuyện này chỉ có Tiểu Thao biết, con đương nhiên không biết. Lão Thái Thái kích động nói, thật sự là Tiểu Thao. Đổng Học Bân ngồi vào bên giường, mẹ. À, Khương Mẫu bắt được tay của Đổng Học Bân, đứa nhỏ ngoan, con cuối cùng cũng đã trở về, cuối cùng cũng đã trở về. Đổng Học Bân ngượng ngùng nói, bên kia công tác bận quá, đi đến mấy tháng, cho nên không phải không muốn trở về thăm mẹ. Thật sự là không có điều kiện. Đi công tác. Thảo nào. Chuyện của ba con không đến được, con. Không trách con, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Xin lỗi mẹ, con. Về trễ. Khương Mẫu cũng rơi nước mắt xuống. Lau khóe mắt, cầm lấy tay của Đổng Học Bân liên tiếp vỗ vỗ, ba con đi, đó là mạng của ổng, thân thể của mẹ con cũng biết, phỏng chừng cũng sống không được vài năm, mẹ hiện tại cũng là lo lắng cho Phương Phương. Còn mấy tháng cũng không tới, con biết mẹ lo lắng thế nào không? Mẹ biết hai vợ chồng con khẳng định cãi nhau, bất quá vợ chồng mà, đầu giường cãi nhau cuối giường họp, không có gì mà không qua được. Khiến cho mẹ lo lắng. Thấy con rồi mẹ cũng yên lòng, yên lòng. Khương Mẫu bỗng nhiên nói, được rồi, lần này đi công tác cũng xong rồi. Còn đi nữa hay không hả? Đổng Học Bân nhìn Khương Phương Phương. Khương Phương Phương hơi la la si động đầu, hình như khiến cho chính hắn quyết định. Đổng Học Bân suy nghĩ, thấy ánh mắt chờ đợi của lão nhân gia, tâm cũng mềm lại, không đi nữa mẹ, lần này chỗ nào cũng không đi, sau này có thời gian con sẽ tới đây thăm mẹ. Khương Mẫu nắm hắn tay nói, được, được, bất quá mẹ bên này cũng không cần hai đứa quan tâm, có bảo mẫu mà, mẹ cũng là lo lắng Phương Phương. Con trở về là tốt rồi, nhất định phải chăm sóc Phương Phương, đừng thấy con bé hiện tại làm huyện trưởng, thật ra đều là hư ảo, cái gì là thật? Sống mới là thật, củi gạo dầu diêm đường muối trà mới là thật, hai đứa nếu như sống tốt, mẹ mới thật sự không lo lắng. Khương Phương Phương nói, mẹ không có lo lắng muốn làm gì sao? Khương Mẫu cười nói, đương nhiên là một mình mẹ sống qua ngày tiêu dao, đỡ phải mỗi ngày cứ thấy mặt của nha đầu con, phiền, ha ha. Khương Phương Phương cũng cười nói, coi mẹ vui vẻ kìa. Khương Mẫu vỗ vỗ tay của Đổng Học Bân, con rể mẹ đã trở về, mẹ có thể mất hứng sao, được rồi Phương Phương, con gọi bảo mẫu đi, bảo cô ấy trở về làm cơm, không, quên đi, cũng là con xuống bếp, ngày hôm nay không cần người ngoài, ba mẹ con chúng ta ăn bữa cơm đoàn viên. Khương Phương Phương ừ một tiếng, được, bất quá mẹ đã quên một chuyện rồi. Chuyện gì? Khương Mẫu nói. Khương Phương Phương cầm chén thuốc đông y nói, uống thuốc, uống nước, ăn. Đổng Học Bân cũng giúp khuyên nhủ, đúng vậy mẹ. Mẹ nhanh chóng uống thuốc đi. Được, được, nghe con gái con rể của mẹ, ha ha. Khương Mẫu tâm tình rất không tồi, không nói hai lời bưng cái chén thuốc đông y uống một hơi. Hà hơi, Khương Mẫu bắt chuyện với con gái nói, nhanh chóng đem cho mẹ cái bánh màn thầu đi, đói chết mẹ. Khương Phương Phương và Đổng Học Bân đều bị bà lão chọc cười. Thấy bọn họ cười, Khương Mẫu trừng con gái, cũng không phải tại con sao, sớm gọi Tiểu Thao trở về mẹ còn cần đói bụng. Được, con đem cơm cho mẹ, chứ để trễ quá mẹ cũng ăn không vô. Đều đã 3 giờ rồi. Khương Phương Phương phải đi phòng bếp. Cơm vừa lên, Khương Mẫu liền ăn, Tiểu Thao, con cũng ăn đi. Không được mẹ, con vừa ăn xong, không đói bụng. Đổng Học Bân nói. Vậy mẹ cũng mặc kệ hai đứa, hai vợ chồng con cũng không cần quản mẹ, đi ra xem TV đi, Tiểu Thao trở về, hai vợ chồng khẳng định phải thân thiết, mẹ hiểu mà. Đổng Học Bân mặt đỏ lên, ho khan một tiếng. Được rồi Phương Phương, đem thuốc cho mẹ. Khương Mẫu nói. Khương Phương Phương bất đắc dĩ nói, mẹ vừa uống xong, đã quên rồi sao? Thật sao? Khương Mẫu à một tiếng. Nói tiếp vài câu, Đổng Học Bân và Khương Phương Phương mới ra phòng ngủ. Vừa đi ra, Khương Phương Phương liền nhìn hắn, sinh nhật của người nhà tôi, làm sao cậu biết? Đổng Học Bân đổ mồ hôi, biết cái gì, tôi xem qua hồ sơ của ngài, cũng là ngẫu nhiên nhìn thoáng qua, trí nhớ tôi cũng được, nên đều nhớ kỹ. Lại nói dối rồi. Khương Phương Phương vuốt vuốt tóc, vậy thím Chu đâu? Đổng Học Bân ặc một tiếng, đây là phân tích, ngài cũng không biết, lão nhân gia hỏi như vậy khẳng định có đạo lý, cho nên tôi nghĩ khẳng định là cùng ngày, ngài thì loại ra, chỉ còn lại cha mẹ của ngài, ngài cha vừa qua đời, tôi nghĩ mẹ ngài khẳng định không muốn nói cái này, cho nên chỉ còn lại sinh nhật của mẹ ngài, tôi chỉ đoán mò một chút, không ngờ rằng thật đúng là trúng. Khương Phương Phương cười nhạt, tìm cậu tới thật đúng là tốt, loại năng lực tùy cơ ứng biến này thật đúng là không ai so được với cậu. Buổi chiều, ngoài huyện, nhà Khương Mẫu. Trời râm, mây đen nhiều, hình như muốn mưa. Trong phòng, trên sofa, Đổng Học Bân và Khương Phương Phương đang ngồi một trái một phải cạnh Khương Mẫu, trò chuyện với lão nhân gia. Phương Phương, trong nhà còn đồ ăn không? Còn, ngày hôm qua Bảo Mẫu vừa mua. Được, chuẩn bị cơm cho chồng của con đi. Ừm, con biết, con làm thêm vài món ăn. Nhớ là một ít món Tiểu Thao thích ăn, nó thích thức ăn chay. Đều có, con lập tức đi chuẩn bị. Khương Mẫu kéo tay của hai người bọn họ hàn huyên nửa ngày, đã 4 giờ hơn, bỗng nhiên, Khương Mẫu đem tay của Đổng Học Bân và Khương Phương Phương bắt lại đặt trên đùi mình, chợt nắm cổ tay của hai người đưa tay của bọn họ đặt cùng một chỗ, vỗ vỗ, hai vợ chồng cũng đã lâu không đoàn tụ, lão thái bà này cũng không quấy rối hai đứa, ha ha, buổi chiều chưa ngủ, mẹ đi ngủ trước, hai đứa trò chuyện đi. Khương Mẫu đứng lên. Đổng Học Bân nhanh chóng đỡ lấy bà ấy, mẹ chậm một chút. Không cần đỡ, mẹ có thể đi. Khương Mẫu cười ha ha nói, Tiểu Thao, con khẳng định là đi kinh thành công tác, nhìn kìa, khẩu âm đều thay đổi. Đổng Học Bân vội nói, a, ừm, phải. Khương Mẫu vỗ vỗ tay hắn, được rồi, con ở với vợ con đi. Vậy được, con nghe mẹ. Đổng Học Bân ừ một tiếng. Được, hình như muốn mưa, Phương Phương, nhớ ngoài lan can có quần áo đấy. Quan tâm của Khương Mẫu đúng là không ít, thật sự là khi thì hồ đồ khi thì tỉnh táo. Khương Phương Phương nói, mẹ ngủ đi. Đừng động. Khương Mẫu vào phòng nhỏ, kịch, cánh cửa đóng lại. Ầm ầm một tiếng, bên ngoài cũng có sét đánh, âm thanh rất lớn. Đổng Học Bân nhìn Khương Phương Phương, thật muốn mưa, hai ta đem quần áo vào trước. Tôi làm. Không có việc gì, tôi cũng nhàn rỗi. Khương Phương Phương gật đầu, Đổng Học Bân cũng theo phía sau cô ấy đi ra lan can. Nhà cô ấy là cái loại tiểu khu tương đối cũ, phong cách kiến trúc vẫn là của vài chục năm trước, lan can căn bản là không có cửa sổ, như một khung nhỏ nhô ra. Nhưng thật ra có đỉnh, bất quá nếu như mưa khẳng định cũng chảy vào trong, nhìn kìa, ừm, có máng xối. Khương Phương Phương đưa tay đi lấy quần áo. Đổng Học Bân cũng đi theo hỗ trợ, đưa tay lấy một cái quần. Quần áo ngoài lan can rất nhiều, cũng không biết đã treo bao nhiêu ngày, nghĩ cũng phải, cha của Khương Phương Phương vừa qua đời, trong nhà đang là lúc bận, cũng không quản là lấy quần áo hay không, bên trong phần lớn là quần áo và đồ dùng hàng ngày của Khương Phương Phương. Đổng Học Bân từ bên trong thấy được dấu vết của một cái áo ngực bị che ở sau áo sơ mi, có chút hoa văn. Chính là bộ đồ lót mà Đổng Học Bân đã từng đưa cho Khương huyện trưởng, không ngờ rằng Khương huyện trưởng lại mặc. Còn có một đôi vớ chân trên lan can nữa, quần ngắn quần dài đều có, thậm chí hai đôi giày cao gót cũng được đem ra phơi nắng, một cái màu nhạt, một màu đen, hẳn là Khương Phương Phương ở bên này không ít ngày. Nuốt nước bọt, Đổng Học Bân liền đem một cái quần của Khương Phương Phương ôm vào trong ngực, tháo móc xuống, ném tới một bên, tiếp tục tháo xuống một cái khác. Ngày hôm nay cảm ơn. Khương Phương Phương vừa lấy quần áo, vừa đột nhiên nói một câu. Đổng Học Bân đang suy nghĩ vẩn vơ, không có gì, ừm, cũng là nghĩ lừa gạt lão nhân gia như thế, trong lòng băn khoăn ăn. Cậu không cần băn khoăn ăn, không lừa gạt mẹ tôi, bà thật sự có thể 3 ngày không ăn cơm, mẹ tôi cứng lắm, ai nói cũng không nghe. Ừm, vậy sau này thì sao? Trước lừa gạt, sau này rồi nói. Được rồi, mẹ ngài không xem tin tức. Tôi hình như cũng lên đài truyền hình huyện vài lần, lỡ như bị lão nhân gia nhận ra không phải lộ sao? Mẹ tôi không xem, còn mắt không tốt. Vậy hàng xóm nếu như... Hàng xóm đều biết đầu óc mẹ tôi không được, cũng không lui tới, mẹ tôi trên cơ bản cũng chỉ ở trong nhà, ngay cả cánh cửa cũng không đi ra. Vậy là được. Đổng Học Bân dừng lại một chút, bằng không như vậy đi, dù sao tôi ở bên này cũng không có thân thích gì, lúc nghỉ ngơi cũng rảnh, nếu rảnh rỗi tôi tới đây thăm mẹ ngài, cha ngài đi, mẹ ngài ở nhà một mình cũng tịch mịch, Hơn nữa hiện tại mẹ ngài cũng coi tôi trở thành lưu thao, tôi vừa rồi còn nói lần này trở về sẽ không đi, tôi nếu không tới lão nhân gia khẳng định lại. Khương Phương Phương nhìn hắn, có thể lừa gạt bao lâu thì lừa gạt bấy lâu đi, cũng lừa không được cả đời, bắt cậu đến đây quá phiền phức cho cậu. Đổng Học Bân nói, tôi không thành vấn đề, không phiền phức. Nếu không phiền phức, vậy đương nhiên là tốt nhất. Được, vậy đến lúc đó rảnh rỗi ngài cứ gọi điện thoại cho tôi, hai ta cùng tới. Được, cảm ơn. Ngài xem ngài lại khách khí. Thật ra Đổng Học Bân cũng rất thích bà lão, mình rảnh rỗi đến đây một chuyến cũng không phiền phức gì, Đổng Học Bân đương nhiên là không vấn đề, hơn nữa hắn thật sự là lo cho chị Khương, chồng cô ấy đã qua đời, cha cũng đã qua đời, mẹ lại suốt ngày hồ đồ, Khương Phương Phương một mình không chỉ phải lo cho cái nhà này còn phải tiếp quản toàn bộ công vụ của chính phủ huyện Trinh Thủy, Đổng Học Bân nghĩ tiếp tục như thế quá khổ cực, không nói trên thân thể, trên tinh thần sớm muộn gì cũng sẽ mệt. Đến lỗi, đừng thấy biểu hiện không thích không giận của chị Khương cho tới bây giờ đều lãnh đạm như vậy, nhưng càng là người như thế, có đôi khi trong lòng càng có nhiều chuyện, vì vậy Đổng Học Bân cũng muốn giúp nàng chia sẻ một chút, tuy rằng có thể hiệu quả không lớn, nhưng nếu như mẹ chị Khương mỗi ngày có thể vô cùng cao hứng không ầm ĩ với chị Khương, áp lực tinh thần của chị Khương cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Ầm ầm. Lại có tiếng sấm. Khương Phương Phương liền nhanh tay hơn, xem ra mưa không nhỏ. Đổng Học Bân vừa nhìn, cũng tăng nhanh tốc độ thu quần áo, đúng vậy, dự báo thời tiết nói chỉ là mưa nhỏ, nhưng xem ra mưa rất to. Quần áo thu được hơn phân nửa, chỉ còn một ít ở giữa. Động tác của Khương Phương Phương chậm lại một chút, Đổng Học Bân bên này nhanh lên một chút, kết quả chờ Đổng Học Bân sau khi lấy được một cái áo sơ mi của chị Khương xong, thì phát hiện sau đó là bộ đồ lót mình đưa cho cô ấy, đang lung lay lắc lắc trên giá áo, Đổng Học Bân đưa tay không phải, không đưa tay cũng không phải. Khương Phương Phương thấy được, lãnh đạm nói, tôi không chú ý nhiều như vậy. Đổng Học Bân ặc một tiếng, biết ý của cô ấy, cắn răng một cái, đánh bạo tới đem áo ngực tháo xuống, lại cẩn thận tháo quần lót của cô ấy. Ao. Hạt mưa rơi xuống. Khương Phương Phương cũng rất nhanh bắt một cái vớ chân, bất quá tay đã đầy, cậu còn dư tay không? Vớ chân và giày cao gót. Giao cho tôi đi. Được, tôi vào phòng trước. Ngài mau vào đi, đừng để bị ướt. Khương Phương Phương mở cửa, ôm quần áo vào nhà. Đổng Học Bân thở ra một hơi, quần áo trên tay nhiều quá, vươn tay cũng tương đối lao lực, không lưng dùng một tay giữ quần áo, vươn tay kia với lấy vớ chân, lại dùng bốn ngón tay giữ hai đôi giày cao gót của cô ấy, lúc này mới xoay người cật lực dùng chân mở cửa. Bất quá dùng cầm đè cố định quần áo, thật sự có chút không ổn, không phải cái khác, bởi vì ở lớp trên cùng trong đống quần áo trong lòng Đổng Học Bân, chính là bộ đồ lót của Khương Phương Phương, trên cầm đều có chút xúc cảm tơ lụa, hoa văn trên quần lót thậm chí muốn in dấu trên cầm hắn, trong lỗ mũi còn truyền đến hương vị của đàn bà và mùi đồ giặt. Trong phòng, Khương Phương Phương sau khi buông quần áo quay đầu lại nhìn hắn. Đổng Học Bân vì tị hiềm, cuống quýt nâng cầm thẳng lưng, nhưng vừa làm như vậy, quần áo liền có chút không cố định được, lắc lư muốn rơi. Cẩn thận. Khương Phương Phương nhắc nhở. Ê. Đổng Học Bân vội vàng nhanh tay chụp lấy. Khương Phương Phương cũng bước nhanh tới, cho tôi. Nhưng cuối cùng, quần áo vẫn rơi 4-5 món, trên tay loạn, giày cao gót cũng rớt một đôi, khiến cho Đổng Học Bân xấu hổ, để quần áo trên sofa, nhanh chóng cúi đầu, không cầm chắc. Vào phòng, hắn nói chuyện cũng chú ý một ít, không còn khách khí, ai biết có thể khiến cho Khương Mẫu nghe được hay không. Không sao. Tôi nhặt cho. Không có việc gì. Khương Phương Phương cũng ngồi xổm xuống nhặt quần áo. Trước đó tâm tư của Đổng Học Bân vẫn đều trên người Khương Mẫu, rất khẩn trương, cứ nghĩ đừng để lộ, hiện tại Khương Mẫu đã đóng cửa vào phòng, Đổng Học Bân mới chú ý tới trang phục của chị Khương ngày hôm nay, có thể là trời đầy mây có chút lạnh, cô ấy phía dưới mặc quần bó thuần sắc trắng, gọi mỹ khố có thể cũng được, ống quần kéo dài trên chân đẹp không có vớ chân của Khương Phương Phương, mang một đôi giày đế bằng, toàn bộ nửa người dưới rất có thứ tự, lúc cô ấy xoay người nhặt đồ trên mặt đất, ngay cả hai khe mông của cô ấy cũng lộ ra, rất đẹp mắt. Nhưng mà làm cho Đổng Học Bân chú ý vẫn là nửa người trên của Khương huyện trưởng, là áo sơ mi nữ màu đen, phối hợp với quần bó đen đúng là tạo tương phản rất thoải mái, mà khi Khương Phương Phương xoay người lại nhặt giày cao gót, Đổng Học Bân liếc mắt vào cổ áo của chị Khương, ánh mắt lại có thể từ khe ngực của cô ấy trực tiếp thấy được bụng của chị Khương. Đây là cái khái niệm gì? Cái khe này cũng quá sâu. Nếu có áo ngực chống đỡ, có thế nào cũng không có khả năng thấy được bụng. Vậy giải thích duy nhất cũng là, chị Khương ngày hôm nay không có mặc đồ lót, trong áo sơ mi là trống rỗng. Đổng Học Bân hít vào một hơi, tim đập có chút nhanh hơn, hắn nghĩ với thân phận huyện trưởng của Khương Phương Phương, không có khả năng mặc quần áo như thế, khẳng định các mặt đều rất chú ý, sao có thể để không ra trận, đó chính là nói, Khương Phương Phương lần này tới mẹ nhà ở nhiều ngày như vậy, có thể chỉ mặc một hai bộ đồ lót, kết quả ngày hôm qua giặt sạch, ngày hôm nay cũng không mặc, cho nên mới bất đắc dĩ để không. Câu người. Muốn mạng. Đổng Học Bân đè tim đập xuống còn muốn liếc vài lần, dù sao loại cơ hội để không của mỹ nữ huyện trưởng khẳng định không nhiều, đương nhiên phải nhìn nhiều một chút. Bất quá Khương Phương Phương đã nhặt xong quần áo và đứng lên. Đổng Học Bân rất tiếc nuối, chỉ có thể liếc ngực cô ấy vài lần, tiện tay cầm lấy một món cuối cùng đứng lên đặt trên sofa, cùng Khương Phương Phương xếp đồ. Buổi chiều. 4:30. Mưa không lớn, nhưng kéo dài. Trong phòng khách nhà Khương Mẫu, Đổng Học Bân giúp Khương Phương Phương thu dọn quần áo, xếp chăn giường, lau giày cao gót bị dơ. Cậu đừng quản, để tôi là tôi không cẩn thận làm rơi không sao, cậu cứ để đấy cái này lau xong rồi, cô đừng đụng tay. Khương Phương Phương không đáp ứng, vẫn là đoạt lấy giày cao gót, tự mình lau, giày để tôi, nếu như cậu không có việc gì làm thì đi rửa đồ ăn đi, trong tủ lạnh đấy, cậu thấy thích ăn cái gì thì lấy ra, chờ tôi làm xong chúng ta cùng nhau làm cơm, đến lúc đó mẹ tôi tỉnh dậy thì có cơm ăn tốt, nhớ mở đèn phòng bếp lên không cần, thấy được đèn tủ lạnh bị hư, sợ cậu không nhìn thấy vào. Phòng bếp, Đổng Học Bân mở tủ lạnh ra lấy đồ ăn, sau khi rửa xong cũng không đợi Khương Phương Phương. Hắn biết chị Khương mấy ngày nay mệt mỏi, vì vậy tự mình làm đồ ăn luôn, chờ Khương Phương Phương lau giày dọn quần áo xong tiến vào, Đổng Học Bân cũng không cho cô ấy làm cái gì, hầu như đều là hắn làm cả. Sau khi làm xong, đã hơn 5 giờ. Hai người cũng không còn làm gì cả, ngồi sofa xem TV, hai người cách cũng không gần, đại khái là khoảng một cánh tay, cũng không dám xem tin tức, mà là xem tiết mục văn nghệ nào đó, chương trình này cũng không tệ lắm, Khương Phương Phương không phải một người thích nói chuyện, Đổng Học Bân càng không phải, hai người bọn họ cứ như thế mà xem TV. Cũng không có nói chuyện với nhau, dù sao thì Khương Mẫu cũng còn ở trong nhà, có vài lời cũng không tiện nói, nếu không sẽ bị lộ ra. Không lâu sau, Khương Phương Phương nhìn thời gian cũng nên gọi mẹ đúng rồi, chị Khương, Đổng Học Bân thấp giọng nói, chồng ngài trước đây xưng hô ngài thế nào? Khương Phương Phương im lặng chốc lát, bình thường đều gọi Phương Phương, lúc có mẹ tôi cậu cũng gọi như thế là được. Đổng Học Bân gật đầu một cái, nhớ rồi, dù sao thì tôi ít nói một chút là được. Bỗng nhiên, cửa phòng ngủ bị người từ bên trong mở ra, bà lão đi ra. Động tác của Khương Phương Phương tương đối nhanh, nhếch mông ngồi nhích lại bên cạnh Đổng Học Bân, rất tự nhiên nắm tay cậu Đổng Học Bân. Đổng Học Bân ngẩn ra, cũng có phản ứng, cũng nắm tay cô ấy, ngón tay của hai người giao nhau, Đổng Học Bân cũng cảm thụ được nhiệt độ và sự nhẵn nhụi trên tay của Khương Phương Phương. Thật mềm mại, nắm vào thật là thoải mái. Trong mắt của bà lão, hai người là vợ chồng, thời gian dài không gặp tự nhiên phải thân thiết một chút, không có khả năng ngồi sofa xem TV mà cách nhau cả khúc. Mẹ, dậy rồi à? Khương Phương Phương đứng dậy. Đổng Học Bân cũng đứng dậy, thấy tay của chị Khương còn chưa buông ra, nên hắn cứ tiếp tục nắm. Khương Mẫu cười nói, dậy rồi, ngủ thật thoải mái, hai vợ chồng con xem TV à? Xem đi, đúng rồi, Phương Phương, mẹ nên uống thuốc buổi chiều mẹ vừa uống xong. Uống rồi à? Uống rồi, cử búi tội chưa đến giờ ai, xem đầu óc của mẹ kìa, tiểu thao, đói bụng chưa? Dạ, cũng được, mẹ ăn thì con cũng ăn ăn đi, dù sao cũng không có việc gì bọn con làm cơm rồi, mẹ ngồi đi. Đổng Học Bân cùng Khương Phương Phương nắm tay đi vào phòng bếp. Bà lão nhìn bóng lưng của hai người, mỉm cười gật đầu liên tục, vẻ mặt vui mừng. Trong phòng bếp, cửa đóng lại, Khương Phương Phương mới buông tay. Đổng Học Bân vẫn còn nắm tay cô ấy, sửng sốt, vội vàng buông ra. Khương Phương Phương thật ra không có gì mất tự nhiên cả, đồ mặn đều là do cậu làm, canh để tôi làm, cậu ở một bên giúp tôi, thêm gia vị là được được rồi, vậy làm thôi. Cơm nhanh chóng được đưa lên bàn, ba người ngồi xuống ăn. Bà lão tâm tình rất tốt, liền tiếp gắp rau cho Đổng Học Bân, ăn đi tiểu thao, ăn cái này. Đừng thấy đầu óc mẹ không tốt, con và Phương Phương thích ăn cái gì mẹ đều nhớ kỹ. Đổng Học Bân vội a một tiếng, cảm ơn mẹ. Khương Phương Phương cũng gắp rau cho mẹ, mẹ cũng ăn, đừng quản anh ấy. Đúng đúng, mẹ ăn đi. Chị Khương gắp cái gì, Đổng Học Bân cũng gắp cái đó, cuối cùng cũng gắp cho Khương Phương Phương. Khương nhanh chóng đổi giọng, Phương Phương, ăn đi. Khương Phương Phương ừm một cái. Kêu Phương Phương, Đổng Học Bân luôn cảm giác có chút nóng mặt. Bà lão bỗng nhiên nói, ngày hôm nay là ngày nào trong tuần? Mẹ, là cuối tuần. Đổng Học Bân đáp. Bà lão nói, vậy hai đứa ngày mai cũng nghỉ ngơi. Dạ, thứ hai đi làm. Đổng Học Bân còn chưa suy nghĩ đến, hỏi cái gì đáp cái đó. Vậy đúng lúc. Khương Mẫu cười dài nói, tiểu thao, con cũng lâu rồi không đến thăm mẹ, mẹ nói cho con biết, ngày hôm nay con không được đi, cùng Phương Phương ở đây đi. Đổng Học Bân a một tiếng, ở chỗ này. Khương Mẫu thản nhiên nói, đúng vậy, không cần đi. Khương Phương Phương ngắt lời nói, tiểu thao trở lại còn có việc, con ở lại với mẹ là được, để cho anh ấy đi về đi. Không phải ngày mai nghỉ ngơi sao? Còn có công chuyện gì? Bà lão mất hứng, có chuyện cũng phải đẩy cho mẹ, đã mấy tháng rồi, mẹ thật vất vả mới gặp mặt con rể mẹ một lần. Khương Phương Phương nhìn mẹ, trong nhà cũng không có chỗ ở. Bà lão nói, mỗi lần tiểu thao tới không phải đều cùng con ngủ dưới đất sao? Sàn chúng ta cũng không lạnh, không được thì lót thêm mấy cái chăn, hai đứa ngủ phòng khách. Mẹ! Khương Phương Phương bất đắc dĩ nói, anh ấy thật sự có công chuyện. Đổng Học Bân nói tiếp nói, Đúng đúng, buổi tối có chút việc gấp phải. Bà lão nổi tính tình lên, ngày hôm nay chuyện gì cũng không được, đều phải ở lại với mẹ, trời mưa lớn như vậy, hai đứa lái xe đi mẹ cũng lo lắng. Đang nói chuyện, tiếng sấm vang lên ầm ầm, âm thanh bên ngoài lớn hơn nữa, bà lão nhất thời nói, các con nhìn đi, mưa lớn lắm. Khương Phương Phương vẫn không đáp ứng, xe của tiểu thao tốt, mưa cũng không có việc gì, cầm nước xong để cho anh ấy nhanh chóng quay về đi làm việc đi. Bà lão trừng con gái, nha đầu kia, sao không biết yêu thương chồng con như thế? Mưa to lỡ như xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Các con không muốn ngủ dưới đất phải không? Vậy được, mẹ ngủ phòng khách, mẹ ngủ trên mặt đất, hai đứa đi phòng ngủ ngủ giường đi. Đổng Học bân ạc nói, cái này làm sao mà được mẹ? Khương Mẫu dường như một lão ngoan đồng, dù sao các con ai cũng không thể đi. Nếu như Đổng Học bân thật sự là chồng của chị Khương, hắn lâu như vậy không trở về, bà lão cũng giữ lại như thế, Đổng Học bân quả thật là không đi, đừng nói nằm dưới đất, cũng là ngủ phòng bếp cũng phải ở lại, đây là đương nhiên. Nhưng hiện tại vấn đề là Đổng Học Bân và Khương Phương Phương không phải hai vợ chồng. Ở lại. Một phòng ngủ. Nằm dưới đất ngủ. Hai người bọn họ ngủ cùng chăn. Cái này không phải khiến cho Đổng Học Bân hai người rơi vào tình huống khó xử sao? Nhưng thái độ của bà lão cũng rất kiên quyết, căn bản là không thương lượng. Đổng Học Bân và Khương Phương Phương liếc nhìn nhau, cuối cùng cũng không có cách. Khương Phương Phương trầm ngâm một hồi, nói với Đổng Học Bân, vậy anh cũng đừng đi. Đổng Học Bân lau lau mồ hôi, chỉ nghe bà lão thỏa mãn nói, lúc này mới đúng, tới tới, ăn đi. Buổi tối. Nhà Khương Mẫu. Mưa vẫn rơi, có vẻ càng lúc càng lớn. Hạt mưa đập vào lan can, xối vào cửa sổ, gây ra động tĩnh không nhỏ, lớp keo trên cửa kính có vẻ bởi vì thời gian quá lâu rồi, cho nên đã tróc ra không ít, lớp kính cũng không ổn định, giống như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Phòng khách. 7 giờ hơn. Sau khi ăn xong, ba người xem tivi. Đổng Học Bân nói với Khương Phương Phương, cửa sổ nhà không sao chứ? Không sao. Khương Phương Phương nhìn bên ngoài, không rơi đâu, nhìn có chút nguy hiểm, sao không làm lại? Lỡ như rơi trúng mẹ nơ rê. Rơi trúng mẹ thì nguy hiểm lắm, Đổng Học Bân nói. Khương Mẫu nói, đã sớm nói muốn làm, bất quá ghế không đủ, vợ con với không tới, bảo mẫu thì lười, ngoài trừ làm cơm cái gì cũng không quản. Đổng Học Bân liền nói ngay, ai, cái này không phải có con sao? Khương Phương Phương nhìn hắn, rất cao, dễ ngã. Đổng Học Bân ai một tiếng, cao nhiều đó tính cái gì? Để anh Khương Phương Phương vừa nghe, cũng không khuyên hắn nữa, vậy em lấy băng dán và kéo cho anh Tiểu Thao, vậy con chú ý an toàn. Khương Mẫu cũng nói, không được thì thôi mẹ yên tâm đi. Chút việc nhỏ, giơ tay là Snugger, sau này trong nhà có việc gì mẹ cứ nói với con. Khương Mẫu mặt mày rạng rỡ nói, được được, đèn trong phòng vệ sinh cũng bị hư. Khương Phương Phương nở nụ cười, mẹ thật là không khách khí với anh ấy, đó là con rể mẹ khách khí cái gì. Khương Mẫu thản nhiên nói, Tiểu Thao, thay luôn bóng đèn trong phòng vệ sinh luôn, bóng đèn đã mua rồi, nhưng vợ con gắn thử một lần rồi, không được. Được Đổng Học Bân không hai lời. Khương Phương Phương cũng đem băng dán và kéo tới. Đổng Học Bân ngẩng đầu, nhà ở của Khương Phương Phương rất cũ, trần nhà cũng cao hơn nửa mét so với tiểu khu đời mới, hèn chi Khương Phương Phương với không tới, Đổng Học Bân đứng trên ghế còn chưa chắc đã tới, cuối cùng quay đầu lại nhìn, thẳng thắn rút tấm kính lót của bàn ăn, đẩy bàn tới phía cửa sổ, rồi leo lên trên bàn đứng, lúc này mới có thể miễn cưỡng. Khương Phương Phương ở bên dưới đưa băng dán cho hắn, Đổng Học Bân dán khe hở lại từng chút từng chút. Tuy rằng dán không dễ coi cho lắm, nhưng tối thiểu cũng có bảo đảm an toàn, nếu không lỡ như có một trận gió thổi mạnh qua, mà lại có người bên dưới, vậy thì nguy hiểm lắm. Được chưa? Phương Phương có thể rồi, xuống đi được. Đổng Học Bân leo xuống khỏi bàn, dọn trở lại, cũng đem tấm kính đặt lại. Bất quá bên ngoài có gió thổi qua, tấm kính vẫn lắc, xem ra dán bên trong cũng không bảo hiểm, bên ngoài cũng phải là một chút, dù sao thì lan can cũng không có kính. Đổng Học Bân nói, anh ra bên ngoài dán, đang mưa. Khương Phương Phương lắc đầu, để bữa khác đi. Đổng Học Bân ai một cái, chuyện tiện tay mà, làm luôn. Khương Phương Phương nhìn cửa sổ, nói, vậy em lấy dù che cho anh. Đổng Học Bân khoát khoát tay, đừng, em đừng đi ra, dính mưa bị cảm đấy Tiểu Thao, chờ ngày mai rồi làm. Khương Mẫu cũng nói, mưa lớn như vậy, con sẽ bị ướt đấy. Không sao đâu mẹ, giao cho con. Đổng Học Bân không nói nhiều, đoạt lấy băng dán trong tay của Khương Phương Phương, lại cầm cái khăn khôn, lúc này mới đi ra ngoài. Lan can. Đổng Học Bân đóng cửa lại, không cho Khương Phương Phương đi ra theo. Bên ngoài, dù ở trên có mái hiên, nhưng lan can không có kính chắn thì mưa vẫn rơi vào, rơi lên trên người Đổng Học Bân, làm hắn nhất thời ướt nhẹp. Đổng Học Bân không lưu ý, cúi đầu nhìn, bề cửa sổ bên ngoài tương đối dài, đại khái có thể miễn cưỡng đứng hai chân, cũng không cần dùng bàn, vì vậy hắn nắm lấy cái dốc bên cạnh, thân thể đỡ bề cửa sổ, nhìn nước mưa trên bề cửa, lập tức dùng khăn lau khô, nếu không băng dán cũng không dính, sau khi làm xong chỗ này thì tiếp tục làm qua chỗ khác. 10 phút sau, cửa sổ đều được làm tốt. Tấm kính đã không còn phát ra âm thanh. Đổng Học Bân mở cửa đi vào, trên người đã ướt không ít, tóc cũng ướt nhẹp, làm xong rồi mẹ, mẹ xem được không? Khương Mẫu nói, được, được. Khương Phương Phương cầm khăn lau nước cho hắn. Đổng Học Bân có chút ngượng ngùng, nhưng có Khương Mẫu ở đây, hắn cũng chỉ đành để cho Khương Phương Phương lau, còn bóng đèn phải không? Ở đâu? Khương Mẫu cười nói, để Phương Phương chỉ con, mẹ cũng đã quên rồi. Buông khăn mặt, Khương Phương Phương lấy ra một cái bóng đèn mới trong ngăn kéo. Anh nghỉ ngơi trước đi, là mệt nửa ngày rồi, phòng vệ sinh ngày mai làm không sao, đưa cho anh đi vậy. Chờ em tắt điện đã không cần, không trúng dây điện phòng vệ sinh rất nhỏ, nền đất cũng có vẻ cũ. Khương Phương Phương đem cái ghế cho hắn, tiện thể đóng cửa phòng, như vậy nói chuyện cũng tiện. Đổng Học Bân bước lên ghế dở chụp đèn xuống, sau đó đem bóng đèn mới gắn vào rất lão luyện, rồi lại để lên, chỉ 10 giây là xong. Khương Phương Phương ngẩng đầu nói, lần trước tôi làm nửa ngày cũng không dở chụp đèn xuống được. Đổng Học Bân à một tiếng, cái loại này phải lắc qua bên trái một chút, sau đó mới có thể lấy xuống. Cậu rất thạo. Khương Phương Phương ngoài ý muốn nhìn hắn, tôi còn tưởng rằng cậu không hiểu những cái này. Đổng Học Bân cười cười, chùi chùi vết chân trên ghế, nói, sao có thể không hiểu, trước đây nhà tôi nghèo lắm, không nói khoa trương, mức độ sinh hoạt phỏng chừng cũng nghèo khó như phần lớn người. Dân ở huyện Trinh Thủy chúng ta, thiếu không ít tiền, cũng chỉ dựa vào một chút tiền lương của mẹ tôi mà sống, ăn đều ăn không nổi, làm gì có tiền dư làm cái khác. Có việc đương nhiên là tự mình làm, bếp bị hư, toilet kẹt nước, bóng đèn hư, mấy cái này đều tự mình tôi làm, không phải khoác lác với ngài, là một tôi cũng biết một chút. Nhà tôi hồi đó có một cái giường cũ không biết đã hư bao nhiêu lần, đều là tôi tìm đồ cố định lại, sau đó còn gắn thêm chân ở giữa. Ha ha, ngài thấy tôi hiện tại rất oai phong, lái Land Rover hút thuốc Trung Hoa, thật ra đó đều là chuyện sau này. Trước đây tôi cũng sống rất khổ. Hắn hiện tại có tiền. Hắn hiện tại làm quan. Thậm chí có cả cô vợ đẹp. Có thể nói một người đàn ông có cái gì, Đổng Học Bân đều có cái đó. Nhưng ai cũng chỉ thấy được một mặt thành công của Đổng Học Bân, hâm mộ hắn, ghen ghét hắn, nghĩ như thế nào đều có, nhưng lại không biết rằng những thứ này đều là do Đổng Học Bân đem mạng ra kiếm về. Được rồi, còn cái gì cần làm hay không? Không, đi ra ngoài uống nước nghỉ ngơi đi. Hai người đi ra, Khương Mẫu nói, xong rồi. Đổng Học Bân cười nói, đã xong, mẹ, sau này trong nhà có việc thì cứ gọi con. Khương Mẫu cười ha ha, nói với con gái, con thấy chưa, vẫn là trong nhà có đàn ông thì tốt, hai vợ chồng tụi con, sau này nhớ phải sống tốt, nghe không? Khương Phương Phương nhẹ nhàng ừ một tiếng, còn biết Khương Mẫu nói, nhanh rót nước cho chồng con đi, coi con rể của mẹ mệt kìa. Đổng Học Bân phủi phủi quần áo trên người, không uống đâu, nhà chúng ta có máy nước nóng không? Quần áo bị ướt, con muốn đi tắm. Khương Phương Phương nhìn quần áo hắn, được, tắm rửa trước. Đổng Học Bân chớp mắt mấy cái, vậy quần áo của anh? Khương Phương Phương không chút nghĩ ngợi nói, cởi ra cho em là được, em hong khô cho anh, cũng không ướt lắm, ngày mai có thể mặc dừng lại một chút, bất quá ở chỗ này không có quần áo của ba cũng vừa mới đốt. Ừm, em tìm cho anh, buổi tối anh mặc quần áo của em ngủ. Em còn một bộ thu y. Đổng Học Bân a một tiếng, mặc của em hả? Khương Phương Phương nói, đã giặt qua rồi, sạch sẽ. Khương Mẫu cười nói, tiểu thao, còn chê vợ con hả? Không có không có, vậy. Khụ khụ, được rồi. Đổng Học Bân cũng không có biện pháp. Khương Phương Phương nói, đi tắm đi, em tìm quần áo cho anh. Cái này Đổng Học Bân đúng là phải tắm, thứ nhất là trên người ướt, có chút khó chịu, thứ hai cũng là mấy ngày nay hắn bận chuyện công tác, ngày hôm qua sau khi về nhà cũng lăn đùng ra ngủ, ngày hôm nay thì đi gấp, đại khái là 2-3 ngày rồi chưa tắm, nếu như ngồi chơi thì còn dễ nói, nhưng tối nay hắn phải ngủ cùng Khương Phương Phương, Đổng Học Bân khẳng định không thể ở dơ vào trong chăn. Phòng vệ sinh. Đóng cửa, Đổng Học Bân bắt đầu cởi quần áo. Vừa cởi xong, bên ngoài đã có người gõ cửa, tiểu thao. A, Đổng Học Bân nói, làm sao vậy? Đem quần áo cho em hả? Bây giờ? Ừm, em đem đồ tới rồi. Đổng Học Bân cúi đầu nhìn, mình chỉ mặc mỗi cái quần lót, nhất thời xấu hổ, vỗ vỗ trán, cắn răng cầm quần áo ướt của mình ra, bất quá không mở cửa toàn bộ, mà chỉ mở một khe nhỏ, cũng không thấy bên ngoài, trực tiếp đem quần áo đưa ra. Trên tay chợt nhẹ, quần áo đã không còn. Sau một giây, tay lại nặng, truyền đến xúc cảm của vải. Được rồi, quần áo của em anh mặc có thể nhỏ một ít, cố chịu đi. Khương Phương Phương nói. Đổng Học Bân đóng cửa phòng, đem tới nhìn, là một bộ đồ thu y thuần sắc trắng, ừm, cũng may là màu trắng, không phải màu đỏ màu hồng gì gì. Tắm thôi, mở nước. Ồ, ồ. Tắm nước nóng lên người đúng là thoải mái tới cực điểm. Sau khi tắm xong, Đổng Học Bân cũng hỏi bên ngoài khăn mặt là của Khương Phương Phương, vì dù sao theo Khương Mẫu thấy thì mình hẳn là phải biết. Cho nên cúi đầu lấy một cái khăn màu hồng ngửi ngửi, ừm, có mùi của Khương Phương Phương, vì vậy dùng nó để lau tóc và thân mình. Về phần bàn chải đánh răng, hắn không dám dùng của Khương Phương Phương, mà dùng tay lấy kem đánh răng chà vào miệng, sau đó xúc nước, coi như là xong. Nên mặc quần áo. Đổng Học Bân có chút xấu hổ cầm lấy quần áo của Khương Phương Phương nhìn nhìn, xoa xoa mi tâm suy nghĩ nửa ngày, không mặc là không được, hết lựa chọn rồi. Mặc thôi. Kệ nó. Đổng Học Bân cắn răng một cái,

hai chân nhanh chóng hoạt động, trực tiếp chui vào trong chăn ấm áp được Khương Phương Phương xốc lên. Một mùi hương mê người đập vào mặt. Đổng Học Bân bị mùi hương ấy làm cho có chút mơ hồ. Khương Phương Phương nhẹ nhàng đem chăn cuốn lại, cũng đem chăn trên sofa của Đổng Học Bân phủ lấy, tay không nhúc nhích, cứ như thế mà khoác lên lưng của Đổng Học Bân, sau đó nhắm mắt, Khương Phương Phương nằm xuống lại gối. Đổng Học Bân đổ mồ hôi, nhìn dung nhan tuyệt mỹ của chị Khương gần kế bên, cũng kê đầu lên gối, nhắm mắt giả bộ ngủ. Vù. Vù. Hô hấp của Khương Phương Phương phun lên trên mặt của Đổng Học Bân. Cạch. Cửa phòng ngủ mở ra. Trong phòng khách truyền ra tiếng bước chân, dần dần đến gần. Đổng Học Bân là đưa lưng về phía bên kia, cũng nhìn không thấy người, chỉ có thể nghe được tiếng dép vang lên bên tai, xoạch, xoạch, đi qua. Đầu kia là VWC. Bà lão quả nhiên là đi phòng vệ sinh. Chờ cửa VWC đóng, Đổng Học Bân mới dám mở mắt nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, nhìn Khương Phương Phương gần ngay trước mắt cũng mở đôi mắt sáng, ánh mắt của Đổng Học Bân nhất thời gặp phải cô ấy, ánh mắt của Khương Phương Phương rất thản nhiên, cũng không có biến hóa gì, ngược lại Đổng Học Bân không thể chịu được né tránh, nhanh chóng xê dịch thân thể, vừa rồi lúc tiến vào chăn quá sốt ruột, hai chân đều đè lên đùi của chị Khương, hắn cấp tốc đem chân rút về, khiến cho chân tránh khỏi chân của chị Khương, cuối cùng lúc rút ra, một chân còn không cẩn thận đụng trúng thịt, không phải xúc cảm của vải vóc, mà là chân đẹp lộ ra bên ngoài của Khương Phương Phương. Đổng Học Bân không cảm giác chị Khương thế nào, nhưng thật ra chân mình vô thức run run một chút. Thật trơn. Còn có chút lạnh. Đổng Học Bân hơi rút chân khỏi chân của chị Khương, lui về sau. Đừng lui. Hả? Chăn không lớn như vậy. À, vậy tôi xích đến đây một chút. Đổng Học Bân sau này rút ra, chủ yếu là sợ Khương Phương Phương phản cảm, hắn là đàn ông thì cũng không có gì gọi là, nếu chị Khương nói, vậy nhích lại gần chút, hắn còn đang ước gì, vì vậy cái mông hơi động. Hắn lại lết gần đến hướng của chị Khương một ít, phía sau lưng và cái mông lộ ra bên ngoài cũng được chăn ấm áp của chị Khương một lần nữa phủ lấy. Rất ấm áp, trong chăn cũng vậy, mà trong lòng Đổng Học Bân cũng vậy. Cùng một chăn với huyện trưởng. Cùng một chăn với mỹ nữ lãnh đạo. Cái này là cái đãi ngộ gì hả? Không ấm áp mới là lạ. Hô hấp của Đổng Học Bân trở nên nhanh hơn một ít, hắn không muốn khiến cho Khương Phương Phương phát hiện, tận lực đè ép, thẳng thắn nhắm mắt lại khống chế một chút. Hít sâu. Đừng quá kích động. Đổng Học Bân cũng dần hồi phục một ít. Bỗng nhiên, cửa phòng vệ sinh vang lên tiếng động, lại mở ra. Một tiếng bước chân tập tễnh đi ra. Đổng Học Bân trong lòng nói ngài nhanh chóng quay về phòng ngủ đi, mặc niệm vài câu. Nhưng không như mong muốn, bước chân của bà lão đã ngừng lại ở phía sau Đổng Học Bân. Sau một khắc, xoạt xoạt một chút, Đổng Học Bân cảm giác chăn trên chân bị người lôi kéo, đem chân lộ ra bên ngoài phủ lấy, sau đó phía sau lưng cũng truyền đến cảm giác được phủ chăn. Hiển nhiên là bà lão thấy bọn họ không được, nên đắp chăn cho hai người lại. Đổng Học Bân khẽ động cũng không dám động. Khương Phương Phương phỏng chừng đã giả bộ ngủ, tiếng động gì cũng không có. Sau đó, tiếng dép lại vang lên, chỉ nghe trên sofa phía sau có động tĩnh, hình như là bà lão dọn chăn lại, còn thấp giọng lẩm bẩm một câu, trải không hết chăn thì cất vào lại, còn để trên sofa làm gì, lười quá, chỉ là chuyện vài bước. Dứt lời, tiếng bước chân lại vang lên vài bước, kẹt một chút, cái tủ phía sau cách đó không xa mở ra, chăn hình như được bỏ vào trong. Một lát sau, cửa phòng ngủ mới đóng lại, bà lão đã trở lại ngủ. Đổng Học Bân thở phào nhẹ nhõm, xoay người lại nương tia sáng ánh trăng trên sofa nhìn. Quả nhiên, chăn của mình đã bị dọn đi, trên sofa trống không. Chẹp, như thế rất tốt. Đổng Học Bân bất đắc dĩ. Khương Phương Phương phỏng chừng cũng thấy được, phía sau vang lên âm thanh nhẹ nhàng của cô ấy, bởi vì cách gần quá, hơi thở đều phun lên cổ Đổng Học Bân. Tôi thật ra đã quên, mẹ tôi lớn tuổi, có đôi khi sẽ đi tiểu đêm, lần này xong phỏng chừng cũng không còn nữa, chăn. Không cần chăn. Đang mưa, ngày hôm nay lạnh. Tố chất thân thể của tôi ngài cũng không phải không biết. Vậy được, chỗ nào mấy cái đệm, không được cậu lấy một cái, hiện tại lấy chăn ra mẹ tôi sẽ phát hiện không thích hợp, chỉ có thể ủy khuất cậu. Tôi sao, vậy tôi đi. Đổng Học Bân ngồi dậy, lưu luyến rời khỏi chăn của Khương Phương Phương, một lần nữa bò lên trên sofa, sau khi cẩn thận nằm xuống, dùng cái đệm phủ lên đơn giản. Có chút lạnh. Ai, miễn cưỡng thôi. Đổng Học Bân khép hờ mí mắt lại. Nhưng vẫn như tình huống vừa rồi, hắn vẫn không ngủ được. Nghe phía dưới truyền đến tiếng xoay người của Khương Phương Phương, Đổng Học Bân len lén đem con mắt hí thành một khe, nhìn trộm đường vòng cung nửa ngực trên của chị Khương lộ ra trên chăn, không có cái gì đẹp mắt như cái này, bất quá cực đoan cũng có. Càng xem càng ngủ không yên. 10 phút trôi qua. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Trong lúc Đổng Học Bân muốn trở mình hoạt động thân thể có chút đau nhức và đông lạnh, trong phòng ngủ lại truyền đến tiếng dép. Hả? Khương Mẫu lại tỉnh dậy. Cái đệt. Đừng nha. Đổng Học Bân nhìn về hướng chị Khương, chỉ thấy trong mắt của Khương Phương Phương cũng có chút bất đắc dĩ, bất quá phản ứng cũng rất nhanh, chăn lập tức được xốc lên, lúc này không cần cô ấy nói Đổng Học Bân cũng hiểu ý, cấp tốc từ trên sofa nhảy xuống, đè mấy cái đệm trên sofa để vào vị trí, sau đó nghe tiếng bước chân bên tai càng ngày càng rõ ràng, hành động của hắn cũng gấp lên, lần thứ hai nhảy vào chăn của chị Khương. Cú nhảy này có chút mạnh. Một tiếng động vang lên, đụng vào lưng chị Khương, đại khái là chỗ xương hông, thân thể chị Khương nhất thời ngửa ra sau, thiếu chút nữa đụng vào tủ tivi. Ờ, xin lỗi xin lỗi. Xuyệt. Khương Phương Phương ôm lưng xoay người trở về, đắp chăn cho mình, biểu tình có chút đau. Đổng Học Bân đau lòng lắm, nhưng khó mà nói cái gì, bởi vì phía sau đã truyền đến tiếng mở cửa, hắn chỉ có thể học theo Khương Phương Phương nhắm mắt lại. Khương Mẫu đi ra. Tiếng rót nước trên bàn vang lên, sau đó cũng là động tĩnh uống nước. Sau vài giây, xoạch xoạch, tiếng dép biến mất ở phòng khách, cửa phòng ngủ lại đóng lại. Thì ra là uống nước. Trời đất. Không cần lăn qua lăn lại người như thế chứ. Ngài cái này còn cho người ta ngủ không vậy? Đổng Học Bân khổ sở mở mắt, nhìn Khương Phương Phương một chút. Thấy nàng cũng mở mắt, liền nháy mắt ra dấu với cô ấy, đứng dậy quay về sofa. Nhưng Khương Phương Phương kéo hắn lại. Làm sao vậy chị Khương? Ừm, bằng không cậu cứ ngủ đi. Hả? Ngủ cái gì? Thì cùng nhau ngủ. Ai, ngủ chỗ này sao được? Không có gì, lỡ như mẹ tôi lại thức thì cậu phải tiếp tục nữa, cái này cũng là hai ta không ngủ. Cậu lỡ như ngủ thì làm sao bây giờ? Khiến cho mẹ tôi thấy còn không lộ sao? Hơn nữa trên sofa cũng lạnh, cậu ngủ như thế ngày mai cũng sẽ bị cảm, ừm. Cứ như vậy đi. À, cũng phải. Đi ngủ sớm một chút. Khụ khụ, được thật hả? Không có việc gì. Vậy. Ừm, vậy được. Đổng Học Bân cũng không làm kêu, nằm xuống lại, nhìn chị Khương, trên người hắn có chút cảm giác cứng ngắc, không được tự nhiên. Khương Phương Phương nói, ngủ ngon. Đổng Học Bân ừm một cái, ngài ngủ ngon. Khương Phương Phương quay về hướng tủ tivi, không có quay về hướng Đổng Học Bân ngủ. Đổng Học Bân thật ra cũng nghĩ như vậy, dù sao hai người cũng không phải vợ chồng càng không phải thân thích, chỉ là đồng sự và quan hệ cấp trên cấp dưới. Ngủ cùng một chỗ đã quá xấu hổ, cho nên cũng phải xoay người đưa lưng, bất quá thấy chị Khương đã xoay người, hắn cũng không động, nhìn phía sau lưng của cô ấy tán thưởng một hồi lâu. Một chút buồn ngủ cũng không có, cũng không dự định ngủ, so với nhắm mắt mất ngủ, còn không bằng thừa dịp có cơ hội nhìn cho đã mắt, cơ hội ngủ cùng chăn với mỹ nữ huyện trưởng cả đêm, Đổng Học Bân phỏng chừng sau này cũng không có. Vai thật là đẹp mắt. Ừm. Cái cổ cũng đẹp. Thu y màu đỏ cũng rất dụ người. Đang suy nghĩ, Đổng Học Bân con mắt khẽ động, đột nhiên cảm giác trong chăn giật giật, chăn bên kia của Khương Phương Phương cũng bị nổi lên một cục, chị Khương hình như đang xoa lưng. Đổng Học Bân vội hỏi, chị Khương, ngài làm sao vậy? Vừa đụng phải một chút. Khương Phương Phương nhỏ giọng nói nhẹ, hình như sưng lên. Đổng Học Bân vội nói, ai da, tại tôi, quá mau không chú ý, không phải trách nhiệm của cậu. Khương Phương Phương nói xong, chống tay ngồi dậy, đưa tay mở cánh cửa bên dưới của tủ tivi, lật lật ở bên trong. Ngài tìm cái gì? Tìm dầu, sức một chút. Lấy dầu ra, Khương Phương Phương dựa vào tủ tivi, đem xương hông hướng về chỗ ánh trăng, cũng không cấm kỵ, chậm rãi xốc thu y lên, hình như vết thương còn ở bên dưới một chút, cô ấy kéo cái quần màu đỏ đi xuống một ít, lúc này mới lộ ra một vết bầm chút có xanh tím. Đổng Học Bân vừa nhìn trong lòng cũng căng thẳng, bất quá khiến cho con người hắn co rụt lại chính là, cái quần bị kéo như thế, bên trong cũng lộ ra đường viền quần lót, thấy rất rõ ràng, cái quần lót tơ tằm ấy không lúc nào không tản ra mê hoặc nồng đậm. Muốn chết người đi được. Đổng Học Bân nhanh chóng thu lòng bàn tay, đều bầm cả rồi. Không nghiêm trọng như vậy. Khương Phương Phương đem dầu đổ vào tay một chút, sau đó đậy nắp lại, cúi đầu xoa lên vết bầm. Đổng Học Bân cũng đau lòng nhìn chằm chằm lưng cô ấy. Có thể cảm giác có chút không được tự nhiên, Khương Phương Phương trong lúc xoa dầu, đem ngón cái và ngón út nới ra một chút, đem đường viền quần lót kéo ra luôn. Đổng Học Bân lúc này mới có phản ứng, nhanh chóng nhắm mắt không nhìn. Cậu ngủ trước đi. Khương Phương Phương nói. Ừm. Đổng Học Bân đáp, bất quá lo lắng, sau khi nằm xuống vẫn tiếp tục nhìn vài lần chị Khương ngồi ở bên cạnh sức đầu. Da của Khương Phương Phương rất non, mỗi lần xoa lên vết thương, cô ấy tựa như đều rất đau. Được không chị Khương? Bình thường. Rất đau. Cũng được, không có việc gì, cậu ngủ đi. Ngày như vậy tôi làm sao ngủ được, đều tại tôi. Đổng Học Bân ổn định tinh thần, tôi cũng học qua trung y, bằng không tôi nhìn cho ngài. Lần kia giải phẫu, Khương Phương Phương kiến thức qua y thuật của hắn, châm cứu. Không cần châm cứu, tôi cũng không mang, xoa bóp bình thường là được, cam đoan tay đến bệnh trừ. Đổng Học Bân nói. Khương Phương Phương lại xoa nhẹ lên vết thương vài cái, vẫn là lông mày run rẩy, suy nghĩ một chút, nhìn về phía Đổng Học Bân nói, vậy được, phiền phức. Ngài xem ngài nói kìa, lúc đầu cũng là lỗi của tôi. Cậu tới nhà mẹ tôi là vì giúp tôi, không có lỗi của cậu. Nhà Khương Mẫu. Buổi tối 10 giờ hơn. Mưa vẫn còn rơi, kèm theo tiếng sấm. Vậy tôi xoa bóp. Xoa như thế nào? Thì xoa mấy huyệt vị là được. Có thể làm tan máu bầm. Sẽ tốt ngay thôi, nếu không ngài nằm đi, ngồi lạnh lắm nằm như thế nào? Đối diện cậu. Ngài bị thương ở lưng, nằm đưa lưng đi, quần áo cũng phải vén lên một chút. Đổng Học Bân giơ tay kéo chăn dưới đất lên, nhìn Khương Phương Phương chen chân chui vào trong chăn nằm xuống, hắn cũng nằm xuống, thuận thế đem chăn xốc lên một ít, chỉ che nửa người dưới của hai người. Chị Khương đối mặt hắn lúc này đã chậm rãi đem quần áo kéo xuống một chút, lộ ra vết bầm, dùng ngón tay kẹp lấy lưng quần, đem toàn bộ vết bầm mở ra trước mắt Đổng Học Bân. Khương Phương Phương rất đầy ắp, nhưng chỗ cần nhỏ thì rất nhỏ. Đổng Học Bân nhìn rõ bên hông eo đầy đặn của cô ấy, rất có mùi vị cốt cảm, da thịt trắng bóng xung quanh cũng gợi cảm mười phần. Bởi vì quần có dây thun, cho nên rất co giãn, nếu như buông tay, quần cũng sẽ tự động trở về, cho nên hai tay của Khương Phương Phương cũng kẹp ở đấy, chờ Đổng Học Bân xoa bóp. Đương nhiên, nếu như đem quần kéo xuống đến bên hông, quần khẳng định sẽ bị xương hông giữ lại, dây thun cũng sẽ không đàn hồi trở về, thế nhưng như vậy thì đi xuống quá nhiều, Khương Phương Phương cũng sẽ lộ ra rất lớn, khe mông phỏng chừng cũng sẽ lộ ra, chị Khương hiển nhiên là không có ý cho mình xem đã ghiền như vậy rồi. Bất quá, cái tư thế này cũng có chút mờ ám không thể nghi ngờ. Nếu như người không biết, còn tưởng rằng Khương huyện trưởng đang tự mình làm bậy. Cổ họng của Đổng Học Bân giật giật theo phản xạ, ho nhẹ một tiếng, cũng không có làm ra dị dạng gì ở trên, tay đưa qua, sờ lên vết bầm của cô ấy. Thật mềm mại. Nhiệt độ ấm áp, sờ vào rất thoải mái. Khương Phương Phương co lưng lại, nhẹ nhàng rung lên một chút. Đổng Học Bân vội buông tay ra, hỏi, đau hả? Có một chút biểu tình của Khương Phương Phương không thay đổi, bất quá nhìn ra được là rất đau. Vậy tôi nhẹ một chút, ngài nhịn một chút nha. Đổng Học Bân lần thứ hai đưa tay, lần này nhẹ hơn một chút, sau đó xoa nhẹ quanh vết thương của cô ấy. Một chút. Ba chút. Năm chút. Khương Phương Phương vẫn đang là sắc mặt không nóng không lạnh. Tính nhẫn nại của phụ nữ bình thường tương đối kém, nhất là gặp phải loại ngoại thương này, đã bầm tím, đau đến kêu thành tiếng là rất bình thường, nhưng mà Khương Phương Phương vẫn không đổi sắc. Đổng Học Bân rõ ràng có thể nhìn ra cô ấy rất đau, nhưng trên mặt chị Khương không lộ ra nhiều, đa số vẫn là biểu tình thờ ơ. Ngài nạnh không? Cũng được. Nếu không ngài đắp chăn đi. Đắp rồi cậu làm sao xoa bóp? Không có việc gì, cách một chút cũng không sao cả. Được, thật là có chút lạnh. Khương Phương Phương đưa tay, kéo chăn tới. Đổng Học Bân cũng ở bên cạnh hỗ trợ. Đem chăn bên kia kéo lên đến ngực, hai người nằm một cái chăn, chị Khương bên kia được phủ lên, thân thể của Đổng Học Bân tự nhiên cũng bị chăn phủ lên. Tôi nằm tư thế này. Đúng vậy, ngài đừng nhúc nhích là được. Lập tức sẽ tốt ngay. Khương Phương Phương gật đầu, nhìn phía trước không nhúc nhích. Tuy rằng không thấy được rõ ràng, nhưng Đổng Học Bân thấy phương hướng đại khái của tầm mắt cô ấy cũng biết là cô ấy đang nhìn, thật sự có chút ngượng ngùng nhìn ánh mắt cô ấy, vì vậy cúi đầu nhìn về phía đường cong thân thể lộ ra dưới chăn của chị Khương, cũng nằm xuống. Tìm kiếm đại khái vị trí từ dưới chăn, tìm được lưng của Khương Phương Phương, sờ theo đường cong, lại một lần đặt tay lên lưng cô ấy, xoa nhẹ vài cái, Đổng Học Bân mặc niệm một tiếng. RVR 1 giây đồng hồ. Giải trừ. Trên tay có thể cảm giác được lưng của chị Khương vặn vẹo một chút. Chờ Đổng Học Bân tiếp tục xoa bóp cho cô ấy, Khương Phương Phương bỗng nhiên nói, hình như không đau. Có hiệu quả là được. Nhanh như vậy. Ngài bị thương vốn cũng không nặng. Vết bầm đều tan. Còn phải chờ một chút, mệt thì ngài ngủ trước đi. Thật ra nếu như xốc quần áo lên nhìn mà nói, vết bầm khẳng định là không còn, bất quá một vết bầm tím rõ ràng như vậy mà biến mất như thế, thật sự có chút quá nhanh. Mới một phút đồng hồ mà thôi, làm gì có thủ pháp xoa bóp trung y nào có hiệu quả nhanh như vậy chứ. Đổng Học Bân tự nhiên phải giả vờ giả việc, nếu không để cho Khương Phương Phương nhìn thấy vết thương, vậy sẽ không thích hợp. Đổng Học Bân trải qua nhiều chuyện như vậy đã không có hứng thú gì đối với làm náo động, điều thấp thì ổn. Định hơn. Một phút đồng hồ. Hai phút. Khương Phương Phương chậm rãi nhắm mắt, hình như muốn ngủ. Nhưng bỗng nhiên, reng reng reng, điện thoại di động vang lên. Ngoài trừ tiếng mưa rơi, trong phòng trên cơ bản rất an tĩnh, tiếng chu ông nà làm Đổng Học Bân hoảng sợ, tay cũng run run, bàn tay dĩ nhiên trơn tới trên mông thịt phía sau của Khương Phương Phương. Đầy ắp. Tay rơi vào trong thịt. Đổng Học Bân cuống quýt rút về tay, xin lỗi. Hình như là điện thoại di động của cậu. Khương Phương Phương không có phản ứng gì. Đổng Học Bân nhanh chóng đưa tay từ lấy điện thoại di động trên bàn trà, sau khi nằm xuống nhìn dãy số, là cán bộ của huyện, buổi tối gọi hẳn là việc gấp. Đổng Học Bân cũng tiếp, alo, lão Tôn, làm sao vậy? Chưa ngủ, anh nói đi, không có việc gì. Quyết định rồi là được, anh bàn với mấy người phụ trách bọn họ đi. Đúng vậy, tất cả cứ theo phương án, cái khác anh quyết định. Đúng vậy, có di động gì cũng không thể quá lớn. Khương Phương Phương ở một bên dựng một ngón tay lên trên môi. Đổng Học Bân ặc một cái, biết mình nói quá lớn tiếng, nhìn về phía phòng ngủ bên kia, cũng sợ đánh thức bà lão, hơn nữa khiến cho Khương Mẫu nghe được cái gì không chừng sẽ bị lộ. Đổng Học Bân nhanh chóng nhỏ giọng, tiến triển bên kia thế nào? Alo? Nghe không? Tôi nói tiến triển gì? Tiến triển? Đối phương có thể ở bên ngoài, mưa rơi cũng có chút lớn, Đổng Học Bân thấp giọng nói hắn ta không nghe được. Chẹp. Đổng Học Bân không thể làm gì khác hơn là dùng chăn phủ lên thân thể, trực tiếp cúi đầu đem đầu vào trong chăn. Alo? Hiện tại nghe được chưa? Được, là tiến triển gì? Được, khổ cực các người. Đúng vậy, cứ làm như vậy, cái khác để thứ hai rồi nói. Trong chăn một mảnh đen kịt. Chỉ có một chút tia sáng từ trong khe, mơ hồ có thể thấy cằm của Khương Phương Phương. Nói xong, Đổng Học Bân mới nhận ra tình trạng hiện tại. Một mùi hương nữ tính thành thục từ bốn phương tám hướng chen đến đây, nhào tới trên mặt Đổng Học Bân, trong lỗ mũi, trong lỗ tai, không có nước hoa, là một loại mùi thơm rất nhạt, trong chăn đều là mùi vị trên người của Khương Phương Phương, ở bên ngoài có thể không cảm giác được bao nhiêu, dù sao không khí lớn như vậy, chút mùi vị bay ra đều tán đi trong phòng, nhưng Đổng Học Bân lúc này là toàn thân và đầu đều vào chăn, mùi vị của chị. Khương căn bản là không chỗ có thể trốn, tứ diện vây quanh mà. Hương vị ấm áp đánh đến đây. Đổng Học Bân đều có chút mơ hồ. Mơ mơ hồ hồ, à đúng vậy. Nói điện thoại cũng không yên lòng, cũng không biết mình đang nói cái gì. Trước đây chỗ tương đối mẫn cảm của Đổng Học Bân chủ yếu là trùng kích trên thị giác, phần lớn người đều là như thế không khác biệt lắm, nhưng mùi hương trên người của Khương Phương Phương thật sự quá dễ ngửi, mùi thơm ngào ngạt ve vãn Đổng Học Bân, hắn nhất thời không thể chịu được. Chị Khương là làm từ nước hoa sao? Sao mùi thơm của cơ thể lại có thể thơm như thế? Đệt! Cái này cũng quá dễ ngửi. Đổng Học Bân đều nghiện. Hô hấp cũng nhanh một chút, không vì cái gì khác, chỉ vì muốn được thêm một ít mùi hương, bất quá mũi nhất thời không nhạy. Đây là di chứng của hít vào quá nhanh, hắn nhanh chóng ổn định tiết tấu hô hấp, chờ mũi hồi phục lại, thì bắt đầu hít thật sâu vài hơi. Dưới chăn. Âm thanh dưới chăn. Đổng Học Bân cũng không sợ Khương Phương Phương phát hiện dị thường. Thứ hai nói. Được rồi, Khương huyện trưởng thứ hai đi làm. Đúng vậy, đến lúc đó các người trực tiếp báo cáo với Khương huyện trưởng là được. Dưỡng khí trong chăn càng ngày càng ít, nhiệt độ cũng càng ngày càng nóng. Bất quá Đổng Học Bân vẫn không muốn đi ra, tiếp tục ở bên trong gọi điện thoại. Bỗng nhiên tóc giống như đụng phải vật gì, Khương Phương Phương lúc này cũng hơi nhích thân thể một chút, trong nháy mắt cũng lộ một khe hở, ánh trăng nhất thời chiếu vào, khiến cho Đổng Học Bân lập tức nhìn thấy rõ tóc đụng tới thứ gì. Đó chính là ngực trái được thu y phủ lên của chị Khương, không ít tóc đều đang đâm vào trên lớp áo ở ngực trái của cô ấy. Đổng Học Bân lúc này mới nhớ tới lúc mình chui vào chăn là đưa đầu vào, chị Khương lại nằm đối diện mình chờ xoa bóp trung y, vị trí này cũng không phải là ngực của Khương huyện trưởng sao, trời đất, hèn chi sao mà nó thơm như vậy, thì ra gần như thế. Mặt không đụng tới, nhưng tóc đụng tới, cái cảm giác này đối với Đổng Học Bân mà nói vẫn là kích thích như nhau, cũng không biết có đâm tới chị Khương hay không, vì Đổng Học Bân để đầu đinh mà, tóc cứng lắm. Thân thể chị Khương lại động. Đổng Học Bân phỏng chừng là thật sự đâm trúng cô ấy, thu y mỏng như vậy, tóc khẳng định là có thể đâm vào bên trong, cho dù đâm không vào được, xúc cảm bén nhọn cũng vô cùng rõ ràng. Khương Phương Phương bên trong mặc đồ lót tơ tằm mà mình tặng cho cô ấy, rất nhiều chỗ đều là lỗ nhỏ, có thể đâm vào cũng không ngoài ý muốn, tóc đột phá hai tầng cản trở đâm tới thịt của cô ấy, nếu không chị Khương sao cứ nhích người mãi thế? Là đau? Hay là ngứa? Đổng Học Bân không biết, nhưng vẫn nhanh chóng kéo đầu về. Lúc này, cán bộ ở đầu kia của điện thoại cũng báo cáo xong, có thể là thấy Đổng huyện trưởng đang ngủ có chút không yên lòng, liền không quấy rối hắn. Được, cứ như vậy đi. Đổng Học Bân buông điện thoại di động xuống, lúc này mới lưu luyến từ trong chăn thơm ngào ngạt đi ra, buông điện thoại di động đặt trên bàn trà, thu hồi cánh tay nghiêng người. Cùng lúc đó, Khương Phương Phương cũng mở mắt, thay đổi một tư thế. Hai người lập tức đụng mặt nhau, Đổng Học Bân xoay người rút chân vô ít đụng phải đùi đẹp rất có cảm xúc của chị Khương. Khương Phương Phương chậm rãi lui người thẳng lại. Đổng Học Bân nóng mặt cũng nhanh chóng thu chân, né tránh xa xa. Đổng Học Bân có chút chịu không nổi. Càng có một loại kích động muốn đưa tay với vào trong quần áo của cô ấy. Buổi tối. Trong phòng khách. Dưới chăn. điện thoại muộn như thế? Khương Phương Phương hỏi. Đổng Học Bân ừm một cái, chuyện công trình ký túc xá. Khương Phương Phương hỏi, tiến triển đại khái tới đâu rồi? Đổng Học Bân đáp, vị trí đã quyết định rồi, đất cũng trên cơ bản cũng đã bàn xong. Tiến triển rất nhanh, ừm, mấy ngày nay cậu bận không ít. Khổ cực cậu. Khương Phương Phương nói. Khổ cực thật ra cũng không khổ cực, cũng là rất nhiều việc đều không quyết định chủ ý, ngài lại không có mặt, có một số việc tôi chỉ có thể tự mình làm chủ, khẳng định còn có chỗ xử lý không được, đến lúc đó thứ hai ngài đi làm nhìn rồi sẽ biết, tôi đã nói với bọn họ, đến lúc đó để cho bọn họ đem tiến độ công tác báo cáo với ngài một chút, có vài chuyện tôi không dám tự quyết định để ngài đi làm rồi quyết định, ngài suy nghĩ khẳng định chu toàn hơn tôi. Đổng Học Bân vẫn không quên vuốt mông ngựa. Cậu quyết định là được. Có một số việc trong lòng tôi cũng không có nắm chắc, dù sao cũng không có kinh nghiệm phương diện này. Cậu không cần khiêm tốn, ừm, vậy ngày kia tôi đi làm sẽ nhìn. Được rồi, thiếu chút nữa đã quên, tôi xoa bóp huyệt vị cho ngài, còn chưa có xong. Cũng không phải vết thương lớn gì, cậu cứ ngủ trước đi, để nó chậm rãi lành lại. Đừng, vậy sao được, đều là tôi đụng ngài, ngài đừng động, xoa bóp thêm một chút là được rồi, cam đoan ngày mai không còn vết bầm. Ừm, được. Ngài nghe bác sĩ sẽ không sai. Được, nghe bác sĩ Đổng. Trò chuyện công tác lại vui đùa một câu, bầu không khí cũng thoải mái. Đổng Học Bân quan sát vẫn rất tỉ mỉ. Thấy Khương Phương Phương thỉnh thoảng hoạt động lưng và cánh tay một chút, liền hỏi, ngài có phải là mệt mỏi? Khương Phương Phương lại cử động lưng, nằm một tư thế lâu, có chút mỏi. Vậy như thế này đi, ngài nằm thẳng xuống, xoa bình thường. Đổng Học Bân đề nghị. Nằm thẳng. Cũng được, bất quá cậu bên kia được không? Khương Phương Phương bị thương ở lưng bên trái. Cô ấy cũng nằm ở bên Đổng Học Bân, nếu như nằm thẳng Đổng Học Bân phải qua bụng cô ấy mới có thể ấn đến vết thương. Vậy hai ta đổi vị trí. Được, tôi nằm bên kia. Ngài đừng nhúc nhích. Tôi đi qua. Đổng Học Bân vén chăn, từ dưới chân đi qua bên kia của Khương Phương Phương, chị Khương cũng xây dịch thân thể dời qua. Đổng Học Bân thuận lợi tới bên kia. Khương Phương Phương sau khi nằm xuống cái gối vốn của Đổng Học Bân, thì biến thành tư thế nằm thẳng, mặt hướng trần nhà. Đổng Học Bân cũng xoay người lại hướng chị Khương, tay đưa qua, cách lớp thu y mềm mại xoa lên vết thương của chị Khương, chậm rãi xoa. Trước lưng cũng là một vị trí mẫn cảm. Đổng Học Bân vừa xoa, trên tay cũng rất hưởng thụ, xương hông cứng chắc, da thịt mềm mại, không lúc nào không kích thích đầu ngón tay của hắn. Động tác dưới chăn coi như nghiêm túc. Bất quá nếu như nhìn từ phía trên, thì sẽ thấy cái chăn trên lưng của chị Khương khẽ động theo hình vòng tròn, có chút kiều diễm, cảm giác giống như không phải chuyện tốt. Một phút đồng hồ. 3 phút. 5 phút đồng hồ. Đều sắp 11 giờ. Khương Phương Phương nhắm mắt không ngủ bỗng nhiên nói, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều, cũng không đau, có phải là vết bầm đã tan. Cậu gươi cũng mệt mỏi cả ngày. Từ xa bị tôi kéo đến đây, còn dán kính thay bóng đèn cho nhà tôi, quá phiền phức, cậu đi ngủ sớm một chút đi. Còn thiếu chút nữa, sắp được rồi. Cậu không buồn ngủ, à không khốn đâu. Ừm, tôi cũng không ngủ được. Ngài lại mất ngủ, à bình thường. Quen rồi. Ngài gần đây không uống thuốc ngủ chứ? Không có, cho nên mới mất ngủ. Vậy cũng tốt hơn so với ngài uống thuốc ngủ nhiều năm, cái đó quá hủy hoại thân thể. Dừng một chút, tay của Đổng Học Bân còn đang để trên lưng chị Khương, nhìn nhìn cô ấy, nếu không tôi đọc sách cho ngài. Khương Phương Phương khẽ lắc đầu, không cần, không thể phiền phức cậu mãi được. Cái này có phiền phức gì đâu, tôi tìm quyển sách rồi đọc, ngài ngủ tôi cũng ngủ. Không phải ý này, chỉ là tôi cuối cùng cũng không thể mỗi buổi tối đều bắt cậu đến đây đọc sách cho tôi, không thích hợp. Không có gì, tôi dư giả thời gian. Vậy cũng quá phiền phức. Phiền phức thì thật không có, bất quá chủ yếu là sợ bị nói. Nếu như mỗi buổi tối hắn đều đến nhà Khương Phương Phương, sẽ tạo thành cảnh giấy không thể gói được lửa. Khương Phương Phương nói, ừm, hai ta không thẹn với lương tâm, nhưng người khác nói như thế nào, tôi là một quả phụ, làm cái gì đều phải chú ý ảnh hưởng. Được rồi, lần trước vợ của Bồ Bí Thư còn nói muốn giới thiệu đối tượng cho ngài, rất lo lắng ngài. Cảm ơn ý tốt của chị ấy, bất quá tôi ở một mình nhiều năm như vậy cũng quen rồi, một người cũng rất tốt, cũng không có điều kiện, nhất là mẹ tôi bên kia, tôi cũng tìm không được đối tượng. Cũng phải, dì vẫn nghĩ chồng ngài con. Mẹ tôi bên này, sau này khẳng định còn phải phiền phức cậu. Ngài không cần khách khí với tôi, một cái nhấc tay mà thôi. Đồng hồ trên tường bỗng nhiên vang lên một tiếng, đã 11 giờ. Khương Phương Phương từ từ nhắm hai mắt nói chuyện với hắn, lúc này cũng không có động tĩnh, không biết có phải là đang ngủ, dù sao hô hấp rất cân đối. Bởi vì muốn xoa bóp cho cô ấy, lại ở cùng trong chăn, Đổng Học Bân cách cô ấy cũng vô cùng gần, hầu như ngực đều sắp đụng phải vai của chị Khương, trên tay vẫn chưa dừng, không ngừng xoa cho cô ấy, thế nhưng trong lỗ mũi ngửi được mùi vị trên người của Khương Phương Phương, Đổng Học Bân lại có chút mất hồn mất vía, trước đó gọi điện thoại dưới chăn đã cho hắn cảm giác quá sâu, bây giờ còn chưa hồi phục lại. Xoa bóp nửa giờ, bộ thu y của chị Khương đều bị hắn chà nóng luôn. Đổng Học Bân khẽ cắn môi, cũng không biết kích động từ chỗ nào tới, bỗng nhiên có chút không nhịn được, xúc cảm trên tay, mùi thơm cơ thể trên người của chị Khương, thân thể ấm áp dưới chăn của cô ấy, đều quá dụ người. Đổng Học Bân trong nháy mắt cũng chạy mất các loại lo lắng trong đầu, bỗng nhiên lá gan nổi lên, tay cũng không đè lên huyệt vị trên lưng cô ấy, mà là đi xuống thật sâu, sờ vào mông thịt của chị Khương. Mềm mại, thật đầy đặn. Đổng Học Bân cảm giác ngực đều bị lấp đầy. Khương Phương Phương không nhúc nhích, cũng không mở mắt, hình như ngủ thật. Đổng Học Bân lá gan cũng lớn hơn một ít, bắt đầu chiếm tiện nghi trên mông thịt của cô ấy, tay sờ trên mặt, hiển nhiên không có quan hệ gì với xoa bóp trung y, trên cái mông làm quái gì có huyệt vị, cho dù có, vậy rõ ràng cũng không có liên quan gì đến vết bầm trên lưng. Không phải trị liệu, thuần túy là chiếm tiện nghi. Đổng Học Bân liên tiếp xoa nhẹ cô ấy vài lần. Đột nhiên, Khương Phương Phương lại nói, tôi nghỉ ngơi mấy ngày, công tác chính phủ huyện thế nào, đại khái nói với tôi một chút đi, tránh ngày kia tôi lại hỏi Hiểu Na. Tỉnh dậy, không ngủ. Hơn nữa lời này, sao hình như không có ý truy cứu hả? Đổng Học Bân trên tay bỗng nhiên dừng lại, trong lúc nhất thời không dám sợ cô ấy nữa, cũng bắt đầu đắn đo. Ý gì đây? Đây là gõ mình, hay là có hàm nghĩa khác? Vào đêm, dưới chăn, Đổng Học Bân và Khương Phương Phương nằm cùng một chỗ, người trước đang sờ mông người sau thì đột nhiên nói đến công việc. À, ngài nói về phương diện gì? Cái gì đều được, mấy thứ quan trọng đi công trình ký túc xá đã được quyết định rồi còn cái khác? Không có gì đặc biệt à, có vài hạng mục cần ngài làm chủ, tôi cũng ra vài chủ ý thay cho ngài là vấn đề chứng thực cho số tiền của ngân sách giáo dục phải không? Cụ thể thế nào? Vẫn là dựa theo ý của ngài lúc trước, tôi cho từ huyện trưởng tận lực bồi dưỡng cho lực lượng giáo viên cậu làm rất đúng, so với huyện khác. Lực lượng giáo viên của huyện Trinh Thủy chúng ta vẫn còn thiếu tay của Đổng Học Bân đã dừng lại trên mông đẹp của Khương Phương Phương, rút về không phải, mà không rút về cũng không phải, xấu hổ để nguyên trên mông đẹp của cô ấy, thật sự không hiểu là Khương Phương Phương có phải tức giận hay không, sao lại đột nhiên hỏi đến công tác. Nhưng hàng huyên một hồi, thấy Khương Phương Phương cũng không lộ ra thái độ gì, Đổng Học Bân chớp chớp mắt mấy cái, nghĩ rằng làm cũng đã làm, mặt cũng đã mất, thẳng thắn thử xem sao. Kết quả là, Đổng Học Bân thử thăm dò ngắt nhẹ mông cô ấy một cái. Mông bí thư bên kia thì sao? À, không có động tác gì, có thể là thấy cha tôi qua đời. Đổng Học Bân lúc đầu cho rằng trong khoảng thời gian này Khương Phương Phương rời đi, mông hệ sẽ nhân cơ hội phản kích, làm hại cho hắn căng thẳng vài ngày, nhưng cho tới bây giờ cũng không có một tín hiệu nào. Thậm chí ngay cả cuộc họp thường ủy cũng không có, kéo dài lại một tuần, Đổng Học Bân cũng nhìn ra được, mông bí thư đây là cố ý kéo dài cho Khương huyện trưởng, không nhân lúc cháy nhà đi hôi của, chút chuyện ấy vẫn rất chú ý, bất quá, tâm tư của Đổng Học Bân không ở chỗ này. Có ý gì đây? Sao còn nói đến công tác? Ngài đây là một chút phản ứng cũng không có. Lá gan của Đổng Học Bân cũng tăng vọt, đưa tay chậm rãi hoạt động trên mông cô ấy, dần dần đi xuống, mò xuống tới đùi của Khương Phương Phương. Quần quá mỏng, da thịt trên đùi cô ấy lập tức truyền tới lòng bàn tay của Đổng Học Bân. Ấm áp, mềm mềm, cái cảm giác ấy, ai, đừng nói nữa. Đổng Học Bân vừa sờ cô ấy vừa nói, bằng không ngày mai tôi đem văn kiện báo cáo công tác tuần này chỉnh lý cho ngài một chút, ngài xem qua. Khương Phương Phương đưa tay vuốt tóc, không cần. Nghe cậu nói là được rồi. Đổng Học Bân ừ một tiếng, tay đưa qua, sờ qua bên đùi kia, có vài việc tôi cũng giao lưu với Lý thư ký một chút, cuối cùng mới dám quyết định. Tôi biết, Hiểu Na có liên hệ tôi hai lần công trình ký túc xá triển khai thuận lợi, cũng không có chuyện gì, cần dặn dò đều dặn dò rồi. Còn lại bọn họ xử lý là được. Đổng Học Bân có chút bất mãn vì chỉ sờ được cách lớp quần áo, đương nhiên hắn cũng không có gan nhào qua làm bậy, bàn tay khẽ động, lấy đầu ngón tay đẩy đẩy lớp áo trên bụng cô ấy, đưa tay chen vào. Dù sao thì cũng hơn 30 tuổi, bề ngoài tuy rằng nhìn không thấy cái gì, nhưng mà sẹo lồi trên bụng cô ấy vẫn có một chút, cũng không rõ ràng, giống như là sẹo nhỏ trên cái bụng của những vũ công vậy, ngược lại còn gợi cảm hơn cả những cái bụng gầy gầy. Cậu nắm chắc phương hướng là được được, gần đây nếu có tiến triển hoặc cái gì không thể quyết định, tôi sẽ báo cáo với ngài. Mà khi Đổng Học Bân đang muốn đưa tay sờ lên trên, Khương Phương Phương chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía Đổng Học Bân, hướng về bàn trà. À, cái thái độ này là cái gì? Bàn tay của Đổng Học Bân để trong áo của cô ấy cũng bị cô ấy kẹp lấy khi xoay người, trần tới sau lưng của chị Khương, hắn không dám vọng động nữa. Đợi hai giây sau, Khương Phương Phương đưa lưng về phía hắn, tiếp tục nói, tài chính còn bao nhiêu? Đổng Học Bân nói, còn 8 triệu, bất quá khoản chi cuối cùng cũng là trên dưới 4 triệu rồi, còn lại đều đã sớm được lập quy hoạch. Nói xong, Đổng Học Bân cũng thuận thế lần thứ hai sờ soạn thăm dò trên lưng của chị Khương, bàn tay nhất thời vuốt ve từng vùng da thịt trên lưng, xoa một đường thẳng lên trên, cuối cùng đầu ngón tay đụng phải một dây lưng, là dây lưng áo ngực của cô ấy. Tài chính có chút khẩn trương. Đúng vậy, công trình ký túc xá mở ra, khẳng định sẽ thiếu, phải nghĩ biện pháp, sửa đường cũng là chuyện cấp bách, năm nay phải khởi công ùm, lần trước tôi đáp ứng với ngài rồi, chuyện tiền bạc tôi sẽ nghĩ biện pháp, khẳng định sẽ đem đường sửa tốt, cậu cũng không cần cho mình áp lực quá lớn, gia thuộc viện công an sụp cũng là chuyện không thể dự liệu, cậu đề nghị ngay lúc đó cũng là thích hợp, dù sao thì cuối tuần này tôi cũng sẽ nghĩ biện pháp, nhìn xem làm sao giải quyết vấn đề tài chính. Đổng Học Bân thấy cô ấy không nhúc nhích, cũng không có phản ứng gì, tay cũng không khách khí, thậm chí lớn gan đè ngón tay nhét vào dây áo ngực, làm áo ngực căng ra, căng rất chặt, dù sao thì cũng thêm đến vài ngón tay lận. Đổng Học Bân còn muốn đem áo ngực cô ấy cởi ra nữa, bất quá chỉ là suy nghĩ mà thôi, hắn không dám. Cậu có tính toán gì không? Tôi nghĩ vẫn là chiêu thương đi. Trước đây cậu từng có kinh nghiệm chiêu thương dẫn tư, đã công tác qua ở cục chiêu thương, thật ra ngay từ đầu tôi đã chờ mong rất lớn về cậu. Khương Phương Phương nằm đưa lưng, cũng không nhìn thấy biểu tình của cô ấy là gì, thậm chí ngay cả nhắm hay mở mắt cũng không biết. Sau khi rút tay ra khỏi dây áo ngực, tay của Đổng Học Bân cứ làm loạn như thế, hầu như đem phần áo phía sau lưng của Khương Phương Phương kéo lên trên, hơn phân nửa lưng lộ ra dưới chăn, bất quá do chăn phủ lên nên Đổng Học Bân cũng không thấy ngại, yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ bày ra phương án, nếu như thật sự quyết định, tôi khẳng định sẽ tận lực kéo tới một ít nhà đầu tư, thật ra cái này mới là chen chút chân chính giải quyết vấn đề kinh tế của huyện chúng ta, đi trung ương xin tiền. Cái này chỉ là giải pháp tạm thời, trên cơ bản vẫn phải là huyện chúng ta nghĩ ra biện pháp kiếm tiền, nếu không cả đời phải dựa vào người khác, dựa vào trợ giúp của tỉnh của trung ương, cũng không phải kế lâu dài, vẫn chỉ có chiêu thương là tương đối ổn thỏa nhất. Điểm này, chúng ta cũng cùng suy nghĩ, sau khi cậu đến tôi đã đem công tác chiêu thương phân cho cậu, cũng là coi trọng năng lực chiêu thương của cậu, bất quá điều kiện của huyện chúng ta như vậy, khẳng định không như địa điểm công tác trước đây của cậu, cậu phải có chuẩn bị tâm lý tốt. Tay kia của Đổng Học Bân cũng đưa ra, một tay thì vuốt ve sau lưng của chị Khương, một tay thì mò xuống dưới ăn bớt mông thịt đang đối diện mình của cô ấy. Trên dưới giở trò, tư vị vô cùng. Tôi toàn lực làm được, mau chóng lập kế hoạch cho tôi đi. Thứ hai tôi sẽ làm việc này, mình sợ cô ấy, mà Khương Phương Phương cũng không phát hỏa. Cái này rốt cục có ý gì hả? Ngầm đồng ý hay là xấu hổ không dám nói mình? Buổi tối, 11 giờ, mưa phùn kéo dài. Trong chăn dưới đất phòng khách ở nhà Khương Mẫu, Đổng Học Bân trò chuyện với Khương Phương Phương về công việc 3 phút, cũng sờ soạn cô ấy đủ 3 phút. Phần da thịt kia, phần trơn bóng kia, phần mềm mại kia. Ai, một lời khó mà nói hết được. Đổng Học Bân trên dưới khởi công, thật sự là không một chút khách khí với chị Khương. Hai tay hắn hiện tại đều là mùi hương thơm ngát của Khương huyện trưởng, sờ lâu quá, thậm chí ngay cả nhiệt độ da thịt dưới lớp quần áo của chị Khương cũng sờ trong tay, rất thoải mái. Đương nhiên, bởi vì đoán không ra Khương Phương Phương rốt cuộc đang nghĩ cái gì, cho nên Đổng Học Bân không dám quá phợ, chỉ là sờ sờ bên ngoài mà thôi, cho dù là có với tay vào trong quần của cô ấy, nhiều lắm cũng là sờ sờ lưng và bụng go ba thôi, tạm thời không đụng vào chỗ khác. Ai, thật hưởng thụ. Cũng không biết sau này còn có vinh hạnh này hay không. Trò chuyện công việc xong, Đổng Học Bân thấy Khương Phương Phương đưa lưng về phía mình không nói chuyện, cũng có chút ngượng ngùng không dám làm loạn nữa, ho khan một tiếng. Chị Khương. Sao? Ngài mệt. Cũng được, sao? Khụ khụ, không có gì, không có gì, không tìm được cái để nói, cũng không có đề tài gì để nói. Chủ yếu là Đổng Học Bân không biết nên nói cái gì, bầu không khí có chút căng thẳng, dù sao thì tay của mình còn để trong quần áo và trên mông của cô ấy. Trong phòng khách không tiếng động. Càng yên tĩnh thì lại càng xấu hổ. Đổng Học Bân trong lòng bất ổn, cứ nghĩ là chị Khương đang phát hỏa. Khương huyện trưởng tuy rằng là cái loại tính cách chuyện gì cũng không thể khiến cho cô ấy dao động, nhưng mà cũng chỉ là biểu hiện thôi, chỉ cần là người thì không thể nào không tức giận. Đổng Học Bân sợ cô ấy lỡ như ngoài miệng không nói giấu giếm, trong lòng tức giận, vậy thì đúng là không đẹp, hắn cũng không muốn Khương Phương Phương làm khó dễ hắn. Rốt cuộc có phải là tức giận hay không? Thấy thế nào cũng không quá giống. Đổng Học Bân chớp chớp con mắt. Ngày hôm nay cũng có chút liều mạng, nội tâm hung ác, thẳng thắn đưa tay dùng sức ngắt một cái rất mạnh lên mông của Khương Phương Phương, rất cố sức, hắn nghĩ Khương Phương Phương nếu như mất hứng, phỏng chừng khẳng định sẽ đem lấy tay mình ra. Nhưng sau khi làm xong, Khương Phương Phương vẫn không động, cũng không lên tiếng. Thật không tức giận. Vậy là có ý gì? Chứng minh mình có thể tiến thêm một bước sao? Đổng Học Bân cũng là ném tảng đá qua sông, đi dựa vào cảm giác, thấy thế, hắn điều chỉnh thân thể một chút. Chậm rãi nhích lại gần, một tay từ trong quần áo phía sau lưng của cô ấy rút ra, đem tay còn lại từ trên mông lấy xuống, xoa xoa phần thịt bên hông của Khương Phương Phương, từ từ đi lên tìm kiếm chút sẹo nhỏ trên bụng của cô ấy, lần này không dừng lại cái gì, mà là trực tiếp đi tới, tiến vào theo quần áo của chị Khương đã sớm bị mình xốc lên không ít, đi lên trên. Ngón tay đụng phải rốn cô ấy, ngón giữa đi vào, vẫn không dừng, Đổng Học Bân một đường lên thẳng phía trước, xoa xoa da thịt mềm mại của cô ấy rồi đi lên. Kẹt rồi. móng tay cái gặp trở ngại. Ngón trỏ và ngón giữa đều đụng phải một xúc cảm tơ tằm, là áo ngực, thậm chí cảm thụ được cảm giác trơn trượt của tơ tằm. Tới rồi. Đổng Học Bân tạm thời không hành động, mà là dừng lại. Bỗng nhiên, Khương Phương Phương nói, mấy giờ rồi Học Bân? Hả? Đổng Học Bân ngẩng đầu nhìn đồng hồ, buổi tối thật ra cũng thấy không rõ ràng, đại khái 11 giờ, có thể hơn vài phút. Khương Phương Phương giật giật thân thể, đã trễ thế này. Đúng vậy. Đổng Học Bân vừa nhìn, tay cũng hành động, ngón tay cái để dưới áo ngực của cô ấy hơi đẩy đẩy, đẩy phần viền bên dưới áo ngực, từng chút chen vào. 1 cm, 2 cm, 3 cm. Đầy ấp, ngón tay cái hình như đụng vào một mảnh mềm mại. Nhưng ngón tay còn chưa có xúc cảm rõ ràng, Đổng Học Bân lại thấy chật chội, hắn sợ làm đau chị Khương, cũng không dám cố sức, nửa ngày vẫn chưa tiến vào. Áo ngực rất chặt, hình như có dây thép cố định. Vốn đây chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì rồi, Đổng Học Bân vài lần không thành công, trán cũng đổ mồ hôi, sốt ruột cũng dùng tới sức mạnh, đụng rồi, hình như đầu ngón tay đụng tới thịt. Nhưng mà mắt thấy sẽ vào bên trong, một bàn tay bỗng nhiên từ bên ngoài đến đây, nhẹ nhàng đặt trên mu bàn tay Đổng Học Bân. À, chị Khương cản. Đổng Học Bân ngẩng đầu, thấy được cánh tay ngăn cản bàn tay của mình, nhưng bởi vì là đưa lưng về phía mình, hắn vẫn không nhìn thấy biểu tình của chị Khương, bất quá cái thái độ này của người ta đã rất rõ ràng, tuy rằng không dùng sức đè tay, nhưng tín hiệu đã ra, Đổng Học Bân đương nhiên không dám làm càn, xấu hổ đem tay từ trong áo ngực rút ra, thật ra cũng không đi vào, chỉ đi vào một ngón tay và hai đầu ngón tay. Suy nghĩ một chút, Đổng Học Bân sợ cô ấy phát hỏa, thẳng thắn tiếp tục rút tay trở về, cũng từ trong áo của cô ấy rất không muốn lui ra bên ngoài. Đi ngủ sớm một chút đi. Khương Phương Phương âm thanh rất bình tĩnh. Đổng Học Bân khụ khụ, ngài cũng nghỉ ngơi sớm. Tôi phải nằm một hồi, khi buồn ngủ thì tự nhiên ngủ. Vậy, nếu không tôi đọc sách cho ngài. Cũng được, bất quá đừng bật đèn, nhà tôi cũng không có sách gì. Cậu trò chuyện đi, nghe nghe không chừng tôi sẽ ngủ. Được, ngài muốn nghe cái gì? Cái gì đều được, bên tai có tiếng động là tốt rồi. Vậy tôi kể chuyện cho ngài, tôi cũng nhớ vài chuyện đồng thoại. Đổng Học Bân thấy cô ấy rút tay trở về, nhưng không có chỉnh lý lại áo bị đẩy lên và quần có nhiều nếp nhăn, nuốt nước bọt, ngoài miệng bắt đầu nói, tùy tiện kể chuyện cô bé lọ lem, vừa nói Đổng Học Bân vừa quan sát bóng lưng của Khương Phương Phương, một lát sau, Đổng Học Bân thật sự là có chút không cam lòng, nghĩ động tác mới vừa rồi của mình trực tiếp tiến vào trong áo ngực cô ấy có chút quá nhanh, vẫn là ở bên ngoài thử xem sao. Hắn lại không thành thật đem bàn tay qua. Lần này chưa đi đến thu y trong, mà là chen vào trong chăn của chị Khương, chèn cánh tay cô ấy đặt bên hông mà đi tới, chậm rãi sờ lấy ngực trái của chị Khương. Mềm mại. Rốt cục đã bắt được. Nhưng tay còn chưa kịp nóng, một bàn tay lại duỗi thân đến đây, chậm rãi nắm tay của Đổng Học Bân, nắm ra bên ngoài, Đổng Học Bân muốn tiếp tục trở lại, trên tay hơi động, nhưng tay của chị Khương cũng không buông ra, lại kéo ra ngoài, tay của hai người ngay bắt đầu tranh đấu ngay trước ngực trái của Khương Phương Phương, bất quá đều không dùng lực. Đổng Học Bân vừa nhìn cũng biết là không có khả năng, trong lòng cũng rất tiếc nuối, quên đi, không cho sờ thì không cho sờ. Hắn cũng không muốn chọc chị Khương nóng nảy, người ta nếu biểu hiện ra giới hạn, Đổng Học Bân trong lòng cũng có tính toán. Lúc này, cô bé lọ lem cúi đầu. Đổng Học Bân còn đang kể chuyện, không dừng, trên tay không lui mà còn cầm ngược lại tay của chị Khương. Khương Phương Phương nghiêng lưng nằm, lúc này tự như không ngăn cản. Đổng Học Bân vuốt tay cô ấy, ngón tay xoa lấy lòng bàn tay của cô ấy, vừa rồi cũng bởi vì Khương Mẫu ở đây nên hai người mới nắm tay, bất quá mùi vị hiển nhiên là không đồng dạng, tay của chị Khương rất nhỏ, ngón tay cũng cực kỳ thon dài. Vuốt vào đặc biệt có cảm giác. Một câu chuyện kể xong rất nhanh. Chị Khương. Đổng Học Bân nhẹ giọng nói, đã ngủ chưa? Vẫn chưa. Khương Phương Phương thản nhiên nói. Đổng Học Bân nắm tay cô ấy nói, vậy tôi nói tiếp. Tay của Khương Phương Phương không nắm lại hắn, mà là buông tay rời rạc. Tôi đi phòng vệ sinh trước, cũng có chút buồn ngủ, trở về cậu nói tiếp một cái, phỏng chừng là có thể ngủ. Được. Đổng Học Bân tay không nhúc nhích. Khương Phương Phương kéo kéo tay. Đổng Học Bân mới luyến tiếc buông tay cô ấy ra. Khương Phương Phương xốc chăn lên xoay người ngồi dậy, đứng dậy mang dép. Bất quá áo của cô ấy trước đó bị Đổng Học Bân kéo lên không biết bao nhiêu, quần cũng bị kéo xuống, rất mất trật tự. Cô ấy vừa đứng như thế dưới ánh trăng, hơn phân nửa phần lưng trắng bóng đều lộ ra, phía trước cũng may, phía sau đều lộ ra tới chỗ áo ngực, chỗ cái mông, trên thu y cũng mơ hồ để lại đường văn không rõ, hiển nhiên là Đổng Học Bân để lại. Khương Phương Phương cúi lưng, đem quần áo chỉnh lại. Bước chân chậm rãi đi về hướng phòng vệ sinh, âm thanh đóng cửa truyền đến. Mưa nhỏ, tạp âm cũng không có, tiếng nước trong WC đặc biệt rõ ràng, âm thanh này khiến cho Đổng Học Bân nghe mà có chút tâm ngứa. Không lâu sau, Khương Phương Phương đi ra. Đổng Học Bân nhìn biểu tình của cô ấy, rất bình thản. Đổng Học Bân chủ động xốc chăn lên cho cô ấy, Khương Phương Phương cởi dép, một chân dẫm lên chăn, khom lưng ngồi xuống. Đổng Học Bân vốn đang chờ mong cô ấy có thể quay về hướng mình, kết quả chị Khương vẫn là cái tư thế trước đó, sau khi nằm xuống để lại cho Đổng Học Bân một bóng lưng. Bóng lưng thì bóng lưng vậy. Đổng Học Bân nói, vậy tôi nói. Phiền phức. Khương Phương Phương nhẹ giọng. Lần này nói về Bạch Tuyết và bảy chú lùn, đã đại khái thăm dò được giới hạn của Khương Phương Phương nên Đổng Học Bân từ từ nhích tới, ngực chạm vào sau lưng cô ấy, đưa tay từ phía sau ôm lấy cô ấy, đầu cũng vùi vào trong tóc mang theo mùi thơm tắm rửa của chị Khương, mỗi lần hít vào thở ra, đều có thể thổi bay một ít tóc của cô ấy, trên tay tự nhiên cũng không nhàn rỗi, tìm được tay của chị Khương nắm lấy. Có thể ôm cũng tốt. Đổng Học Bân thấy đủ. Chuyện còn đang kể, nhưng sau khi qua một phút đồng hồ, Khương Phương Phương cắt đứt hắn, hơi nhích thân thể, nói, cánh tay để lên hông tôi. Đổng Học Bân ặc một tiếng, muốn buông thân thể cô ấy ra, nhưng vừa suy nghĩ lời cô ấy nói, bên trong hình như không có ý bảo mình bỏ tay ra, chỉ nói để lên hông cô ấy, chớp mắt, Đổng Học Bân liền đem cánh tay xê dịch vị trí, tay còn đang nắm tay, tư thế không thay đổi. Được chứ? Đổng Học Bân hỏi. Khương Phương Phương không lên tiếng. Đổng Học Bân ho khan nói, vậy tôi nói tiếp. Cũng sắp ngủ. Âm thanh có chút mệt mỏi. Đổng Học Bân lập tức nói, được, vậy ngài đừng nói nữa, nghe tôi nói là được. Ôm ấp mỹ nữ huyện trưởng, kể chuyện dỗ cô ấy ngủ, chuyện này nói ra huyện Trinh Thủy không ai tin tưởng, cảm thụ được mùi thơm ngào ngạt trong lòng, Đổng Học Bân cũng thấy trong lòng rất ấm áp. Ngày hôm nay đã chiếm tiện nghi rất lớn của Khương huyện trưởng. Chủ nhật. Sáng sớm nhà Khương mẫu. Sau cơn mưa bầu trời rất trong lành, không khí mang theo mùi thơm cây có theo khe cửa sổ chen vào phòng, dường như mang theo sự tươi mát vậy. 7 giờ hơn. Đổng Học Bân trong chăn tỉnh dậy, chân có chút lạnh, phản ứng đầu tiên cũng là thu chân về, chui vào dưới chăn ấm áp, ngáp một cái xoa xoa con mắt, tia sáng chói mắt liền chiếu vào, cũng thấy được trời bên ngoài, biết đã hết mưa, thậm chí còn thấy được một tia cầu vòng chợt lóe rồi biến mất, rất đẹp, khiến cho Đổng Học Bân vừa tỉnh ngủ cũng cảm thấy sảng khoái lên. Mở mắt ra là cầu vòng. Xem ra khí trời hôm nay không tồi. Đổng Học Bân nhìn thời gian, duỗi lưng một cái, lúc này mới nhìn tiểu mỹ nhân nằm bên cạnh. Tối hôm qua sau khi Đổng Học Bân kể xong chuyện thì Khương Phương Phương đã không có động tĩnh, cũng không biết đã ngủ chưa. Đổng Học Bân sợ cô ấy chưa ngủ, nên thẳng thắn kể thêm một chuyện, chờ sau khi xác nhận chị Khương giả ngủ rồi, hắn mới ngủ. Kết quả không ngờ chị Khương còn dậy muộn hơn mình, còn đang ngủ. Có thể là do mấy ngày nay cô ấy mất ngủ nhiều, động lại quá nhiều mệt mỏi, không phải ngày một ngày hai là có thể hồi phục lại. Nhìn đi, ngủ cũng rất sâu. Ngủ đi. Ngủ thêm một hồi. Đổng Học Bân yêu thương nhìn mặt ngủ của chị Khương, không muốn quấy rối cô ấy. Hiện tại Khương Phương Phương đã ở tư thế nằm thẳng, cách Đổng Học Bân có chút xa, hai người nằm chung chăn, cánh tay và non nửa bộ ngực phải của chị Khương đều lộ ra bên ngoài chăn, Đổng Học Bân liền hạ thấp người đắp chăn cho cô ấy. Khương Phương Phương buồn ngủ mở mắt ra. Đổng Học Bân ngượng ngùng nói, đánh thức ngài. Khương Phương Phương a một tiếng, buồn ngủ nhắm mắt lại. Thấy cô ấy như vậy, Đổng Học Bân thấy đặc biệt dễ thương, không nhịn được nhích tới, nổi gan đưa tay vào gáy của cô ấy, ôm vai cô ấy. Ngài ngủ đi. Khương Phương Phương hình như đã ngủ lại. Khoảng chừng qua 20 phút, cô ấy mới giật giật lông mi, xoa xoa mí mắt mở ra, nhờ 2N Đổng Học Bân bên cạnh, mấy giờ rồi? 7 giờ rưỡi đã trễ như thế sao? Còn sớm mà, ngày hôm nay ngài không đi làm mẹ tôi dậy chưa? Vẫn chưa. Trong phòng ngủ không có động tĩnh, Khương Phương Phương vuốt tóc một chút, nằm qua cơn ngủ. Đổng Học Bân ôm cô ấy, cũng thuận lợi nắm lấy tay nhỏ, bởi vì đây là ban ngày, mọi người có thể nhìn thấy lẫn nhau, cho nên Đổng Học Bân cũng có áp lực lớn, không dám quá phận, chỉ là nắm tay cô ấy, ngay cả văn vê cũng không dám, nếu không ngài nghỉ ngơi thêm một chút. Tôi thấy mấy ngày nay ngài rất mệt không sao, Khương Phương Phương thản nhiên nói, cũng nên làm bữa sáng, thuốc đông y của mẹ tôi cũng phải sắc tôi làm cho cậu không biết sắc vậy tôi làm bữa sáng, ngài sắc thuốc ngày hôm nay cậu không có việc gì chứ? Tôi không sao, trở về cũng là đợi, vậy được, bữa sáng làm phiền cậu, làm tùy tiện là được. Thấy chị Khương không khách khí với mình, Đổng Học Bân trong lòng cũng thoải mái, cái này chứng minh chuyện đêm qua mình sợ cô ấy, chị Khương cũng không có ý tính sổ, vậy hai ta mấy giờ dậy? 10 phút nữa đi, để tỉnh một chút, không mở mắt được. Khương Phương Phương hình như không phát hiện cánh tay dưới gáy, nhìn cũng không nhìn. Được rồi, tôi có thể hút thuốc chứ? Có thể, ngày hôm qua nghẹn cả ngày, cũng khó cho cậu, chủ yếu là sợ mẹ ngài không ngửi được mùi thuốc không có việc gì. Đứng lên mở cửa sổ cho bớt mùi là được. Nghe vậy, Đổng Học Bân một cái, cơn nghiện thuốc lá nổi lên, xoay người đứng dậy, bóp tiền và điện thoại cùng gói thuốc đều để dưới bàn trà. Ngày hôm qua bị ướt đồ chị Khương đã lấy ra dùng hắn để tôi. Khương Phương Phương không cho hắn ra chăn, thuận lợi duỗi thân, đem đến cho hắn gói thuốc và cái bật lửa. Đổng Học Bân cũng không ôm cô ấy nữa, rút tay về, mồi thuốc lên, đắc ý hút vào một hơi lớn, thoải mái thật. Khương Phương Phương lại với tay, hạ thấp người lấy cái chén nhỏ đựng vỏ hạt dưa dưới bàn tra đến đây, đặt lên mặt đất cách tấm chăn một chút. Tàn thuốc gạt ở đây à, cảm ơn không khách khí, vừa hút thuốc, Đổng Học Bân vừa hỏi, vết thương của ngài còn đau không? Không đau. Khương Phương Phương vừa nghe, cũng kéo đồ lên nhìn, cúi đầu nhìn ra sau lưng, vết bầm cũng không còn. Đổng Học Bân cười nói, tôi đã nói tay đến bệnh trừ mà. Khương Phương Phương ừ một tiếng, y thuật không tồi. Hút thuốc xong, Đổng Học Bân dụi tàn thuốc, tay lại không thành thật, ở dưới chăn lén lút sờ qua, đặt lên đùi đẹp của chị Khương. Khương Phương Phương không vui không buồn đem gạt tàn thuốc cất đi, đưa tay đặt nó lên trên bàn trà, sau khi rút tay về cũng không có phản ứng đặc biệt. Đổng Học Bân thấy rõ như vậy, nên tiếp tục vuốt tới đùi trong của cô ấy, tuy rằng cả tối ngày hôm qua đã sờ soạng khá lâu, nhưng mà như thế nào cũng không thấy đủ, trên tay đều là thịt, cảm giác đặc biệt tốt. Sau này nếu như mỗi ngày có thể sờ là tốt rồi. Cũng không biết qua ngày hôm nay chị Khương có cho hắn cơ hội này nữa hay không. Có thể cũng là do cái suy nghĩ này, cho nên Đổng Học Bân thẳng thắn dự định sờ cho đã ghiền, qua vài ngày nữa lỡ như chị Khương trở mặt, hắn cũng cảm thấy đủ. Một lần cũng là sắc. Nhiều lần cũng là sắc. Đổng Học Bân phỏng chừng ngoại trừ biết bản thân mình to gan lớn mật ra, thì toàn bộ huyện Trinh Thủy này cũng không tìm được người thứ hai dám chiếm tiện nghi của Khương huyện trưởng gu bảy thế. Lưng là mạng của đàn ông, chân là mạng của đàn bà. Chỗ này làm sao có thể tùy tiện sờ. Khoảng chừng vài phút sau, Khương Phương Phương tìm ra một cái trâm gài tóc bên cạnh gối đầu, ngồi dậy buộc tóc đơn giản, sau đó đứng lên, sắp 8 giờ rồi, dậy thôi. Tay của Đổng Học Bân còn đang để trên đùi cô ấy, nằm thêm một chút đi, thuốc phải sắc rất lâu, mẹ tôi sáng sớm phải uống. Khương Phương Phương nhìn hắn, nếu như cậu mệt thì nằm thêm nửa tiếng đi, ăn thì tôi gọi cậu đừng, vậy tôi đi làm cơm vậy bây giờ dậy. Ừm, dậy thôi tôi đi xem quần áo cho cậu, hẳn là khô rồi đừng, tôi tự mình lấy là được, để ở đâu? Trong phòng mẹ tôi, cậu cũng đừng quản, đi đánh răng rửa mặt đi, bàn chải đánh răng có thể không mới, thông qua vậy, khăn mặt thì có thể dùng của tôi, cái màu trắng kia ạc. Được Khương Phương Phương buộc tóc xong, đứng lên mang dép đi phòng ngủ. Đổng Học Bân ngửi chút mùi vị của đàn bà lưu lại trong chăn, nằm cũng không có ý nghĩ gì, nên vào phòng vệ sinh, sau đó rửa mặt. Sau khi đi ra, Khương Phương Phương đã lấy quần áo của hắn ra nữa, đưa cho hắn, sau đó chính cô ta vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại. Quần áo khổ rồi, chỉ có chút dấu vết của ướt mưa, nhưng có thể thông qua. Đổng Học Bân cũng không muốn ở trước mặt của Khương Phương Phương cởi quần áo, nhanh chóng đi qua sofa ngồi xuống, cởi bộ thu y màu trắng mà Khương Phương Phương cho hắn mượn, nhanh chóng thay quần áo của mình, giày và vớ chân thì không mang. Cũng không vội đi, vẫn mang dép trong nhà. Bỗng nhiên, trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng động của chị Khương. Tiểu Thao. À, anh đây. Em vừa sắc thuốc trong phòng bếp. À, đã sắc rồi. Ừm, anh nhìn giúp em một chút. Được, anh sẽ nhìn. Ừm, em xong sẽ đi ra. Đổng Học Bân xoay người đi phòng bếp, nhìn nồi thuốc, còn chưa sôi, vì vậy mở tủ lạnh bắt đầu chuẩn bị điểm tâm, chủ yếu là làm cháo, hắn lấy gạo, mở lửa, vừa mở lên, nồi thuốc đông y bên cạnh cũng sôi lên, mùi thuốc thuốc đông y đập vào mặt mà đến, Đổng Học Bân lập tức nhỏ lửa lại, đưa tay lấy đồ bắt nồi dính đầy dầu mỡ trên bếp nhấc cái nồi thuốc xuống, thật khó ngửi. Lúc này, Khương Mẫu đi ra, Tiểu Thao. A, mẹ tỉnh dậy. Đổng Học Bân cười nhìn về phía bên ngoài. Khương Mẫu rất thương con rể. Nhìn thấy hắn vừa sắc thuốc vừa làm cơm một người bận việc, nhất thời có chút mất hứng, sao đều để một mình con làm. Vợ con đâu? Cô ấy đi toilet rồi. Nha đầu kia, làm gì đều chậm muốn chết. Ha ha, không có việc gì đâu mẹ, con được mà. Quay đầu lại mẹ sẽ nói nó, nha đầu kia cũng là tính tình quá lãnh đạm, chuyện gì cũng không gấp. Bên kia, cửa phòng vệ sinh vang lên, Khương Phương Phương từ từ đi tới phòng khách, làm sao vậy mẹ? Khương Mẫu oán giận nói, đang nói ngươi đấy. Cũng không thương chồng con, cái gì cũng đều bắt Tiểu Thao làm vậy hả? Khương Phương Phương thản nhiên nói, con đi phòng vệ sinh, còn phải thay quần áo, cái này không phải ra rồi sao? Mẹ, mẹ cũng nhanh chóng đi đi, con và Tiểu Thao làm cơm. Sau này con đi làm cũng ít trở về, sắc thuốc nhiều một chút. Con biết, làm vài ngày thuốc cho mẹ. Ừm, bảo mẫu sắc thuốc không được, chỉ có con mới cẩn thận. Mẹ rửa mặt đi, con đóng cửa, mùi thuốc đông y đều vào nhà, không dễ ngửi. Bà lão xoay người đi. Khương Phương Phương mới đóng cửa phòng bếp, còn mở quạt thông gió lên, bất quá quạt thông gió nhà nàng đã quá già rồi, công suất cũng không cao, cơ bản là không có tác dụng gì, mùi thuốc đông y đa số vẫn là từ trên cửa sổ đi ra, đi đến nhà ai thì cũng không biết. Tôi đến. Ngài cũng đừng động tay, tôi làm là được. Mẹ tôi nói với cậu cái gì? Không có gì, khụ khụ, cũng là ngài tính cách ngài quá chậm. Khương Phương Phương không nói cái gì, dùng cái mũi trộn thuốc đông y trong nồi. Cháo trứng gà cũng được nấu mỡ, Đổng Học Bân sau khi chỉnh lửa một chút cũng không quản nữa, nhìn cô ấy, đưa tay qua thử nắm tay nàng, món chính làm cái gì. Khương Phương Phương nhìn cũng không nhìn hắn, không hề dao động tiếp tục khuấy thuốc, đều được. Nhà ngài bình thường ăn cái gì? Có cháo là đủ rồi, tôi và mẹ tôi cũng không ăn nhiều. Vậy được, tôi làm thêm mấy quả trứng gà luộc. Có thể, 3-4 quả là được, đừng làm nhiều, ăn không hết. Được, trứng gà ở chỗ nào? Lấy ra trước đã. Ngăn tủ dưới bệ cửa sổ, tôi lấy cho, cậu không biết. Khương Phương Phương đi tới trước cửa sổ, Đổng Học Bân đang nắm tay cô ấy, không buông ra, tự nhiên cũng bị kéo qua. Khương Phương Phương ngồi xổm xuống dùng một tay mở cửa tủ lấy trứng gà, đưa cho Đổng Học Bân. Đổng Học Bân tiếp một quả. Khương Phương Phương lấy thêm hai quả nữa. Sau đó hai người nắm tay nhau một lần nữa đứng lên đi tới bếp, thật giống như hai vợ chồng. Sáng sớm, 8 giờ hơn. Điểm tâm đã xong, Khương Mẫu, Khương Phương Phương và Đổng Học Bân ba người cùng ngồi trước bàn, cháo trứng gà luộc, bữa sáng không tính là phong phú, nhưng rất ấm áp. Tiểu Thao ừm, mẹ nói đi hai đứa làm gì mà ngồi xa vậy? À, khụ khụ, không ngồi xa mà con với vợ lâu lâu mới gặp, mặc kệ bà già này đi trời đất, ở nhà bọn con cũng ngồi đối diện mà thôi đi, trước đây hai đứa thân thiết lắm, lúc ăn không phải ngồi kế bên nhau sao? Đổng Học Bân còn muốn giải thích, nhưng Khương Phương Phương không nói chuyện, không nhanh không chậm kéo cái ghế đi vài bước, đặt bên cạnh Đổng Học Bân, ngồi xuống kề bên hắn, sau đó thấy Khương Phương Phương chủ động khoát tay của Đổng Học Bân, rồi đưa tay lấy cái chén của mình đến đây. Ăn cái gì? Tay trái của tôi làm sao dùng đũa? À, lẽ nào chồng của chị Khương là thuân tay trái hả? Tay phải bị ôm, Đổng Học Bân cũng không mở miệng được, chỉ có thể dùng tay trái mà thôi. Khương Mẫu cười nói, lúc này mới đúng, không cần để ý đến mẹ, thấy hai vợ chồng tụi con thân thiết, trong lòng mẹ cũng vui vẻ, ăn đi Tiểu Thao, ăn lúc còn nóng. Đổng Học Bân nói, được Khương Mẫu hỏi, ngày hôm nay con có đi làm không? Cái này. Đổng Học Bân do dự một chút. Khương Phương Phương nói thay hắn, anh ấy phải đi, trở về còn có việc. Đổng Học Bân nói tiếp, đúng đúng, có việc, ăn xong con sẽ đi. Khương Mẫu nhíu mày, như vậy sao được, ít nhất phải ăn cơm tối. Cứ quyết định như thế. Đổng Học Bân nhìn Khương Phương Phương, thấy chị Khương không nói cái gì, Đổng Học Bân mới gật đầu với Khương Mẫu, ăn cơm tối thì ăn cơm tối, không sao cả, ngày mai Khương huyện trưởng cũng đi làm, chuyện của chính phủ huyện cũng không cần Đổng Học Bân quan tâm, hắn rất thanh nhàn. Sau khi ăn xong, Đổng Học Bân và Khương Phương Phương cùng nhau rửa chén. Giờ khắc này Đổng Học Bân mới chú ý tới, Khương Phương Phương sáng sớm đi phòng vệ sinh là mặc quần áo, nhưng lại chỉ mặc áo, một cái áo sơ mi màu nhạt, trong cổ áo không nhìn thấy bộ thu y màu đỏ tối hôm qua cô ấy mặc, hẳn là không có mặc thu y, nhưng quần, cô ấy không có mặc quần, vẫn là cái quần thu y màu đỏ tinh khiết tối hôm qua, để chân trần. Buổi tối không có đồ ngủ, mặc thu y là rất bình thường, hơn nữa có Đổng Học Bân làm chồng giả mạo ở đây, Khương huyện trưởng một phụ nữ đàng hoàng, khẳng định là phải tránh tị hiềm một ít, không có khả năng mặc đồ lót ngủ. Nhưng ban ngày sau còn để quần thu y lộ ra như thế, cũng có chút quá tùy ý, hình như thật sự không coi Đổng Học Bân là người ngoài. Một thân ăn mặc muốn nhiều tùy ý có bấy nhiêu tùy ý, trong phòng bếp, Đổng Học Bân sau khi rửa chén lau lau tay. Không nhịn được nhìn quần của cô ấy vài lần, thấp giọng nói, chị Khương, buổi tối ngài có trở về không? Khương Phương Phương trầm ngâm nói, tôi ở với mẹ tôi cả đêm. Đổng Học Bân ừ một cái, mẹ ngài bảo tôi ăn cơm tối xong rồi đi. Vậy ba ngày? Tùy tiện làm cái gì đều được, chủ yếu là khiến cho mẹ tôi vui vẻ, nếu như bà tức giận, nói tuyệt thực thì tuyệt thực, tôi cũng không có cách nào, bên kia tôi cũng không ít chuyện tình, trong huyện có không ít văn kiện chờ xử lý, nếu như mẹ tôi không được, tôi cũng không đi ra, phải xin nghỉ. Ừm, vậy tôi đã biết. Biểu hiện của chúng ta có thể thân một ít, nếu không thật không chừng sẽ bị mẹ tôi nhìn ra, vừa rồi lúc ăn lời của bà cậu cũng nghe thấy được. Đổng Học Bân ho khan nói, tôi sợ ngài tìm tôi tính sổ. Sẽ không. Khương Phương Phương bình tĩnh nhìn hắn, lần này là cậu giúp tôi, trong lòng tôi đều biết, trước qua được cửa của mẹ tôi rồi nói. Vậy, vậy được. Đi thôi, rửa xong rồi. Được, tôi sẽ ít nói lại. Khương Phương Phương đã mở cửa phòng bếp. Đổng Học Bân điều chỉnh tâm tính một chút, cũng đi theo. Kết quả sau một khắc, Khương Phương Phương chủ động vươn tay, nắm bàn tay của Đổng Học Bân. Đổng Học Bân hít vào một hơi, cũng cầm ngược lại cô ấy. Hai người nắm tay đi ra. Khương Mẫu đang ở phòng khách nghe radio, vừa thấy hai người như thế, cũng nở nụ cười một chút, có chút vui mừng, như vậy thật tốt, sống mà, đầu giường cãi nhau cuối giường hợp. Khương Phương Phương nói, bọn con không cãi nhau. Khương Mẫu hừ một tiếng, không cãi nhau sao? Tiểu Thao đi công tác lâu như vậy ngay cả bắt chuyện cũng không có. Khẳng định là giận con, đừng coi mẹ là kẻ ngu. Đổng Học Bân vội nói, mẹ, thật không có, bọn con tốt lắm. Khương Phương Phương dừng lại, không thể làm gì khác hơn là nói theo. Hiện tại bọn con rất tốt, không có việc gì. Khương Mẫu nhìn bọn họ, nói, hay là hai đứa làm bộ lừa gạt mẹ? Bà lão còn nghi rất nhiều, nói xong lập tức khẩn trương lên, hai đứa không ly hôn chứ? Đổng Học Bân cười khổ, mẹ, không thể nào. Khương Mẫu nửa ngờ nửa tin, đã mấy tháng, mỗi lần nghĩ đến chuyện của hai đứa mẹ đều chờ đợi lo lắng, sợ hai đứa trẻ tuổi bởi vì cãi một cái nhất thời kích động ly hôn, hôn nhân là đại sự, không thể kích động như thế, có biết hay không? Hai đứa ở cùng một chỗ phải bao dung, phải khoan dung, mẹ nói cho hai đứa biết, hai đứa nếu như dám ly hôn, có tin mẹ từ trên lầu nhảy xuống hay không? Tin hay không? Khương Phương Phương nói, mẹ lần trước thiếu chút đã nhảy một lần, còn có thể không tin sao? Con còn nói lần trước. Ai kêu các người gạt mẹ nói tiểu thao qua đời, hừ. Khương Mẫu cả giận nói. Mẹ. Khương Phương Phương chăm chú nói, con và tiểu thao thật sự rất tốt, sau này cũng tận lực không cãi nhau, mẹ yên tâm đi. Đúng vậy mẹ. Đổng Học Bân phụ họa. Bà lão vừa rồi cũng dễ nói, hiện tại đã nhớ ra cái gì đó, nhìn chằm chằm con gái nói, được rồi, đem giấy kết hôn của hai đứa cho mẹ xem. Khương Phương Phương bất đắc dĩ nói, còn không mang ở trên người. Đổng Học Bân dở khóc dở cười, mẹ, chúng con thật không ly hôn. Lòng nghi ngờ của bà lão thật sự có chút nặng, mẹ nói với hai đứa nếu dám ly hôn, mẹ thật. Mẹ nên uống thuốc. Thuốc đông y trong phòng bếp cũng sắc xong rồi, Khương Phương Phương đi phòng bếp lấy ra, Đổng Học Bân nào dám cùng ở cùng với bà lão, cũng cuống quyết đi theo, cầm đồ lược loại bỏ bột phấn của thuốc, cuối cùng là một ly thuốc đông y, hai người cầm tới đưa cho Khương Mẫu. Uống xong mẹ sẽ nói với hai đứa tiếp. Khương Mẫu uống một ngụm, nhưng không có thống khoái như ngày hôm qua, đắng đến nỗi làm cho bà nhíu lông mày thật sâu, đứng dậy đi hướng phòng bếp. Mẹ làm gì vậy? Thêm chút đường, đắng quá. Thêm đường sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc. Mẹ uống còn uống không nổi, còn hiệu quả cái gì? Khương Mẫu rõ ràng tâm tình không tốt lắm, hình như là nghĩ về chuyện con gái con rể đã vỡ tan tình cảm và ly hôn, đây là đang lừa gạt bà, vì vậy trong lúc nói cũng không có cảm tình, sau khi đi vào phòng bếp tự mình bỏ thêm đường, vẫn không đủ, lại bỏ thêm một chút. Bên ngoài, trong phòng khách, Đổng Học Bân nói nhỏ, chị Khương, hiện tại làm sao bây giờ? Khương Phương Phương hình như đã quên, mẹ tôi cứ như vậy, thay đổi nhanh lắm, có thể cũng là nguyên nhân của bệnh này. Chuyện trước đây bà trên cơ bản đều nhớ kỹ, còn nhớ đặc biệt rõ ràng, nhưng chuyện của mấy năm gần đây nhớ một cái quên một cái, tâm tình thay đổi cũng rất nhanh, bình thường phát giận, cái này cũng là có cậu, bà cũng còn dễ dàng một chút, nếu như cậu không ở, mẹ tôi nổi giận lên với tôi cho tới bây giờ cũng không khách khí, nói vỗ bàn thì vỗ bàn, nói uy hiếp nhảy lầu thì. Uy hiếp nhảy lầu, tôi làm con gái cũng không biện pháp gì, chỉ có thể theo. Ai? Nhà nào cũng có cái khó để nói. Đổng Học Bân và Khương Phương Phương hai người ngồi xuống ghế sofa, tay vẫn còn nắm với nhau, sau khi đi ra phòng bếp thì vẫn không buông ra, nhưng Khương Mẫu vẫn là bán tính bán nghi, cứ cho rằng hai người ly hôn, cái này sao làm đây? Chồng chị Khương qua đời nhiều năm như vậy, giấy kết hôn cũng không có. Đổng Học Bân nhìn về phía cô ấy, vậy giấy kết hôn rốt cuộc? Khương Phương Phương suy nghĩ một chút, nói, giấy kết hôn tôi không có. Ngài không có tôi càng không có, Đổng Học Bân cũng rơi vào tình huống khó xử, cái này đi chỗ nào chứng minh, nếu như là vợ chồng thật cũng may, nhưng hai người quả thật là giả. Cũng có chút chột dạ. Ực ực, Khương Mẫu hình như uống xong. Khương Phương Phương chần chờ một chút, bằng không thân thiết một chút. Thân thiết. Đổng Học Bân trong lòng nói làm sao thân thiết, vừa muốn hỏi, phòng bếp bên kia chợt được tiếng bước chân của Khương Mẫu, đi ra, Khương. Nói còn chưa xong. Đổng Học Bân trợn mắt há hốc mồm phát hiện Khương Phương Phương không nhanh không chậm đem đầu đến gần, bẹp, đem cánh môi dán lên trên môi của Đổng Học Bân. Cánh môi tiếp xúc. Một chút dính lại cùng nhau. Đổng Học Bân nhất thời trợn tròn mắt, tròng mắt cũng trừng to. Bất quá Khương Phương Phương không nhúc nhích, chỉ là đem đẹp môi ấn đến ngoài miệng Đổng Học Bân, về phần động tác hôn môi thì không có làm, vẫn không nhúc nhích. Phía sau, tiếng bước chân của Khương Mẫu nhất thời ngừng lại, không có âm thanh. Đổng Học Bân phía sau lưng nhất thời toát đầy mồ hôi lạnh, cũng rõ ràng ý của chị Khương, nhưng hắn cũng không thể coi như không có gì như chị Khương được, bị một phụ nữ hôn, còn là một đại mỹ nữ, Đổng Học Bân có thể chịu được mới là lạ, cũng không thấy Khương Mẫu giả bộ như không biết bà ấy đến, cái miệng khẽ động, hôn ngược môi của chị Khương. Đổng Học Bân phỏng chừng Khương Phương Phương cũng là nghĩ rằng như thế là được, làm hình làm dạng mà thôi, nhưng Đổng Học Bân vừa làm như thế, hiển nhiên là không còn làm hình làm dạng nữa, mà là trực tiếp không khách khí hôn vào, ngậm lấy môi của cô ấy. Chị Khương từ từ nhắm hai mắt giật giật lông mi, vẫn không nhúc nhích. Đổng Học Bân hôn hai lần, trên tay cũng ôm cô ấy, đem đầu lưỡi vuốt ve cánh môi của chị Khương rồi nhét vào trong miệng của cô ấy. Hàm răng của cô ấy đóng chặt. Nhưng Đổng Học Bân dùng lực một chút, vẫn chen vào. Khương Phương Phương dừng, môi khẽ động, mở ra đóng lại, lại mở, lại chậm rãi khép lại, tuy rằng không phải rất nhiệt tình, nhưng cũng dần dần bắt đầu đáp lại Đổng Học Bân. chỗ khác duy nhất của hai người là Đổng Học Bân có chút háo sắc, còn rất gấp gáp, Khương Phương Phương thì lại là không nhanh không chậm, vẫn rất nhu hòa. Hôn rồi. Dĩ nhiên hôn môi với mỹ nữ huyện trưởng. Đổng Học Bân trong lòng lửa nóng, đã quên sớm Khương Mẫu phía sau còn đang nhìn, hắn nghĩ cho dù sau này chị Khương trở mặt với mình, lần này cũng đáng. Môi của chị Khương quá ngọt, còn có mùi thơm ngào ngạt từ bên trong. Cái mùi vị kia thật sự là không cách nào dùng ngôn từ hình dung. Buổi sáng, nhà Khương Mẫu. Trong phòng khách đầy ánh sáng, Đổng Học Bân và Khương Phương Phương cứ ngồi trên sofa như thế mà hôn môi, dù biết rõ Khương Mẫu ở phía sau nhìn. Một giây đồng hồ, hai giây đồng hồ, ba giây đồng hồ. Ba giây đồng hồ ngắn ngủi, nhưng Đổng Học Bân thế hưởng thụ đến điên luôn. Âm thanh phía sau vang lên không đúng lúc cắt đứt bọn họ thân thiết. Khụ khụ. Khương Mẫu cố sức ho khan nói, vợ chồng tụi con nha. Nghe tiếng, Khương Phương Phương lui cổ, trên cánh môi trong suốt, tất cả đều là nước bọt của Đổng Học Bân. Đổng Học Bân cũng vội vội vàng vàng thẳng lưng buông tay ôm phía sau lưng của chị Khương, trên mặt cũng nóng nóng. Khương Mẫu ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng biểu tình thì cười tủm tỉm, hình như rất thỏa mãn, mẹ đi phòng bếp uống thuốc mà thôi, có cần như vậy không? Ngày hôm qua hai đứa cũng không phải không cùng nhau ngủ, coi thân thiết kìa, đều lớn cả rồi, cũng không đỏ mặt. Ha ha, bất quá cũng không trách các con, cãi nhau ở riêng lâu như vậy, lúc này vừa thấy mặt cũng khó nhịn, mẹ lý giải, ha ha. Đổng Học Bân lúc đầu muốn làm bộ xấu hổ một chút, nhưng hắn không có tố chất tâm lý và tính cách gặp chuyện bất loạn của chị Khương, căn bản không cần làm bộ, hắn không cần giả bộ cũng đều là vẻ mặt xấu hổ. Mẹ, khụ khụ, vậy cái gì, không nghe thấy tiếng bước đi của mẹ, cho rằng mẹ còn ở phòng bếp. Khương Mẫu cười khoát khoát tay, không sao, không sao. Khương Phương Phương không nói cái gì, mặt không biểu tình rút ra một tấm giấy ăn tới lau lau khóe miệng, nước bọt của Đổng Học Bân nhiều quá, muốn rơi xuống từ khóe môi cô ấy. Khương Mẫu cười trừng con gái. Nhà đầu ngốc không biết xấu hổ. Khương Phương Phương lãnh đạm nói, đó là chồng con, còn xấu hổ cái gì? Khương Mẫu tức giận nói, tiểu thao còn biết đỏ mặt, nhà đầu con thì ngược lại, còn không coi là gì, không giống đàn bà gì hết. Bất quá nói xong, bà lão lại cao hưng nở nụ cười, được rồi, thấy các con thân thiết như thế. Mẹ cũng yên tâm, vừa rồi còn dọa mẹ, nghĩ các con thật sự ly hôn. Khương Phương Phương nói, sao có thể? Đổng Học Bân nói, đúng vậy mẹ, không thể nào. Là mẹ suy nghĩ nhiều, ha ha. Khương Mẫu mỉm cười nói, lão thái bà này có phải là quá quấy rối không, bằng không mẹ đi ra ngoài đi bộ. Cho hai vợ chồng tụi con không gian riêng. Đổng Học Bân xấu hổ nói, mẹ, coi mẹ kìa. Đừng đừng. Khương Mẫu cười nói, thật ra mẹ cũng nên hoạt động, con gái của mẹ bảo mẹ ít xuống lầu, sợ mẹ gặp chuyện. Bình thường đều là ở lan can vận động, hoạt động cánh tay và vân vân. Khương Phương Phương nhìn thời gian, đến giờ rồi. Đã biết. Khương Mẫu nói, mẹ đi lan can hoạt động vài cái, hai vợ chồng tụi con cứ thân thiết đi, ha ha, mẹ không làm bóng đèn. Khương Phương Phương nhìn mẹ, nói, còn không phải đuổi mẹ đi. Mẹ không vận động máu tuần hoàn không được, ngày hôm nay mưa nên hôm nay trời quang khí cũng tốt. Vận động mới có lợi. Mẹ thấy con cũng là đuổi mẹ đi. Con làm gì có gan như vậy hả? Lá gan của nha đầu con mà còn nhỏ. Hừ, không nói với con. Đổng Học Bân đi tới muốn đỡ, nhưng bà lão kiên quyết không cho, tự mình đi ra lan can. Cuối cùng vừa nghe tiếng động, cánh cửa lan can còn vang lên một chút, bà lão đóng cửa lại, rõ ràng là khiến cho hai người tiếp tục thân thiết, mặc kệ mình. Cái bà lão này. Ừm, thật ra cũng rất khả ái. Đổng Học Bân quét mắt nhìn lan can, cũng trở về phòng khách ngồi xuống, nhìn Khương Phương Phương đang cầm tách trà uống nước, hắn lại nghĩ tới chuyện mới vừa rồi, trong lúc nhất thời cũng thấp thỏm một ít. Khương Phương Phương cũng là muốn biểu diễn cho Khương Mẫu thấy, nói cho Khương Mẫu hai người bọn họ tình cảm vẫn rất sâu không có ly hôn, nhưng Đổng Học Bân đáp lại vài cái hiển nhiên không phải cái này, thuần túy là mượn cơ hội chiếm tiện nghi. Buổi tối hôm qua đã chiếm không ít, hôm nay còn chiếm, còn là chiếm vị trí then chốt như môi và đầu lưỡi. Đổng Học Bân cái trán đầy mồ hôi, bản thân đều có chút nghĩ băng kho ăn, chị Khương. Ừm. Khương Phương Phương trong miệng còn ngậm nước trà, buông tách trà đặt trên bàn trà, mới nhẹ nhàng nuốt xuống. Hình như đang hưởng thức dư hương của lá trà. Đổng Học Bân nói, vừa rồi ngài hôn, làm tôi sợ hết hồn. Thằng nhãi này cũng học được trò đổ lỗi trước rồi đấy, tôi cái này, ai? Khương Phương Phương nhìn nhìn hắn, vì khiến cho mẹ tôi yên lòng. Ừm, sau đó tôi cũng rõ ràng ý của ngài, mới phối hợp một chút, à, có phải là có chút quá mức? Tôi cũng không biết nên làm cái gì mới có thể khiến cho mẹ ngài tin tưởng. Đổng Học Bân bồi thêm một câu cho mình, nếu không như vậy mẹ ngài không chừng sẽ bắt ngài đi lấy giấy kết hôn. Không có việc gì. Ngài không tức giận chứ? cậu làm rất đúng, ít nhất mẹ tôi tin. Thật không tức giận. Ngài đừng gạt tôi nếu như làm sai cái gì ngài trực tiếp phê bình tôi, thật đấy. Đổng Học Bân đối lý, từ thái hạ rất thấp. Khương Phương Phương thản nhiên nói, cậu muốn tôi phê bình cậu một chút mới được. Đổng Học Bân quả thật nói, ngài cứ phê bình, tự nhiên phê bình. Khương Phương Phương lắc lắc tay, lúc đầu cũng không có gì, cũng là lần sau đừng đem đầu lưỡi vào trong, mẹ tôi ở phía sau, cũng nhìn không thấy những cái này. Đổng Học Bân trừng mắt nói, lần sau. Má ơi! Còn có lần sau sao? Khương Phương Phương nhìn về lan can, tôi sợ mẹ tôi đa nghi, một hồi bà bào cứ làm bộ một chút, cậu không thành vấn đề chứ? Tôi không thành vấn đề. Việc này không được nói cho vợ cậu biết. Tôi biết. Ngày hôm qua cho rằng bảo cậu đến đây ngồi là được, cũng không ngờ rằng mẹ tôi phiền phức như thế, xin lỗi, hôm nào mời ăn. Ai, thật sự không có chuyện gì, chúc lòng thành. Hôn lại một lần. Đổng Học Bân thật ra đang ước gì, đương nhiên không có vấn đề. 5 phút đồng hồ. 10 phút. Hai người lại ngồi một hồi, cũng không ai nói chuyện. Đột nhiên, lan can bên kia truyền đến một tiếng mở cửa hầu như không thể nghe thấy. Nhưng hai người vẫn đều đang nghe, rất nhạy cảm nhận thấy được bà lão đi ra. Vì vậy Khương Phương Phương nhìn thoáng qua Đổng Học Bân, lại một lần chủ động đem cái miệng đi qua, mặt không đỏ tim không đập nhanh để lên ngoài miệng Đổng Học Bân. Đổng Học Bân rất nhanh ôm lấy cô ấy, cũng hôn Khương huyện trưởng. Lại tới. Hắn đều hoài nghi chị Khương là làm từ mật đường. Không chỉ toàn thân đều thơm như vậy, trong miệng cũng ngọt như thế. Lần này Đổng Học Bân nghe Khương Phương Phương gõ, tự nhiên không dám đưa đầu lưỡi đi vào, mà chỉ là để ở ngoài môi của cô ấy không nhúc nhích, chỉ là đầu thỉnh thoảng hoạt động, tạo thành một biểu hiện giả dối của kịch liệt hôn môi, thật ra cũng là bốn cánh môi dính vào cùng một chỗ mà thôi. Khương Phương Phương bên kia cũng rất phối hợp, theo tiết tấu của Đổng Học Bân cùng nhau hoạt động đầu và cái cổ, bất quá cho dù không động, cái động tác này cũng khiến cho cánh môi của hai người ma sát lẫn nhau. Muốn chết. Môi của chị Khương quá mê người. Từ đầu đến cuối trái tim của Đổng Học Bân đập đùng đùng rất mạnh. Trong phòng. 9 giờ hơn. Tiếng bước chân của bà lão dừng lại ở sau sofa cách đó không xa, Đổng Học Bân và Khương Phương Phương miệng dán miệng ôm nhau, bộ dạng rất là thân thiết. Nửa phút đồng hồ. 1 phút đồng hồ. 2 phút. Bà lão vẫn chưa lên tiếng. Dù sao vừa rồi hai người làm bộ không nghe được tiếng bước chân, cho nên thấy Khương Mẫu không có động tĩnh cũng không có phát sinh âm thanh đặc biệt. Đổng Học Bân và Khương Phương Phương cũng không thể đột nhiên làm bộ quay đầu lại phát hiện Khương Mẫu, vậy có chút giả, cho nên chỉ có thể tiếp tục dán miệng, làm bộ làm tịch hôn nhau. Lúc này cách hôn môi trước đó không ít, Khương Phương Phương mới vừa rồi lau miệng, trên môi hiển nhiên có chút khô, chỉ là bị Đổng Học Bân dán môi làm ẩm ướt một ít, chỗ khác không dính nước bọt, bởi vì chị Khương đã gõ Đổng Học Bân không cho hắn đưa đầu lưỡi vào, nên lúc này vẫn hơi có chút khô cằn, bất quá vẫn khiến cho tim Đổng Học Bân đập như muốn rơi ra ngoài. Cảm giác thật tốt. Thật muốn hôn thêm mấy tiếng. Thế nhưng sau 2 phút đồng hồ, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, dần dần đi xa, còn nghe thấy được cánh cửa lan can lần thứ 2 đóng lại. Bà lão đi. Lặng lẽ quay về lan can. Đổng Học Bân làm bộ không nghe, còn đang tiếp môi với chị Khương, cảm giác trên môi rất đủ, hắn còn chưa có đã ghiền. Nhưng mà Khương Phương Phương đầu không còn cử động, mở mắt lẳng lặng nhìn Đổng Học Bân. Đổng Học Bân vẫn híp mắt nhìn cô ấy, lúc này nhìn lên, cũng có chút xấu hổ, khụ khụ một tiếng, quay đầu lại nhìn. Mẹ ngài đi. Đi ra lan can hoạt động rồi. À, vậy cái này rốt cuộc được rồi. Mẹ tôi hẳn là tin. Khụ khụ, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chúng ta xem tivi. Được, nghe ngài, xem cái gì đều được. Khương Phương Phương hạ thấp người đứng lên, đi tới mở tivi, sau khi chọn một kênh, cô ấy xoay người trở về sofa ngồi xuống, sau khi đem thân thể dựa vào sofa, chân bắt chéo, đùi đẹp chỉ phủ lớp quần màu đỏ khoác lên một đùi khác. Độ cong trên đùi khiến cho Đổng Học Bân không khỏi nhìn nhiều vài lần. Thấy một tay cũng đặt trên chân, Đổng Học Bân cũng nhìn cô ấy, tay tìm tòi đưa qua để trên bàn tay của Khương Phương Phương. Không có sờ xuống phía dưới, cũng không có đụng tới, chỉ là để trên tay cô ấy. Được không? Đổng Học Bân hỏi. Khương Phương Phương nghiêng đầu nhìn lan can, có thể. Vậy đắc tội. Đổng Học Bân giả khách khí một tiếng, tiện tay rơi xuống, sờ bàn tay của Khương Phương Phương, cảm thụ được tay nhỏ mềm mại của cô ấy. Khương Mẫu ở nhà. Đổng Học Bân cũng có lý do chiếm tiện nghi. Nắm tay nhau, từ đầu là Đổng Học Bân không nhúc nhích, nắm cô ấy như vậy. Bất quá xem tivi, tay Đổng Học Bân dần dần chặt một ít, nắm tay của Khương Phương Phương, vài phút qua đi, trong lòng bàn tay hai người đều ra chút mồ hôi, Đổng Học Bân buông lỏng, thay đổi một tư thế, nằm ngón tay vươn ra chen vào trong các đầu ngón tay của chị Khương, cầm tay cô ấy, Khương Phương Phương con mắt nhìn màn hình tivi, tay cũng nhẹ nhàng nắm lại. Bởi vì tiếng bước chân truyền đến. Khương Mẫu từ lan can đi ra. Thời gian qua rất nhanh. Trong nháy mắt đã từ ban ngày đến ban đêm. Bởi vì Đổng Học Bân không có khả năng mỗi ngày đều tới, vì khiến cho Khương Mẫu lần này hoàn toàn tin tưởng, cả ban ngày Đổng Học Bân hầu như đều là tay nắm tay với chị Khương, thời gian buông ra không nhiều lắm, Khương Phương Phương bên kia cũng là cái thái độ này, thường thường khoác tay Đổng Học Bân vài lần, rất vô cùng thân thiết. Chạng vạng. Ăn cơm xong. Đổng Học Bân sau khi dành rửa chén, ba người ngồi ở trước bàn nói chuyện. Tiểu Thao, no chưa? No rồi mẹ, no rồi. Ha ha, ăn no là được, coi con gầy kìa, trước đây con cũng không gầy như vậy. Đổng Học Bân nhìn thời gian, cũng không sớm, mẹ, con đi về trước, còn có chút chuyện công tác, hôm nào tôi qua thăm mẹ. Khương Mẫu chật lưỡi, bằng không buổi tối đừng đi, ở thêm một ngày. Bên cạnh Khương Phương Phương nói, ngày mai đi làm, anh ấy còn phải bận. Đổng Học Bân mỉm cười nói, đúng vậy mẹ, sau này con cũng không phải không tới. Đi đi, đi đi, vậy con đi đường chú ý an toàn, Phương Phương, con tiễn chồng về đi, nếu không cho tài xế đến đây. Khương Mẫu rất quan tâm, cái gì đều muốn an bài. Khương Phương Phương đứng dậy nói, anh ấy lái xe tới, còn đưa anh ấy xuống lầu. Đổng Học Bân nhìn cô ấy nói, em ở lại với mẹ đi, không cần đưa đâu. Khương Mẫu cười ha ha nói, mẹ ở đây không có việc gì, không cần, thật ra mẹ muốn buổi tối hai vợ chồng con đều về nhà. Bảo Mẫu ngày hôm nay không tới được, phải sáng sớm ngày mai, mẹ ở nhà một mình con cũng lo lắng, ngày mai con mới đi. Khương Phương Phương vẫn là bộ trang phục ở nhà kia, cả ngày không thay, cô ấy nhìn nhìn Đổng Học Bân, đưa tay chỉnh quần áo cho hắn, như một người vợ, vậy anh đi về trước đi, một hồi trời tối, trên đường có nước, anh lái xe cẩn thận một chút, thứ hai em sẽ về nhà. Đổng Học Bân trong lòng có chút dị dạng, được. Được rồi. Phía sau bà lão bỗng nhiên chỉ một ngăn tủ, Tiểu Thao, quần áo và hành lý của Phương Phương con đem trở về cho con bé đi. Khương Phương Phương nghiêng đầu nói, ngày mai con tự mình đem, còn đồ chưa thu dọn. Dọn thì bây giờ dọn đi. Khương Mẫu nói, ngày mai con đi làm, không thể đem hành lý đến cơ quan, tốn nhiều chuyện, Tiểu Thao không phải quay về ký túc xá cơ quan của hai đứa sao? Vừa lúc, đỡ phải ngày mai con đem hành lý đến cơ quan tan tầm còn phải đem hành lý trở về. Đổng Học Bân cũng nói, đúng đúng, vậy con tiện tay mang về, đồ nhiều không? Khương Mẫu đi qua mở cánh cửa ngăn tủ, không nhiều lắm, cũng là một ít quần áo. Khương Phương Phương và Đổng Học Bân cũng đi theo tới, Đổng Học Bân không đi, chị Khương thì lại giúp mẹ dọn dẹp. Cái này là của con. Của con. Đồ giữ ấm cũng lấy đi. Để đó đi, hiện tại cũng không mặc. Vậy để ở nhà con đi, để chỗ của mẹ mẹ còn ngại loạn. Khương Phương Phương quay đầu nói, trên ngăn tủ phòng ngủ của mẹ có một cái vali nhỏ, còn trống, anh đem tới giúp em với không tới, phải nhấc cái ghế. Được. Đổng Học Bân đi, đem cái vali xuống, mở cửa phòng vệ sinh lau bụi bặm, lúc này mới đưa cho hai mẹ con các nàng. Được chưa? Được rồi, em cất vào. Cất cái này đi. Đổng Học Bân tiếp nhận đồ vật do bà lão và chị Khương đưa qua, một đôi giày cao gót đen, hai vớ chân dài màu da, một đôi vớ chân ngắn màu da, một bộ đồ lót màu trắng ngày hôm qua vừa mặc, hai cái áo sơ mi, một cái quần thu y, còn có một cái quần tây. Đồ không nhiều, nhưng số lượng không ít, hơn nữa rất nhiều thứ đều là quần áo và đồ dùng hàng ngày tương đối mẫn cảm của phụ nữ. Ngay từ đầu chị Khương cầm đồ lót của cô ấy lúc đầu muốn khom lưng tự mình cất vào, nhưng bên cạnh Khương Mẫu kêu cô ấy một tiếng hỏi có muốn lấy đôi giày kia về hay không, chị Khương bên kia dừng lại, Đổng Học Bân cũng thuận lợi đem đồ đến đây cất vào thay cô ấy. Khương Phương Phương quay về nói xong với mẹ thì nhìn Đổng Học Bân, cũng không nói cái gì, sau đó với chân và một bao băng vệ sinh chưa mở ra cũng đưa cho hắn, Đổng Học Bân cũng nhìn xem chị Khương dùng hiệu gì, nhãn hiệu nhỏ, chưa? Từng nghe qua. Một cái tiếp một cái. Đổng Học Bân cất vào trong cho chị Khương. Làm xong những cái này, cuối cùng Khương Mẫu còn từ phòng bếp chết sống cầm một túi táo và một bình mật, cho Đổng Học Bân mang về để hai vợ chồng bọn họ ăn. Cảm ơn mẹ. Được rồi, quay về đi. Ách việc mẹ gọi điện thoại. Mẹ có thể có việc gì, hai đứa rảnh rỗi quay về thăm mẹ là được. Mẹ yên tâm, khẳng định, vậy con đi, tạm biệt mẹ, bánh kem mua cho mẹ mẹ nhớ ăn. Đổng Học Bân phất tay cáo từ, xách cái vali hành lý cũng không tính nặng trên tay, sau đó Đổng Học Bân nhìn về phía Khương Phương Phương, em đừng đi ra. Khương Phương Phương nói, lái xe chậm một chút. Đổng Học Bân nói được, xoay người đi, đến cầu thang lầu hai còn nghe trên lầu truyền đến âm thanh của Khương Mẫu, bảo hắn mỗi ngày phải làm gì đó, cái gì mới có lợi với thân thể. Đổng Học Bân nhanh chóng quay nói vài tiếng lên trên, sau đó mới nghe tiếng cửa đóng. Dưới lầu. Ngày hôm qua mưa lớn, Land Rover được tắm rửa rất sạch sẽ. Nhìn mặt trời chiều xa xa, Đổng Học Bân mở cửa lên xe, đem cái vali ném ra phía sau lái xe ra tiểu khu, mồi điếu thuốc hút thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ của hắn hoàn thành, cuối cùng cũng giúp chị Khương qua được một cửa, ai, hôm qua đến hôm nay thật sự là một ngày thần kỳ. Đổng Học Bân vừa lái xe vừa thổn thức vài tiếng, giơ tay lên ngửi ngửi, tự như còn lưu lại mùi trên tay và trên đùi của chị Khương. 8 giờ. Bầu trời tối đen xuống. Gia thuộc viện huyện ủy, Đổng Học Bân kéo cái vali lên lầu, bởi vì không có chìa khóa nhà của chị Khương, hành lý chỉ có thể đặt ở chỗ hắn trước. Trong phòng, Đổng Học Bân mở đèn, có chút mệt đi qua ngồi xuống sofa, mở cái vali đem táo và mật bên trong lấy ra, đem cái vali ném vào góc tường phòng ngủ, mật thì bỏ vào tủ lạnh, táo thì Đổng Học Bân để trên đầu giường phòng ngủ, bắt đầu ăn. Có chút mệt mỏi. Ngày hôm nay ngủ sớm một chút thôi. Đổng Học Bân sau khi rửa mặt đơn giản thì chui vào chăn ngủ. Nhưng nửa giờ trôi qua, Đổng Học Bân trong đầu đều là dáng vẻ trên người và môi mềm mại của chị Khương, tâm không thể tỉnh, xoa xoa lòng bàn tay, mùi vị của chị Khương cũng không còn, lúc rửa mặt có xả nước. Đổng Học Bân phiền táo trở mình mấy lần, trong lỗ mũi không chút mùi vị, tâm cũng không tỉnh. Được rồi. Cái vali của chị Khương. Đổng Học Bân nghĩ tới, ho khan, hắn xuống giường đem cái vali mở ra, nhìn nhìn mấy cái vớ chân và đồ lót bên trong của chị Khương, thẳng thắn đem ra tất cả, ngày mai cất vài Khương Phương Phương khẳng định cũng sẽ không biết. Vì vậy Đổng Học Bân đem một chiếc vớ chân và một bộ đồ lót màu trắng để lên đầu giường, một chiếc vớ chân đặt tới cuối giường, đồ thì đặt bên cạnh gối đầu. Quần áo tuy rằng đều giặt sạch, nhưng vẫn còn mùi vị của chị Khương. Đập vào mặt mà đến. Hương vị ngọt ngào. Đổng Học Bân trong lòng yên tĩnh, đắc ý nhanh chóng ngủ đi. Vào đêm. Bầu trời im ắng. Chỉ có mấy con trùng nhỏ chim nhỏ bên ngoài cửa sổ thỉnh thoảng kêu một tiếng. Trong nhà, Đổng Học Bân còn đang ngủ khò khò. Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng chu ông điện thoại, làm hắn kinh ngạc, con mắt lập tức mở ra. Reng reng reng. Reng reng reng. Ai đây? Nửa đêm gọi điện thoại. Đổng Học Bân buồn ngủ, con mắt lại nhắm, bàn tay với qua, với vài lần mới bắt được điện thoại, nhấn nút nghe. Alo, ai vậy? Là tôi ạ, Khương huyện trưởng đang ngủ. Vậy không có gì, không không, có chuyện gì ngài nói đi, không có gì, cậu ngủ đi. Không quấy rối cậu nghỉ ngơi, ngài xem ngài còn khách khí với tôi làm gì, tôi không mệt, ngủ nửa ngày rồi. Nghe âm thanh của Khương Phương Phương, Đổng Học Bân lập tức tỉnh táo lại nhiều, nhìn đồng hồ trong điện thoại, 1 giờ đêm. Trước đó Đổng Học Bân trong lòng còn oán trách là ai nửa đêm gọi điện làm phiền, thấy là Khương Phương Phương, ngay cả một câu oán giận cũng không có. Người có đôi khi là như thế, nếu đổi thành đồng sự hoặc cái bộ gọi điện đánh thức Đổng Học Bân, giọng điệu của hắn khẳng định sẽ không tốt, dù sao cũng là nửa đêm, cho dù thật sự có chuyện quan trọng Đổng Học Bân cũng không vui vẻ, có thể đẩy được sẽ đẩy. Mượn cớ được thì mượn có, nhưng mà đối phương là Khương Phương Phương, vậy mặc dù không phải là chuyện nghiêm túc, thì tâm tình của Đổng Học Bân cũng sẽ không tồi, ngủ. Cả đêm không ngủ hắn cũng không có vấn đề gì. Mấy giờ ngủ? À, vừa trở về thì ngủ, ngày hôm qua mệt mỏi, cái này mà mệt gì, không mệt, ở cả ngày không làm gì, vừa nằm xuống, ngủ đến mấy tiếng, hiện tại cũng ngủ đủ, ngài có việc gì? Cũng không có gì. Mẹ tôi. À sai, mẹ ngài có phải là khó chịu? Giả làm chồng của Khương huyện trưởng cả nhà, Đổng Học Bân cũng có chút nhập vai, mở miệng ra nói mẹ tôi rất dễ dàng. Mẹ tôi đã ngủ rồi, thân thể 2 ngày cũng tốt hơn vậy là tốt rồi, vậy ngài gọi điện thoại là. Mất ngủ, lúc đầu nghĩ cậu nếu như chưa ngủ, nếu tiện thì đọc sách giúp tôi, bất quá cậu đã ngủ rồi, tôi cũng không muốn làm phiền, đừng, tôi không sao, có phải là có chút phiền phức? Không phiền phức, vậy tôi đọc thế nào? Đọc qua điện thoại. Ngài nằm dưới sàn phòng khách ngủ, nói chuyện mẹ ngài có nghe được không? Vậy tôi đọc thế nào? Đừng dùng điện thoại, cậu là dãy số kinh thành, bên này tính là đường dài, không rẻ. Điện thoại của tôi cũng không có tai nghe, cũng không tiện cầm, chủ yếu là ngài không thích hợp mở loa ngoài, âm thanh đó lớn lắm, sẽ làm đánh thức mẹ ngài. À, vậy làm sao bây giờ? Cậu có máy tính không? Có mang đến một cái laptop, vậy tôi gửi số QQ cho cậu, chúng ta nói chuyện trên đó, tôi cũng dùng laptop. Tai nghe cũng có hả? Ngài cũng có QQ. Tôi không thể có. Không, cho rằng ngài không chơi những cái này, vậy tôi đem số QQ nói cho cậu, ngài đợi một lát đi, tôi mở máy lên trước, tôi cũng lâu rồi không lên QQ, phải thử mật mã xem, hình như đã quên máy tính nằm ngay trên tủ đầu giường. Đổng Học Bân ngồi dậy dựa vào đầu giường, đặt điện thoại trên đùi, bởi vì có điện thoại di động, nên Đổng Học Bân cũng lười bật đèn. Chuyện của chị Khương với hắn mà nói là đại sự, hắn rất để bụng, nhanh chóng mở máy tính nối mạng đăng nhập QQ, phải nhập mật mã 2 lần mới vào được. Tích tích tích. Khụ. Quy quy nhảy loạn lên, rất nhiều tin tức gửi đến. Đổng Học Bân lúc còn học đại học có dùng, nhưng sau khi vào thể chế thì không có lên nữa. Được rồi, chị Khương, tôi lên rồi, vậy cậu nhận được dãy số của tôi chưa? nhận được rồi, ngài có thấy không? Ừm, thêm bạn đi được, vậy cúp điện thoại đi, chúng ta nói chuyện trên đó tốt, hơn nữa đêm gọi cậu dậy, xin lỗi ngài xem ngài khách khí kìa, thật không sao, sau này nếu ngài không ngủ được cứ gọi cho tôi, chúng ta lên mạng tôi đọc sách cho ngài được, cảm ơn ngài mở cửa sổ nói chuyện với tôi đi cúp điện thoại. Đổng Học Bân bắt đầu nhìn vào tư liệu QQ của Khương Phương Phương, nickname là Khương Phương Phương, giới tính nữ, tin tức còn lại đều để trống, avatar của cô ấy cũng là hình một con chim. Cánh cụt, ừm, thật có phong cách của Khương huyện trưởng, rất nghiêm túc. Thật ra tư liệu QQ của Đổng Học Bân cũng chẳng khác gì cô ấy, hai người một huyện trưởng một thường vụ phó huy trưởng, đều là lãnh đạo cấp xử, khẳng định không có khả năng đặt những cái nickname nghe keo keo hoặc chơi nổi được, nếu như bị người trong cơ quan biết thì còn không cười chết sao, hơn nữa cán bộ có tác phong kiểu trẻ trâu hay anh hùng bàn phím hoặc hổ báo cáo chồn thì rất ít, rất đơn giản, vì nếu ngồi lên đến vị trí này rồi, thì mỗi lời ăn tiếng nói cử chỉ hành động của bạn đều có. Cố kỵ, không có khả năng muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, trên Internet cũng như vậy, không có biện pháp. Bạn chọn chơi trò gì thì bạn phải tuân thủ theo quy tắc của trò chơi đó, vậy thôi. Mở cửa sổ nói chuyện với chị Khương lên. Đổng Học Bân thấy cô ấy nửa ngày rồi mà không có động tĩnh, cũng không dám gửi yêu cầu trò chuyện bằng giọng nói qua, mà chỉ gửi một khuôn mặt cười vào phần tin tức. Tích tích tích, Khương Phương Phương trả lời, tôi đang tìm chỗ gửi chat voice, bình thường cũng không thường dùng những cái này, không hiểu nhiều, cậu chờ một chút. Đổng Học Bân gửi trả lời, được, thật ra tôi cũng không biết. Lời này đương nhiên là giả rồi. Đổng Học Bân trẻ hơn Khương Phương Phương không ít tuổi, mấy thứ này cho dù hắn không hiểu nhiều, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không hiểu, nút yêu cầu chat voice hắn đương nhiên biết nằm ở đâu rồi, nhưng chị Khương người ta là lãnh đạo, người ta không hiểu, Đổng Học Bân cũng sẽ làm bộ không hiểu, nếu như hắn cái gì cũng làm hết, vậy thì mặt mũi của lãnh đạo người ta để chỗ nào. Lời của Tuệ Lan nói lúc trước khiến cho Đổng Học Bân có xúc cảm rất lớn, lúc nên thông minh thì thông minh, lúc nên ngốc thì. Cho dù thông minh cũng phải giả ngốc, quả thật là đạo lý này. 10 giây đồng hồ. Nửa phút đồng hồ. Laptop của Đổng Học Bân có loa ngoài, nên cũng không chuẩn bị tai nghe, đợi nửa ngày không có tín hiệu, thẳng thắn xoa mắt ngáp một cái, mồi điếu thuốc hút qua cơn buồn ngủ. Một giờ hơn rồi. Bất quá buồn ngủ cũng phải nhịn. Lại thêm nửa phút trôi qua. Tích tích tích, tín hiệu rốt cục đã tới. Nhưng mà Đổng Học Bân vừa nhìn, liền đổ mồ hôi ngay, cái này không phải là yêu cầu trò chuyện bằng giọng nói, mà là yêu cầu mời trò chuyện bằng video, khẳng định là Khương Phương Phương bấm nhầm rồi. Đổng Học Bân muốn gửi tin nhắc nhở một chút. Nhưng nghĩ lại thấy không ổn, dù sao thì lãnh đạo cũng đã gửi tới, Đổng Học Bân cũng không thể từ chối được, webcam thì laptop của hắn cũng có, cái máy này cũng tương đối mới, cho nên công cụ nào cũng có cả. Quên đi. Cứ đồng ý trước đã. Sao có thể để cho lãnh đạo chờ đợi được hả? Đổng Học Bân nhanh chóng dụi tàn thuốc, chỉnh chỉnh mái tóc, sửa sửa quần áo trên người, rồi lập tức bấm nút chấp nhận. Đang kết nối. Màn hình bắt đầu hiện lên. Vừa hiện lên, Đổng Học Bân liền sửng sốt, lúc đầu hắn cho rằng Khương huyện trưởng bên kia không có webcam, không ngờ rằng dĩ nhiên cũng có, hình ảnh trong cửa sổ hiện ra khuôn mặt của Khương Phương Phương, còn ở cửa sổ nhỏ thì có thể thấy được mặt mình, Đổng Học Bân cũng chú ý tới, Khương huyện trưởng rõ ràng cũng có chút giật mình. À, Khương huyện trưởng. Ừm, có thể nghe rõ không? Nghe rõ, có thể vậy được, khụ khụ, ngài đây là. Có thể là tôi ấn nhầm, không sao cả, đều như nhau, dù sao có thể nghe là được cái hình tượng của tôi lúc này có chút. Vừa tỉnh ngủ, tóc cũng lộn xộn tôi cũng vậy. Khương Phương Phương trong hình ảnh hình như vậy mặc bộ đồ màu đỏ, bất quá màu có chút nhạt hơn mà thôi. Tóc của cô ấy lúc này cũng xõa xuống, chăn đắp nửa người, laptop cũng đặt trên đùi giống Đổng Học Bân, hơn nữa màn hình cũng mở không cao, nửa người trên thấy rất rõ ràng. Vậy tôi bắt đầu đọc. Tốt, tôi nằm xuống ngừng, ngài mang tai nghe vào là được, chỉ thấy hình ảnh lắc lư vài cái theo kiểu trời đất quay cuồng, cũng thấy không rõ lắm, phỏng chừng laptop bị Khương Phương Phương dọn đi, cuối cùng hình ảnh truyền tới mới ổn định. Bất quá trong hình ảnh đã không còn dáng người xinh đẹp của Khương Phương Phương, webcam bên kia nhắm ngay vào tủ TV, không thấy người. Cũng phải thôi, người ta buồn ngủ, không có khả năng chiếu cái mặt để cho mình nhìn, Đổng Học Bân còn chờ đợi nửa ngày, muốn nhìn mặt ngủ của chị Khương một chút nữa chứ. Trong hình ảnh không có người, nhưng âm thanh rất rõ ràng. Có thể Khương Phương Phương nói. Được, vậy tôi tìm sách, Đổng Học Bân nói. Ừm, tôi ngủ rồi thì cậu cứ tắt là được. Đổng Học Bân mở trang web lên tùy tiện tìm, tìm một chuyện đồng thoại. Rồi mở cửa sổ nói chuyện lên, bắt đầu đọc cho cô ấy. Bên kia tai nghe là tiếng hít thở của Khương huyện trưởng, thở ra hít vào. Chuyện đồng thoại bình thường không dài, hắn còn cố ý tìm truyện ngắn, cho nên đọc khoảng 4 phút thì xong, dừng lại chớp mắt hỏi, chị Khương. Ngài đã ngủ chưa? Vẫn chưa ạ, vậy tôi đọc thêm truyện khác. Im lặng một hồi, bên kia bỗng nhiên nói, chờ một chút. Hình ảnh lộn xộn, sau một giây, mặt của Khương Phương Phương lần thứ hai xuất hiện, hình như laptop bị cô ấy đặt trước mặt, cô ấy đang nằm. Làm sao vậy? Đổng Học Bân nghi hoặc nói. Con mắt của Khương Phương Phương nhìn thẳng vào màn hình, nhưng không nói chuyện. Chị Khương, làm sao thế? Đổng Học Bân chớp chớp con mắt, không rõ cô ấy đang nhìn gì. Khương Phương Phương nhìn màn hình, nhưng ngửi ra kinh người, nói, mấy thứ trên đầu giường của cậu có phải là đồ lót và vớ chân của tôi? Đồ lót? Vớ chân? Đổng Học Bân bỗng nhiên kinh ngạc, mới nhớ tới chuyện này, nhìn cửa sổ nhỏ của mình, hình ảnh không rõ ràng lắm, nhưng vừa nhìn lại hắn liền muốn học máu. Trước đó khi ngủ Đổng Học Bân có đem đồ lót vớ chân và quần áo của chị Khương đặt trên giường, mà hắn lại có thể quên. Cái đệt! Chuyện xấu rồi. Chị Khương khẳng định là nhìn thấy lúc mở video lên. Đổng Học Bân cuống quýt đem đồ lót vớ chân trên đầu giường lôi xuống, ném ra ngoài phạm vi của webcam, mặt cũng đỏ lên, chẹp, mất mặt. Chị Khương, cái này! Đổng Học Bân cũng không biết nói cái gì. Sắc mặt của Khương Phương Phương vẫn thản nhiên như thế, đọc tiếp đi, đọc cho tôi nghe một chuyện khác, tôi cũng sắp ngủ rồi, được, cảm ơn xong. Bị chị Khương phát hiện rồi. Cái này làm sao bây giờ? Ngày hôm sau. Thứ hai, sáng sớm. Trời đã sáng, ánh nắng chui qua tầng mây chiếu lên mặt đất huyệt Trinh Thủy, một ngày mới tới. Trong nhà. Trong phòng ngủ. Đổng Học Bân xoay người mò điện thoại di động, nhấn nút tắt chu ông báo, mở đôi mắt buồn ngủ ra nhìn đồng hồ, 8 giờ, vì vậy lấy tay vỗ vỗ trán cho mình tỉnh táo, cũng không dám ngủ tiếp, ngồi dậy khỏi giường thở ra một hơi, ánh mắt rơi xuống máy laptop bên cạnh đầu giường, máy còn mở, chỉ có màn hình là bị hắn tắt, ngẫm lại cảnh tối qua, Đổng Học Bân đột nhiên thấy xấu hổ cả người cực kỳ, đem đồ lót vớ chân và quần áo của Khương huyện trưởng người ta lấy ra trải lên giường, cuối cùng còn bị người ta phát hiện, Đổng Học Bân nghĩ mình không bằng nhảy lầu xuống cho rồi, không biết Khương huyện trưởng sẽ nhìn mình như thế nào nữa. Phát hỏa. Nổi bão. Tức giận. Đổng Học Bân vỗ vỗ con mắt, xuống giường rửa mặt. Nếu không phải thời gian còn thừa của mình quá ít, hắn khẳng định sẽ dùng bắt thu dọn quần áo trước khi chị Khương gửi video tới. Lúc chị Khương vừa mở video lên thì khẳng định đã nhìn thấy mấy thứ trên đầu giường rồi, bất quá vẫn không nói. Cuối cùng chờ Đổng Học Bân đọc xong, 10 phút trôi qua cô ấy mới nói, cái này đã không còn kịp rồi, thời gian còn thừa của Đổng Học Bân chỉ có vài phút, mà ở nhà Khương mẫu đã dùng một ít rồi. Sợ cái gì tới cái đó. Mình cũng thật là, sao lại quên nó vậy? Sau khi trở về phòng ngủ, Đổng Học Bân mặc quần áo vào, nhìn vài món đồ dùng hàng ngày và quần áo của chị Khương trên giường, đặt ở đầu giường hoặc cuối giường. Ngày hôm qua sau khi bị chị Khương nhìn thấy hắn liền đẩy ra khỏi phạm vi của webcam, cũng không kịp thu dọn. Cuối cùng sau khi dỗ được chị Khương ngủ thì tâm tình của Đổng Học Bân thấp thỏm cực kỳ, cũng bất chấp chuyện khác. Mở chăn ra thì ngủ thẳng đến bây giờ. Ai, Đổng Học Bân giơ tay gom đồ trên giường, cúi đầu nhặt vớ chân quần lót, chậm rãi cất lại vào trong vali của chị Khương. Vốn đang muốn cất vào theo vị trí ban đầu, nhưng nếu đã bị phát hiện, vậy cũng không có ý nghĩa gì, tùy tiện vậy. Nên đi làm. Ai, nhưng làm sao bây giờ? Đổng Học Bân tới huyện Trinh Thủy lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên nảy sinh suy nghĩ không muốn đi làm, không có cách nào, hắn thật sự có chút sợ. 9 giờ. Đại viện huyện ủy. Đổng Học Bân lái xe tới cơ quan, vào đại viện từ trong xe nhìn nhìn xung quanh, rất sợ nhìn thấy thân ảnh của Khương Phương Phương, hắn còn chưa nghĩ ra lời giải thích như thế nào. Đã tới giờ đi làm. Trong sân đã không còn người, đều đã đi vào ký túc xá. Đổng Học Bân xuống xe nhìn, thả lỏng, lúc mới lên lầu đi phòng làm việc của mình. Ngày hôm qua điện thoại phòng làm việc không reng, điện thoại di động cũng yên tĩnh, không ai gọi điện cho hắn xin chỉ thị hoặc báo cáo công tác cả. Đổng Học Bân bận đủ một tuần, lúc này chị Khương đã về, nhiệm vụ tạm thời quản lý công tác chính phủ huyện cũng coi như đại công cáo thành, hắn cũng trở nên rảnh rỗi. Diêu Thúy có thể là đến muộn, Đổng Học Bân cầm phích nước nóng xuống lầu múc nước. Thật ra việc này hắn chỉ cần gọi một cú điện thoại là có thể người cậu chính phủ huyện đi làm rồi, dù sao thì đó là nơi hắn phân công quản lý, bất quá Đổng Học Bân không muốn phiền phức người khác. Phòng nước rất loạn. Trên mặt đất đều là dấu nước, cùng với vết chân lầy lội. Đổng Học Bân vẫn là lần đầu tiên tới múc nước, trong lòng thở dài, cũng có chút hoài niệm máy nước nóng, nhưng không nói cái gì, vẫn tiến vào. Mở phích nước nóng ra, rót nước vào. Ao, nước đang được rót vào. Thiết bị bên này không được, đều rất cũ. Ngay cả trên vòi nước cũng đọng không ít vôi, cho nên dòng nước chảy xuống cả nửa ngày rồi mà cũng chưa đầy. Bỗng nhiên, phía sau lưng truyền đến một giọng nữa, Đổng huyện trưởng. Ờ. Đổng Học Bân quay lại, Lý thư ký. Thư ký Lý Hiểu Na của Khương huyện trưởng cũng đang cầm phích nước nóng đi vào, sao ngài lại tới múc nước? Đổng Học Bân cười nói, xuống hoạt động thân thể, đã lâu không vận động, thân thể đều thấy mệt mỏi dừng lại một chút, cô đây là đi lấy nước cho Khương huyện trưởng. Khương huyện trưởng tới rồi. Lý Hiểu Na ừ một tiếng, huyện trưởng đến lúc 8 giờ Đổng Học Bân giảm thấp âm thanh lại, tâm tình của Khương huyện trưởng thế nào? Lý Hiểu Na cũng nhỏ giọng lại nói, cũng được, nhìn không ra cái gì, cũng như trước đây nước hoa tặng cho cô ấy quả nhiên là không tặng không, đây chính là ưu thế làm tốt quan hệ với thư ký của lãnh đạo, có cái gì cũng đều có thể biết sớm một ít. Đương nhiên, Lý Hiểu Na phỏng chừng cũng cho rằng Đổng Học Bân là quan tâm chuyện cha của Khương huyện trưởng qua đời, bất quá Đổng Học Bân hiển nhiên là có nhiều việc để quan tâm hơn. Vậy được đúng rồi Đổng huyện trưởng. Sao? Văn kiện công tác cuối cùng Khương huyện trưởng nói muốn xem, Khương huyện trưởng nói chờ ngài có thời gian thì đến phòng làm việc tìm cô ấy một chút, mang theo văn kiện khụ khụ, tốt nước của ngài đầy rồi được, vậy tôi trở về. Nửa giờ sau. Trên lầu, phòng làm việc huyện trưởng. Khương huyện trưởng đã lên tiếng, Đổng Học Bân không có khả năng không đế, lúc đầu nghĩ muốn tránh né một chút kêu Diêu Thúy đưa văn kiện đến, nhưng mà nghĩ lại thấy không được, quấn quyết hơn 30 phút cuối cùng vẫn là tự mình mang đến, nhìn cánh cửa kia, Đổng Học Bân cắn răng một cái, gõ cửa. Cốc cốc. Mời vào Lý thư ký, Khương huyện trưởng đâu? Ở bên trong, ngài vào đi được nhìn cánh cửa bên trong, Đổng Học Bân lần thứ hai gõ cửa, sau đó đẩy cửa đi vào, liếc mắt thì thấy được Khương Phương Phương ngồi phía sau bàn làm việc. Trang phục ngày hôm nay của chị Khương không có hưu nhàn như ở nhà, mà là một bộ áo sơ mi quần tây, dưới chân cũng là giày cao gót màu đen, bộ dạng rất nghiêm túc. Đóng cửa lại, Đổng Học Bân nói, Khương huyện trưởng tới. Ừm. Khương Phương Phương nhìn hắn một cái. Đổng Học Bân cảm giác trên mặt mình có chút nóng, đi lên nói, đồ ngài cần. Khương Phương Phương gật đầu, buông cây bút trong tay ra, ngẩng đầu nói, ngày hôm qua ngủ trễ. Tôi ngủ mấy giờ? Sau đó cũng không biết Đổng Học Bân vội nói, khoảng một giờ rưỡi vậy coi như sớm, nhờ có cậu đọc truyện, nếu không lại mất ngủ cả đêm. Khương Phương Phương đứng lên, ra sofa ngồi đi, đem công tác tuần trước nói cho tôi một chút, mặt đối mặt không tiện, hai người đi qua sofa tiếp khách ngồi xuống. Khương Phương Phương cầm văn kiện do hắn đưa đến nhìn nhìn, chỉ vào hỏi. Đổng Học Bân lập tức trả lời, biểu tình câu nệ dần dần hạ xuống. Bình tĩnh như thế. Đây là không tức giận. Chuyện đồ lót cũng không nhắc tới. Cái tình huống này Đổng Học Bân đương nhiên là cam tâm tình nguyện thấy, chị Khương người ta không nói, Đổng Học Bân tự nhiên cũng không chủ động nói ra, nhìn khí lượng của người ta kìa, mình không trải qua sự đồng ý của người ta mà lén sờ qua thân thể của người ta, còn đưa lưỡi vào trong miệng người ta, đêm qua còn lấy đồ lót với chân của người ta ra thưởng thức, thế mà chị Khương vẫn là cái thái độ thờ ơ này, Đổng Học Bân thật sự là càng ngày càng bội phục hàm độ tu dưỡng của chị Khương. Khương Phương Phương hỏi, không chi con bọn họ? Đổng Học Bân nói, không có, tài chính cũng không dư. Khương Phương Phương ừ một cái, được. Lát nữa tôi sẽ suy nghĩ còn có cái này, tôi cũng đẩy Đổng Học Bân từ phía dưới lấy ra một phần văn kiện đưa cho cô ấy xem, chỉ vào nó, của cục dân chính, tôi nghĩ không cần thiết, cũng là không quyết định được chủ ý, không phải việc gấp, để cho bọn họ chờ trước, chờ ngài trở về đổi quyết định ưm, tôi sẽ xem phía sau còn có vài phần văn kiện xin ngân sách, có vài cái tôi thấy cũng gấp, bất quá tài. Chính của chúng ta ít như vậy mà tiền cần chi lại nhiều, thật sự là lấy không được, ai, nói trắng ra vẫn là không có tiền phương án chiêu thương tôi bảo cậu làm có chưa? Ngày hôm qua chưa kịp làm. Hôm nay tôi sẽ làm, tranh thủ trước khi ra về đưa cho ngài xem ưm, mau lên, cứ tiếp tục như thế tôi thấy tài chính lại xuất hiện vấn đề, còn thừa lại mấy triệu. Cái này chưa được nửa năm, 6 tháng cuối năm làm sao sống. Đúng vậy, vậy tôi tranh thủ làm kế hoạch tốt, cái khối chiêu thương này tôi giao cho cậu được, tôi nhất định nỗ lực. Đổng huyện trưởng, cậu cũng đừng đặt áp lực quá lớn, phòng ban chiêu thương của huyện chúng ta trên cơ bản vẫn là để trống không dùng, nửa năm cũng không kéo được một đầu tư cho ra hồn, cùng lắm chỉ là một cá thể kinh doanh, cái này cũng không thành quy mô được. Chủ yếu là hoàn cảnh đầu tư của huyện chúng ta quá kém, tài nguyên lại thiếu, khí hậu thì hoàn toàn bình thường, địa điểm lại xa xôi, đủ loại nhân tố khách quan khống chế hoàn cảnh chiêu thương. Năm ngoái cậu biết huyện chúng ta dẫn tư được bao nhiêu tiền không? Đổng Học Bân nói, đã tìm hiểu qua, chưa được một triệu. Dẫn tư mấy triệu là khái niệm gì? Đổng Học Bân tùy tiện mua một chiếc Land Rover cũng là mấy triệu đấy. Cho nên hoàn cảnh chiêu thương của huyện Trinh Thủy không phải là kém, mà là quá kém. Khương Phương Phương nói, cho nên cậu không cần tạo áp lực lớn, có thể dẫn tư tới là tốt rồi, nếu như không được, cũng không phải trách nhiệm của cậu được. Tôi thử xem sao, có yêu cầu gì cứ nói với tôi, nếu như làm hội chiêu thương khẳng định có thể kiếm tiền. Ừm, vậy tôi về làm phương án trước. Nói xong, ánh mắt của Đổng Học Bân rơi vào trên đùi của chị Khương, nó nằm ngay bên cạnh hắn, vươn tay là có thể đụng. Chân thật đẹp. Cũng không biết có cho mình sợ hay không. Ngày hôm qua có Khương mẫu, ngày hôm nay sợ là không được. Đổng Học Bân từ bộ dạng không tức giận của Khương Phương Phương ngày hôm nay đã nhìn ra một ít tình huống, chị Khương thờ ơ càng làm cho Đổng Học Bân nổi gan. Sờ thử một lần nữa xem sao. Nhưng nếu chị Khương trở mặt thì làm sao? Đổng Học Bân vừa trò chuyện công việc với cô ấy, vừa do dự lên. Dứt khoát thôi. Sờ thêm một lần. Sau vài phút, Đổng Học Bân có quyết định, hắn muốn nhìn thái độ của chị Khương như thế nào, vì vậy lặng lẽ vươn tay, sau một giây đồng hồ thì đặt lên dùi của chị Khương, ngày hôm qua là sợ cách lớp quần thu y. Mà quần tây thì hiển nhiên là còn mỏng hơn nhiều, cho nên xúc cảm bên dưới càng chân thật hơn. Rất co giãn. Cũng rất gợi cảm. Đổng Học Bân bạo gan ăn bớt một chút, trong lòng rất sảng khoái, mà cũng rất bồn chồn. Buổi sáng. Chưa đến 10 giờ. Đổng Học Bân ngồi trong phòng làm việc huyện trưởng to gan lớn mật đặt tay lên đùi của mỹ nữ huyện trưởng, sơ sét, còn nháo nháo. Mềm mại. Trơn trui. Nhẵn nhụi. Cái loại tư vị nhào vào trong lòng bàn tay. Ai, cái cảm giác kia đừng nói thì tốt hơn. Làm xong những cái này, Đổng Học Bân cũng cẩn thận quan sát sắc mặt của Khương Phương Phương một chút. Khương Phương Phương vẫn đang cúi đầu xem văn kiện, hội chiêu thương có thể không làm thì không làm, tài chính của huyện chúng ta khẩn trương, cũng không ủng hộ được kế hoạch dẫn tư quy mô lớn như vậy, lúc trước cậu làm trong lĩnh vực chiêu thương nà, hẳn là có nhận thức một ít nhà đầu tư, chúng ta cũng không có yêu cầu nhiều, có thể kéo tới một hai người cũng là tốt rồi, về phần hội chiêu thương chúng ta khẳng định không có nhiều tiền để vận tác, hơn nữa lỡ như tiêu tiền mà không có nhà đầu tư. Đến, vậy chẳng phải tiền này xài hoang phí sao? Hơn nữa sẽ sản sinh ra rất nhiều vấn đề chính trị nếu như hội chiêu thương thất bại, vậy vấn đề sẽ rất nhiều, còn có thể truy cứu trách nhiệm, chị Khương đây là bảo vệ hắn, Đổng Học Bân vừa nghe liền hiểu, tay cũng ngưng lại. Ừm, vậy nghe ngài nhà đầu tư bên kia, từng bước liên lạc là được cái này cũng được, nhưng khẳng định vẫn phải dùng tiền, chiêu đãi nè, vé máy bay nè, chỗ dừng chân nè, nhà khách của chúng ta quá. Khẳng định phải ở khách sạn cần bao nhiêu? Có thể khoảng 1 triệu cậu quản tài chính, những cái này cậu quyết định được, có lời này của ngài là tôi yên tâm cứ thẳng tay làm. Chỉ cần có thể kéo tới nhiều đầu tư, trời sập xuống cũng có tôi chống, chuyện sửa đường cũng vô cùng cấp bách, tôi chỉ có thể trông cậy vào cậu Đổng Học Bân vuốt ve đùi của cô ấy. Ngài yên tâm, sẽ không khiến cho ngài thất vọng. Khương Phương Phương hơi gật đầu, mở ra một tờ văn kiện ở phía dưới, từ đầu đến cuối làm như không nhận thấy trên đùi của mình có một bàn. Tay thối đang chiếm tiện nghi của mình vậy. Cái này mà không tức giận. Cái này là cho tôi sơ. Đổng Học Bân tâm tình kích động, động tác trên tay làm cà một ít, đi xuống một chút, sờ lấy mông thịt của chị Khương. Hung hăng ngắt một cái trên mặt, trong lòng bàn tay truyền đến xúc cảm lồi lõm, quần tây bên ngoài mông rõ ràng có dấu hằn lên, chính là đường viền quần lót của chị Khương, hình tam giác, vuốt vô cùng rõ ràng, bởi vì quần tây quá mỏng, xúc cảm trên tay lần này giống như trực tiếp sờ vào trên cái mông chỉ mặc quần lót của chị Khương vậy. 1 giây đồng hồ. 3 giây đồng hồ. 5 giây. Sờ đã ghiền tay Đổng Học Bân cúi đầu nhìn áo sơ mi của Khương huyện trưởng, tay lại đưa xuống, từ từ sờ vào trong vạt áo của cô ấy, chui vào bên trong. Bên trong trống không? Không có áo lá gì cả, trên bụng toàn là thịt. Đổng Học Bân sờ lấy bụng nhỏ của cô ấy, nắm trong lòng bàn tay thưởng thức. Khương Phương Phương vẫn không nói, soạt soạt, mở văn kiện mà Đổng Học Bân đem đến nhìn, cầm cây bút hình như là đang phê ý kiến gì đó. Hạnh phúc thật. Đổng Học Bân hiện tại chỉ có một cảm giác này, trước khi tới cơ quan còn cho rằng Khương huyện trưởng sẽ nổi nóng với mình, hiện tại lo lắng trong lòng cũng rơi xuống, có thể để cho mình sờ như vậy, hiện tại còn không tức giận. Vậy Đổng Học Bân đã hoàn toàn yên tâm, vẫn là chị Khương tốt nhất. Đột nhiên cốc cốc cốc. Cánh cửa bị người ở bên ngoài gõ. Đổng Học Bân dọa giật mình một cái, vội vội vàng vàng rút tay từ trong quần áo của chị Khương ra, sau đó còn nhanh chóng nhích cái mông ngồi xa một chút. Hắn không thể phá hủy danh tiếng của chị Khương, nếu như bị người nhìn thấy, hai người đều không may, một người là đàn ông đã có vợ, một người là quả phụ, có thế nào cũng không êm tai, cho nên hắn tuy rằng không biết Khương huyện trưởng nghĩ như thế nào, nhưng rõ ràng loại mờ ám này chỉ có thể để trong bụng của mình. Ai cũng không thể nói. Khương Phương Phương ngẩng đầu, vào đi mở cửa chính là Lý Hiểu Na, Khương huyện trưởng, Trịnh cục trưởng của cục chiêu thương tới Trịnh cục trưởng. Trịnh đại hữu sao? Cục trưởng cục chiêu thương huyện Trinh Thủy. Đổng Học Bân cũng là phân công quản lý chiêu thương, tự nhiên cũng có gặp qua ông ấy, bất quá chỉ là gặp mặt một lần mà thôi, còn chưa có giao tiếp gì, thời gian hắn tuy rằng tới huyện Trinh Thủy tuy rằng không ngắn, nhưng phần lớn thời gian đều là đi công tác hoặc nghỉ ngơi bên ngoài, công tác thực tế tại địa phương phỏng chừng ngay cả một tháng cũng không tới. Khương Phương Phương ừ một cái, để ông ấy vào được Lý Hiểu Na quay thân ra. Một lát sau, một người đàn ông trung niên hơn 40 đi đến, Khương huyện trưởng, Đổng huyện trưởng Trịnh Đại Hữu nhìn Đổng Học Bân, vừa rồi đến phòng làm việc của ngài không thấy ngài, nghe Diêu thư ký nói ngài ở chỗ của Khương huyện trưởng báo cáo vượt cấp tương đối phiền phức, Đổng Học Bân là lãnh đạo trực tiếp của Trịnh Đại Hữu, ông ta tự nhiên phải giải thích một câu, không phải là ông tự mình trực tiếp muốn tìm Khương huyện trưởng, mà là đi chỗ của Đổng Học Bân rồi nghe nói hắn ở chỗ. Khương huyện trưởng. Khương Phương Phương đè đè tay ngồi đi Trịnh cục trưởng Đổng Học Bân nói, lão Trịnh, cục chiêu thương bên kia có việc. Trịnh đại hữu không đi ngồi sofa, là mà ngồi xuống trên một cái ghế, ngài không biết. Tôi vừa nhận được tin tức, đồng chí của bên chiêu thương thành phố nói với huyện chúng ta là thứ bảy này đi thành phố tham gia hội chiêu thương của thành phố Mai Hà năm nay, thông báo có chút gấp, cũng không được 4-5 ngày, tôi mới nhanh chóng đến xin chỉ thị của lãnh đạo Khương Phương Phương nói, hội chiêu thương thành phố. Đổng Học Bân nhíu mày nói, thứ bảy này sẽ tổ chức. Đúng vậy. Cấp trên thông báo như thế, Trịnh Đại Hữu nhìn Đổng Học Bân, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói cái gì cả, nói nhiều tất sẽ nói bậy. Nhưng Đổng Học Bân từ trong ánh mắt của ông ta đã biết được đại khái. Khương Phương Phương không rõ ràng chuyện này cũng bình thường, người ta nghỉ ngơi một tuần, ngày hôm nay mới đến đi làm, nhưng Đổng Học Bân vẫn đều đi làm, hắn ngay cả một tin tức cũng không nhận được. Mình chủ quản Chiêu Thương, nhưng lãnh đạo cấp thấp hơn lại nhờ được thông báo mới biết chuyện, cái này có chút không ổn. Thành phố có ý gì? Không nói trước cho tôi biết một tiếng. Đổng Học Bân lúc này mới nghĩ tới, phó thị trưởng phân công quản lý Chiêu Thương của thành phố bên kia hình như là Hoa Lập, cũng là cái người gọi điện thoại tới cho Đổng Học Bân sau khi Tuệ Lan xảy ra chuyện không may, rõ ràng có quan hệ mật thiết với huyện Thành Cương. Đổng Học Bân còn có xung đột với ông ta qua lời nói, hơn nữa huyện Thành Cương xảy ra chuyện và thay máu, trên mặt Hoa Lập cũng nhục nhã, phỏng chừng đều đã hận Đổng Học Bân, không thông báo cho hắn cũng không có gì ngoài ý. Muốn. Đám khốn này. Một tên đê tiện hơn một tên. Đổng Học Bân trong lòng đã biết, nhưng ngoài mặt không biểu hiện cái gì. Hội Chiêu Thương, vậy đúng lúc Khương Phương Phương thản nhiên nói, tôi vừa rồi còn nói chuyện này với Đổng huyện trưởng, huyện chúng ta không có năng lực tự làm, nếu đúng dịp Hội Chiêu Thương thành phố năm nay, vậy nương cơ hội này tác vận tốt một chút, Đổng huyện trưởng, việc này giao cho cậu Đổng Học Bân một cái, được mượn tài nguyên của thành phố dẫn tư, cái này hiển nhiên là chuyện tốt. Nhưng từ việc bên Chiêu Thương thành phố không thông báo cho Đổng Học Bân mà xem, Chiêu Thương có thể sẽ không thuận lợi. Buổi trưa, 12 giờ, đại viện huyện ủy. Đổng Học Bân đi vào căng tin, hôm nay ăn bánh bao, trong căng tin cũng nóng, chỗ nào cũng thấy hơi nước bốc lên cả. Sau khi bắt chuyện với mấy người quen và đồng sự, Đổng Học Bân gọi cơm rồi đi ra cạnh cửa sổ, chỗ đó mát mẻ. Đổng huyện trưởng ạ, ngài ngồi đi, chúng tôi đổi bàn, mấy người ngồi chỗ đó đều là khoa viên, nhanh chóng bưng cơm đứng dậy. Đổng Học Bân lập tức đè đè tay, ngồi vào một vị trí trống, không có người thì tôi ngồi. Cùng nhau ăn đi, không quấy rối các người là được, không có vậy là tốt, rồi ngài khách khí quá Đổng huyện trưởng ngưng. Mùi vị bánh bao đúng là không tồi, đúng vậy, bánh bao của căng tin chúng ta là tuyệt nhất. Đổng Học Bân vừa ăn vừa tùy tiện trò chuyện với bọn họ. Cơn gió nhỏ thôi qua, rất mát mẻ, ngày mai hẳn là nên mặc ít một chút. Sau khi ăn xong, Đổng Học Bân không quay về phòng làm việc của mình, nghĩ đến Hội Chiêu Thương thành phố qua vài ngày nữa sẽ mở, hắn liền gọi điện cho Diêu Thúy. Tiểu Diêu, ăn cơm chưa? Vẫn chưa, đang bận chút chuyện, lập tức đi ăn, ăn quan trọng hơn, công tác lúc nào cũng có thể làm, ha ha. Được, nghe Đổng đại huyện trưởng của chúng ta đúng rồi, cô giúp tôi liên hệ bên cục Chiêu Thương một chút, một hồi tôi đi qua nghỉ trưa đi. Là thị sát sao? Được, vậy tôi liên hệ bọn họ. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân không nhanh không chậm đi đến hướng chiếc Land Rover, chần chờ một chút, dừng chân xoay người lại, trực tiếp đi bộ ra đại viện. Đi bộ thôi, coi như rèn luyện thân thể, cũng không xa. Bận lâu như vậy mới có thời gian rảnh, ngày hôm nay tính ra là ngày đầu tiên Đổng Học Bân tới cục Chiêu Thương từ sau khi tiền nhiệm đến nay. Hắn cũng không muốn làm cái đột nhiên tập kích gì cả, cho nên mới bảo thư ký gọi điện thoại thông báo cho bọn họ biết một tiếng. Đổng Học Bân đã đứng vững gót chân tại huyện Trinh Thủy, dùng năng lực công tác chứng minh bản thân, cũng có uy tín nhất định, cho nên cũng không cần dùng đột nhiên tập kích để uy hiếp cái gì. Chưa đến một giờ, một tòa ký túc xá tiến vào tầm mắt. Nhìn tấm bảng trên con đường tiến vào trong sân nhỏ, Đổng Học Bân nhíu mày một chút. Hắn biết nơi này là địa chỉ của cục Chiêu Thương, cũng đi ngang qua vài lần, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa tiến vào. Lần này vừa nhìn, bên ngoài không chỉ có ghi tên của cục Chiêu Thương, mà còn có của hai phòng ban khác. Hiển nhiên, tòa nhà ký túc xá phía sau là mấy phòng ban ở chung rồi. Thảm như thế. Cũng quá nhược thế. Sao ngay cả một địa điểm làm việc độc lập cũng không có. Đổng Học Bân đứng ở cửa nhìn một chút, cũng không có bảo vệ cửa, phòng thường trực thì trống không. Hắn chậm rãi bước vào sân, vừa đi vào thì thấy được cục trưởng Trịnh Đại Hữu, bên cạnh còn có hai người, là một cô gái hơn 30 tuổi, ăn mặc bình thường, hình dạng cũng không bắt mắt, người còn lại là một thanh niên hơn 20 tuổi, trên trán có một nốt ruồi rất lớn. Đổng huyện trưởng, mọi người đều đi tới. Đổng Học Bân cười gật đầu với bọn họ, giới thiệu trước một chút. Trịnh Đại Hữu chỉ cô gái, đây là Thành Ngọc Khiết, đồng chí cũ của cục Chiêu Thương chúng ta, công tác Chiêu Thương ít nhất là 7-8 năm, rất có kinh nghiệm, hiện tại phụ trách tài vụ, phòng làm việc, nghiệp vụ. Thành Ngọc Khiết mỉm cười, xin chào Đổng huyện trưởng. Đổng Học Bân nắm tay với cô ấy, xin chào Thành chủ nhiệm. Thành Ngọc Khiết vội vã xua tay, tôi chỉ là một khoa viên, không phải chủ nhiệm khoa viên. Khoa viên có thể phụ trách nhiều việc như vậy? Phòng làm việc, nghiệp vụ và tài vụ, mấy cái này lấy ra một cái đều là chức vụ cấp phó khoa cả. Trịnh Đại Hữu ho khan một tiếng, chỉ người thanh niên nói, đây là Trần Vân Tùng, tiểu Trần là nhân viên công vụ mới tới không lâu, người rất linh hoạt, xử sự cũng nhạy bén, hiện tại phụ trách quản lý tư liệu. Phương diện nghiệp vụ tiểu Trần cũng có đôi khi cũng chạy một chút, làm tài xế xe cũng là hắn. À đúng rồi, người liên lạc bên phương diện nghiệp vụ hiện tại cũng là tiểu Trần tạm thời phụ trách, rất có khả năng, chịu khổ nhọc Đổng Học Bân. Trần Vân Tùng cung kính đưa hai tay qua, Đổng huyện trưởng Đổng Học Bân cầm tay hắn, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Trịnh Đại Hữu phỏng chừng cũng biết Đổng Học Bân nghĩ cái gì, Đổng huyện trưởng, hay là chúng ta lên lầu? Tình huống bên này tôi từ từ báo cáo với ngài được, lên lầu đi, Đổng Học Bân nói. ngài coi chừng bậc thang phía sau. Trần Vân Tùng nhanh chóng nhắc nhở. Vừa bước, trên chân Đổng Học Bân giẫm nát một tấm ván gỗ để hờ, người nhoáng lên, thiếu chút nữa té ngã, cúi đầu nhìn, mới phát hiện trên bậc thang xi măng có một vết sụp, được che lại bằng một tấm ván gỗ, mà tấm ván gỗ này cũng không phải thẳng, cong cong vẹo vẹo. Đổng Học Bân vừa nhìn, trong lòng cũng có một nhận thức sơ bộ về hoàn cảnh chiêu thương của huyện Trinh Thủy. Hắn trước đây nhậm chức cục trưởng cục chiêu thương tại huyện Duyên Đài, hoàn cảnh công tác cũng bình thường, nhưng mà có bình thường, người ta cũng được 2-3 chiếc xe, có một tòa ký túc xá riêng, phòng ban bên dưới đều đủ cả, khoa nghiệp vụ thì 2 người, phần rất rõ ràng. Nhưng huyện Trinh Thủy thì sao? Thảm. Quá con mẹ nó thảm. Cái này còn là phòng ban lệ thuộc trực tiếp chính phủ huyện sao? Đi lên đến tầng 2, thấy được địa điểm làm việc của cục chiêu thương huyện bọn họ xong, càng làm tan vỡ hình ảnh tưởng tượng của Đổng Học Bân, hắn nghĩ mình đã bị chị Khương chơi xỏ rồi. Là cái tài nguyên này. Là cái hoàn cảnh này. Nếu như đổi lại thành tôi con mẹ nó cũng không đầu tư cho các người. Tầng 2 là một khu làm việc lớn, bên trong có 5-6 bàn làm việc, phía sau chỉ có một phòng làm việc có gắn bảng tên, khẳng định là chỗ của Trịnh Đại Hữu, cái khá đâu? Cái khá không có, thậm chí ngoại trừ cô gái ngồi trước sảnh ra, thì Đổng Học Bân cũng chẳng thấy ai trong khu làm việc cả. Cô gái trước sảnh vừa nhìn, bật người đứng dậy vẻ mặt câu nệ lên. Trịnh Đại Hữu giới thiệu, đây là cán sở cung na, phụ trách tiếp đãi và hậu cần, cũng mới đến chưa được một năm, đúng rồi, thu chi cũng là do tiểu cung tạm thời quản lý. Đổng huyện trưởng cung na vội nói. Đổng Học Bân gật đầu xin chào thu chi hậu cần cộng tiếp đãi, căn bản là chẳng dính gì đến nhau, cả đám đều là thân kim ngàn việc. Thổn thức một chút, Đổng Học Bân nghiêng đầu nói, lão Trịnh, những người khác đâu? Đều đi ăn cơm. À, Trịnh Đại Hữu cười khổ một tiếng, làm gì có những người khác, cục chiêu thương hiện tại chỉ có 4 người, chúng tôi 4 người. Một cơ quan to như vậy chỉ có 4 người. Đổng Học Bân nhất thời nói, đi phòng làm việc của ông nói được, mời bên này. Trịnh Đại Hữu cùng Đổng Học Bân đi vào trong căn phòng làm việc duy nhất của khu làm việc, ông ta còn rót ly nước cho Đổng Học Bân. Đổng Học Bân đương nhiên không có tâm tư uống, hỏi, mấy ngày tôi tới có chút chuyện, sau đó còn bị thương nghỉ ngơi không ít ngày, cũng không có lý giải tình huống, lão Trịnh, sao cục chiêu thương chúng ta chỉ có 4 người? Chủ nhiệm phòng làm việc đâu? Ngay cả phó cục trưởng cũng không có. Trước đây có phó cục trưởng Trịnh Đại Hữu bất đắc dĩ nói, bất quá sau đó về hưu, vì tiết kiệm ngân sách nên cấp trên cũng không điều người xuống, chủ nhiệm phòng làm việc, cái này vẫn chưa có qua, tất cả đều là khoa viên kiêm nhiệm công tác cụ thể cả, về phần phòng làm việc thì càng không có, nhiều người như vậy, ai rảnh rỗi thì người đó làm. Ông ta cũng giải thích, nói, năm nay tài chính của huyện chúng ta cũng tốt hơn trước rất nhiều, trước đây tiền lương chậm 1-2 tháng là rất bình thường. Trong huyện không có tiền, không phát lương được, cũng là tại chúng tôi cả, dẫn từ không được thành tích gì. Đổng Học Bân nói, vậy cũng quá rút gọn rồi. Trịnh Đại Hữu nói, ai, không có biện pháp, vẫn đều như vậy quen rồi. Đổng Học Bân nhìn ông ta, lỡ như có nhà đầu tư tới thì các người làm sao vận tác? Thu chi kim tiếp đãi, liên hệ nghiệp vụ kim tài xế. Còn không lộn xộn, Trịnh Đại Hữu giải thích, tài chính trong huyện năm ngoái khan hiếm, các phòng ban khác đều giảm biên chế, chúng tôi cũng muốn nhận thêm người, nhưng không có điều kiện, trong huyện cũng sẽ không phê, hơn nữa mấy năm nay công tác chiêu thương của huyện chúng ta cũng làm không tốt, cái này là trách nhiệm của tôi, trên cơ bản là một năm cũng không kéo được 5-6 nhà đầu tư, cũng không sợ ngài chê cười, 4 người chúng tôi, trên cơ bản đều là cả ngày không có việc gì làm. Đổng huyện trưởng, không phải thái độ làm việc của chúng tôi có vấn đề, mà căn bản là không có ai chịu đến huyện chúng ta đầu tư cả, chúng tôi đã lần lượt gọi điện thoại, lần lượt cầu người nhờ người, cuối cùng đừng nói đầu tư, mời người ta đến đây tham quan miễn phí, người ta cũng ngại huyện chúng ta chỗ xa bão cát lớn, không muốn tới nói ra cái này. Trịnh Đại Hữu cũng là một bụng nước đắng, bắt đầu trào ra với Đổng Học Bân một phen. Đổng Học Bân ngưng thần lại, đem thành tích chiêu thương mấy năm nay cho tôi xem được, tôi gọi người đem tới. Trịnh Đại Hữu lập tức đi ra phân phó một tiếng. Không lâu sau, cán sự cung na trước sảnh ôm một xấp văn kiện đi vào, đặt lên bàn, cũng tranh thủ nhìn lãnh đạo cấp phó sự trẻ tuổi nhất thành phố này. Trịnh Đại Hữu lúc đầu muốn cầm văn kiện tóm tắt cho Đổng Học Bân, nhưng Đổng Học Bân xua tay nói không cần, tự mình cầm lên đọc. Loại báo cáo này người bình thường xem không hiểu, cho dù có thể hiểu cũng phải tốn nhiều thời gian, bởi vì bên trong có rất nhiều thứ đều là lời vô ích, cũng có một vài số liệu là làm hình làm dạng, nhưng mà Đổng Học Bân lật vài trang thì đã rõ ràng, hắn làm cục trưởng cục chiêu thương mà, biết trọng điểm nằm ở đâu. 5 phút đồng hồ sau, Đổng Học Bân buông văn kiện, nửa ngày không lên tiếng. Lúc đầu ở chỗ Khương huyện trưởng lý giải tình huống, Đổng Học Bân trong lòng sớm có suy nghĩ, biết công tác chiêu thương của huyện bọn họ rất kém, nhưng không ngờ lại kém đến như vậy. 5 năm gần đây bình quân mỗi năm chiêu thương kéo đến không được 5 triệu. Đổng Học Bân nhìn Trịnh Đại Hữu nói, 5 triệu một năm cũng không có. Trịnh Đại Hữu hơi trầm ngâm, năm ngoái là nhiều rồi. Lúc trước ở huyện Duyên Đài, những người của khoa nghiệp vụ dưới tay Đổng Học Bân tùy tiện ký một hợp đồng cũng là 5 triệu 10 triệu rồi, đầu tư 10 triệu, thậm chí có đôi khi lãnh đạo khoa nghiệp vụ còn thấy chướng mắt, phía khoa viên bên dưới đi làm, nhưng mà nhà đầu tư khiến cho cục chiêu thương huyện Duyên Đài chướng mắt, lại chính là thành tích chiêu thương cao nhất một năm của Huyên Trinh Thủy. Quả thật không so không biết, vừa so ra là nhảy dựng lên vì giật mình. Buổi chiều. Cục chiêu thương huyện. Tầng 2, phòng làm việc cục trưởng. Đổng Học Bân sắc mặt không tốt lắm, thật sự là bị thành tích chiêu thương của huyện bọn họ làm cho phiền muộn, bởi vì hắn đã nhìn ra được, cái này không phải là do năng lực công tác của người trong cục chiêu thương kém, mà là điều kiện của huyện bọn họ quá kém. Nếu không Trịnh Đại Hữu mỗi năm chỉ có một chút thành tích như thế, mà vẫn còn có thể ngồi vững vàng trên chiếc ghế cục trưởng mà không bị truy cứu trách nhiệm. Hiển nhiên là theo trong huyện xem, trách nhiệm của Trịnh Đại Hữu không lớn, thậm chí có thể nghĩ rằng kéo được một đầu tư chừng 1 triệu đã là rất không tồi rồi. Đổng Học Bân lấy ra một gói thuốc Trung Hoa, rút ra một điếu. Trịnh Đại Hữu vội lấy bật lửa khách khí đi tới mồi thuốc cho hắn, nhưng Đổng Học Bân không dùng, khoát khoát tay tự mình mồi. Lão Trịnh lớn hơn hắn không ít tuổi, vừa tiếp xúc đã rất khách khí với mình, ấn tượng của Đổng Học Bân đối với ông ấy cũng không tồi, tự nhiên cũng rất tôn trọng. Lão Trịnh, hút thuốc không? Cũng hút, hút không nhiều ừm, vậy là một điếu tôi hút của mình cầm lấy đi, chút mặt mũi ấy cũng không cho. À, vậy được, hút thuốc xịn của ngài. Đổng Học Bân đưa một điếu thuốc qua, Trịnh Đại Hữu đưa tay hai tiếp nhận, đặt trên mũi ngửi ngửi, lúc này mới chậm rãi mồi lên đắc ý hút. Đổng Học Bân nhìn gói thuốc trên bàn của ông, cũng là loại trung bảo, đừng thấy là thuốc ngoại, cũng chỉ là loại 2-3 đồng một gói mà thôi. Trong lòng hắn khe khẽ thở dài, không phải khinh thường Trịnh Đại Hữu, mà thật sự bất đắc dĩ tình thế kinh tế của huyện Trinh Thủy bọn họ, cục chiêu thương trước đây của hắn, đừng nói lãnh đạo, cũng là khoa viên bên dưới không hút thuốc mà tùy tiện móc túi ra ít nhất cũng là ngọc khê. Chiêu thương là một phòng ban tương đối đặc thù, có đôi khi phải có mặt mũi, trước tiên phải làm cho nhà đầu tư cảm thấy tin cậy được thực lực của bạn, người ta mới có thể có lo lắng đem tiền đến đây. Một cục trưởng mà hút thuốc 2-3 đồng một gói, ngay cả một địa điểm làm việc riêng biệt cũng không có, cơ quan từ trên xuống dưới chỉ có 4 người. Ai có thể đem tiền đến đây? Người ta vừa nhìn là bỏ chạy rồi. Nhưng Đổng Học Bân biết cái này chính là bình thường, muốn đem vẻ bề ngoài của cục chiêu thương nâng lên, tài lực của huyện bọn họ cũng không có khả năng chống đỡ được, là chuyện không có khả năng, chuyện gì cũng phải đi theo tuần hoàn đi theo quỹ đạo trước, lúc này mới có thể thay đổi, bằng không cho dù Đổng Học Bân chủ quản tài vụ, hắn có mở miệng cũng vô dụng. Đó không phải là tiền của một mình Đổng Học Bân hắn, mà là tiền của toàn bộ huyện, hắn nói cũng không tính. Phải xoay cục diện. Tiếp tục như thế khẳng định không được. Đổng Học Bân trong lòng cũng không oán giận lâu, bắt đầu nghĩ biện pháp, bởi vì hắn biết oán giận là vô ích, kinh tế của bọn họ vốn dĩ như vậy, keo khổ cũng keo đến mệt rồi, cuối cùng cũng phải dựa vào chính bọn họ. Đổng Học Bân trước đó đã nhận lệnh từ Khương Phương Phương rồi, tuy rằng chị Khương không đồng ý, nhưng Đổng Học Bân cũng đã nói ra rồi, tiền sửa đường hắn cũng phải kiếm tới tay cho chị Khương. Hơn nữa từ giờ đến lúc Tuệ Lan sinh đứa nhỏ cũng không còn xa, Đổng Học Bân khẳng định phải làm ra một ít thành tích siêu đẳng, mới có thể hy vọng trong khoảng thời gian ngắn được đặc biệt đề bạt để trở về đoàn tụ bên cạnh vợ và đứa nhỏ. Cho nên theo người khác thấy, Đổng Học Bân làm lãnh đạo phân công quản lý chiêu thương có thể không có áp lực lớn. Bởi vì ai cũng biết chiêu thương của huyện bọn họ không được, đã là đương nhiên rồi, chỉ có Đổng Học Bân cảm thấy bản thân đang chịu một áp lực rất lớn. Lão Trịnh. Đổng huyện trưởng ngài nói đi. Đem mọi người gọi tới, tôi nói hai câu, nếu như là ở chỗ khác, gọi đủ người tới thì cũng phải bận việc một chút, vì có người đi ra ngoài công tác, có người phải gọi điện thoại liên hệ, nhưng cục chiêu thương bọn họ thì không cần, đi ra kêu một tiếng là được rồi. Chỉ 4 người. Dùng ánh mắt cũng có thể thấy toàn bộ. Sau một phút đồng hồ, bên ngoài khu làm việc, Thành Ngọc Khiết, Trần Vân Tùng và Cung Na đều đang đứng ở chỗ đó. Đổng Học Bân nhìn bọn họ, chính hắn cũng hạ quyết tâm, ngữ khí rất đủ nói, tình huống của cục chiêu thương chúng ta, vừa rồi tôi đã cùng Trịnh cục trưởng lý giải, tôi không biết mọi người suy nghĩ như thế nào, nhưng tôi nghe mà trong lòng rất khó chịu, cũng rất căm tức, thành tích dẫn tư bình quân mỗi năm là 5 triệu, nói ra phỏng chừng cũng không ai tin tưởng. Thấy Thành Ngọc Khiết muốn nói lại thôi, Đổng Học Bân biết bọn họ đang nghĩ cái gì, tôi biết tình huống của huyện chúng ta, nhưng cứ tìm nguyên nhân khách quan, vĩnh viễn sẽ không có ý nghĩa, muốn làm ra thành tích phải dựa vào bản thân chúng ta, mọi người hẳn là cũng biết, huyện khu bên dưới thành phố Mai Hà chúng ta cũng đều là huyện khu nghèo khó số 1 số 2. Nhưng trên thành tích chiêu thương thì khó mà có thể kiếm được một huyện khu kém hơn chúng ta, có vài huyện khu thậm chí còn có thành tích không tồi, tôi có nghe nói qua một khu, dẫn tư mỗi năm có thể đạt đến 3-40 triệu, tôi muốn hỏi một chút, dựa vào cái gì mà người ta được huyện chúng ta lại không được? Nói nhân tố khách quan cũng vô ích. Con người tôi không tin. Tôi cũng không tin chúng ta kém hơn người khác. Bọn họ được. Chúng ta cũng được. Trịnh Đại Hữu lập tức đi đầu vỗ tay. Trần Vân Tùng và Cung Na cũng vỗ tay, bất quá không có độ mạnh yếu gì. Đổng Học Bân nhìn bọn họ, từ tiếng vỗ tay của mọi người tôi đã nghe ra, đều không có lòng tin gì cả. Thấy Trịnh Đại Hữu muốn nói lại thôi, Đổng Học Bân phất tay cắt lời ông, thành phố thứ 7 này muốn tổ chức hội chiêu thương, trong đợt lần này, thành phố có thể đưa tới không ít nhà đầu tư có thực lực, cái này đối với chúng ta mà nói là một cơ hội, trước đó tôi bận công chuyện, cho nên không có quan tâm, từ hôm nay trở đi trong vòng một tháng, tôi sẽ đem tất cả lực chú ý và toàn bộ tinh lực đặt trên cục chiêu thương chúng ta, bắt đầu từ ngày mai, địa điểm làm việc của tôi sẽ ở chỗ này. Lão Trinh, ông cũng không cần chuẩn bị nhiều, ở đây không phải có bàn trống sao? Được, tôi ở chỗ này cùng làm việc với mọi người. Trịnh Đại Hữu sửng sốt. Mặt khác, mấy người khoa viên cũng không có phản ứng, ngoài ý muốn nhìn về phía Đổng Học Bân. Đổng Học Bân nói, tôi sẽ xin một khoản ngân sách đến đây, sẽ không nhiều lắm, nhưng cũng đủ dùng, phương án còn lại và nội dung chấp hành cụ thể. Ngày hôm nay tôi sẽ trở lại suy nghĩ một chút, ngày mai sẽ an bài cho mọi người, có đề nghị gì, nếu có thể trợ giúp chúng ta kéo tới nhà đầu tư, mọi người trở về suy nghĩ một chút, ngày mai có thể nói ra, công tác sau này sẽ rất bận rộn, tôi cho mọi người một dự phòng trước, tôi hy vọng ngày mai lúc nhìn thấy mọi người, trạng thái tinh thần và sự nhiệt tình của mọi người sẽ thay đổi. Cung Na Khả Ái giơ tay lên một chút. Đổng Học Bân gật đầu với cô ấy một cái, cô nói đi. Cung Na đánh bạo nói, nếu như mục tiêu là hội chiêu thương mà nói, vậy nhân thủ của chúng ta không đủ. Trịnh Đại Hữu chần chờ một chút. Đổng huyện trưởng, ngoại trừ tài chính, có thể xin vài người trong huyện hay không? Chúng tôi chỉ có 4 người, chạy lên chạy xuống thật sự. 4 người? Các người không phải 4 người. Đổng Học Bân chậm rãi bước tới, vỗ vỗ một bàn làm việc trống, chỗ này là vị trí của tôi. Từ hôm nay trở đi chúng ta là 5 người. Nhân viên trực điện thoại không có. Vậy điện thoại tôi tiếp. Người liên hệ nghiệp vụ không đủ. Tôi làm. Còn có chuyện gì không? Mọi người kinh hãi liếc nhìn nhau, đều biết Đổng huyện trưởng là làm thật. Buổi chiều. Chính phủ huyện. Sau khi đi cục chiêu thương cho người bên dưới sĩ khí, Đổng Học Bân trở về đại viện huyện ủy, ở trong phòng làm việc của mình bắt đầu làm cái phương án chiêu thương kia, thật ra cũng chẳng có gì để viết cả, đơn giản cũng là đem phương châm đại khái và suy nghĩ công tác viết ra thôi, còn phương án chấp hành cụ thể thì tương đối không rõ, dù sao thì có thể liên hệ được nhà đầu tư hay không thì Đổng Học Bân cũng không nắm chắc, chỉ nhằm vào tình huống của huyện Trinh Thủy mà đưa ra một vài phương án chiêu thương chủ yếu, ví dụ như nông nghiệp chăn nuôi, đều là viết đơn giản ra vài lời rỗng tuếch. Cái phần phương án này cũng chính là ví muốn chính sách muốn tài chính muốn trong huyện bật đèn xanh, còn có thể khai triển thuận lợi hay không thì phải xem vào cục chiêu thương bọn họ làm sao chấp hành. Một tiếng đồng hồ. Hai tiếng đồng hồ. Ba tiếng đồng hồ. Tới gần 6 giờ chiều, Đổng Học Bân mới viết xong. Cầm lấy bản thảo nhìn một chút, ngoài trừ chữ viết của mình không dễ coi cho lắm, thì cái khác vẫn có thể. Đổng Học Bân cầm lấy điện thoại gọi cho thư ký Lý Hiểu Na của Khương Phương Phương. Alo, Lý thư ký là Đổng huyện trưởng sao? Ừ, Khương huyện trưởng về chưa? Vẫn chưa, còn đang ở trong phòng làm việc vậy được. Phương án chiêu thương tôi đã làm xong, hiện tại đi qua đứng dậy đem bản thảo chỉnh lý lại một lần. Đổng Học Bân từ trên cửa sổ nhìn xuống lầu, rất nhiều lãnh đạo và cán bộ đã ra về, khoa viên cũng đang lục đục đi ra. Trên lầu, ngoài phòng làm việc huyện trưởng, Đổng Học Bân vừa muốn gõ cửa, thì cánh cửa đã mở ra, Khương Phương Phương cầm cặp đi ra, trong phòng thư ký có thể thấy được Lý Hiểu Na đang thu dọn đồ, hiển nhiên là cũng muốn đi. Khương huyện trưởng, kế hoạch chiêu thương. Tan tầm, cùng nhau đi, trên đường tôi xem vậy được, vậy ngồi xe tôi đi, tôi đưa ngài về được, cậu về thu dọn đồ trước đi, tôi ở dưới lầu chờ cậu được, tôi sẽ lập tức đến. Đổng Học Bân biết buổi tối Khương huyện trưởng có thể có công việc, hoặc là ngày hôm nay quá mệt mỏi, vì vậy cũng đi nhanh về phòng làm việc của mình cầm cặp, sau đó đi nhanh xuống lầu, hắn cũng không muốn để cho chị Khương đợi lâu. Vừa đi xuống lầu, liền nhìn thấy Khương Phương Phương đang nói chuyện với một người cán bộ, đang đứng trước xe Land Rover chờ. Đổng Học Bân đi qua, Khương Phương Phương liền nói một câu cuối cùng với người nọ, rồi theo cánh cửa Đổng Học Bân mở ra đi lên xe. Xe đi, nhanh chóng đi ra đại viện huyện ủy. Trong xem, Đổng Học Bân cũng đem bản kế hoạch đưa cho cô ấy, ngài xem qua. Khương Phương Phương ừ một cái, cầm đến cẩn thận nhìn, chờ lúc xe trở về ký túc xá dưới lầu của hai người, Khương huyện trưởng cũng đã xem gần xong. Có thể Khương Phương Phương bình luận. Đổng Học Bân nói, chúng ta cứ làm theo như thế. Khương Phương Phương khẽ gật đầu, buổi chiều ngày mai sẽ có cuộc họp thường ủy huyện ủy. Là hội nghị trước đó hoãn lại, tôi có nghe nói ở nhà chị Khương xảy ra việc, cũng không biết người của Mông Hệ trên cuộc họp thường ủy sẽ làm ra trò gì, Đổng Học Bân cũng rất quan tâm đến hội nghị lần này. Để lúc đó tôi sẽ giúp cậu tranh thủ nhiều chính sách một chút. Khương Phương Phương nhìn hắn, cậu có cái gì cần thì cứ nói trước với tôi. Đổng Học Bân suy nghĩ, chủ yếu vẫn là tiền, lúc đầu tôi cho rằng 5 triệu là không khác biệt lắm, nhưng buổi trưa tôi đi cuộc chiêu thương thì sát một chút, tôi cũng không ngờ rằng hoàn cảnh bên kia lại như vậy, cho nên có thể xin thêm một ít là tốt nhất. Còn có vấn đề nhân thủ, toàn bộ cuộc chiêu thu ông chỉ có 4 người. Ngay cả phó cục trưởng và chủ nhiệm phòng làm việc cũng để ghế trống, cái này thật sự có chút trời rạc, cũng ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc, ngài xem. Khương Phương Phương hơi trầm ngâm, tôi trở về suy nghĩ. Đổng Học Bân mở cửa xuống đi, muốn đi tới mở cửa xe cho chị Khương. Nhưng Khương Phương Phương đã mở cửa xuống xe trước, hai người sóng vai đi vào trong hành lang, vừa đi, Khương Phương Phương vừa nói, buổi chiều tôi đã gặp mặt Mông Bí Thư, Mông Bí Thư cũng đang rất sầu về chuyện tài chính, chúng tôi đã tính thử, tài chính hiện tại khẳng định không chịu được 6 tháng cuối năm, tuyệt đối không đủ dùng. Sau đó tôi có nói đến hội chiêu thương thành phố năm nay, Mông bí thư cũng rất để bụng, dù sao thì năm ngoái huyện chúng ta cũng từ hội chiêu thương thành phố. Kéo được một đầu tư 5 triệu không nhỏ, nếu như Mông bí thư bên kia chuẩn bị quyết tâm ủng hộ công tác chiêu thương, tiền hẳn không phải vấn đề lớn, bất quá vấn đề nhân thủ có thể không giải quyết được. Trong huyện vì tiết kiệm, 2 năm trước đã định ra danh sách hạn chế, các phòng ban muốn cũng không thể muốn. Hơn nữa thành tích công tác của cục chiêu thương vẫn luôn thấp như vậy, mở tiền lệ cho các người thì người khác sẽ nói, cái này cũng không dễ làm, để cuộc họp thường ủy ngày mai. Nhìn rồi tính Đổng Học Bân ngữ khí kiên định nói, vẫn là câu nói kia, ngài yên tâm, chỉ cần cho chúng tôi chính sách cho chúng tôi tiền, dẫn tư tuyệt đối không thành vấn đề, tôi cam đoan với ngài. Khương Phương Phương nhìn hắn, có lòng tin này là tốt rồi, tôi cũng vẫn là câu nói kia, buông tay buông chân làm, chỉ cần có thể đưa đến tài chính, trời sập xuống đã có tôi chịu. Khi đang nói chuyện, hai người cũng tới tầng nhà của Đổng Học Bân, Khương huyện trưởng. Vậy tôi đi về trước Khương Phương. Phương không nhúc nhích, đứng ở nơi đó nói, hành lý của tôi thiếu chút nữa đã quên. Đổng Học Bân vỗ trán, xem đầu óc của tôi kìa, vậy mời ngài và không vào được, vậy ngài chờ một chút. Đổng Học Bân lập tức lấy chìa khóa mở cửa, sau khi vào nhà thì vào phòng ngủ lấy cái vali của chị Khương ra, bên trong phần lớn đều là quần áo và đồ dùng của Khương huyện trưởng. Nghĩ đến việc tối qua, Đổng Học Bân lại đỏ mặt lên, sau khi bước ra cũng không dám nhìn con mắt của chị Khương, trực tiếp cầm đồ lên lầu thay cô ấy. Tôi đem lên đến cửa cho ngài, cảm ơn. Khương Phương Phương cũng đi lên lầu. Buổi tối tôi phải trở về thăm mẹ tôi, sẽ không mời ăn. Hôm khác đi. Nhìn Khương huyện trưởng vào nhà, Đổng Học Bân mới xuống lầu vào nhà của mình. Vừa đi vào cửa, còn chưa kịp cởi giày, điện thoại di động đã vang lên. Đổng Học Bân nhìn dãy số, hơi sửng sốt, vì cú điện thoại này làm cho hắn có chút sửng sốt. Đây là đồng sự cũ của phân cục quốc an thành Tây Kinh Thành trước đây lúc mình mới vừa vào thể chế gọi tới. Là Thường Quyên, một thiếu phụ đẹp hơn 30 tuổi. Là một bà chị đặc biệt thích trang điểm, lại đặc biệt lười biếng nhưng khải. Đổng Học Bân sau đó lên làm phó chủ nhiệm thì Thường Quyên cũng là một trong những người đầu tiên dựa vào hắn. Quan hệ của hai người vẫn không tồi, bất quá hai năm nay không có liên hệ qua. Alo, chị Thường. Đổng Học Bân cười ha ha nghe điện thoại. Đầu kia truyền đến giọng nói của một phụ nữ. Học Bân, chị gặp rắc rối hả? Đổng Học Bân giật mình nói, làm sao vậy chị Thường? Có một phó cục trưởng mới tới cứ ba hoa miệng với chị, ngày hôm qua chọc chị phiền, chị kích động lên thì đá ổng một cước, đá phần dưới của ông hả? Ông ta thế nào? Nằm viện rồi vậy bây giờ? Chị bị cách chức tạm thời, phỏng chừng cũng bị đuổi rồi, sau này chị làm không nổi nữa. Nói đến đây, trong điện thoại truyền đến tiếng khóc của Thường Quyên. Đổng Học Bân là một người rất bao che khuyết điểm, chị Thường làm thủ hạ của mình không ít ngày, tuy rằng người hơi lười biếng, nhưng vẫn rất tốt, cho nên vừa nghe cũng nổi cơn tức. Chỉ ba hoa miệng với chị, có chiếm tiện nghi của chị hay không? Có bằng chứng trong chuyện này hay không? Thường Quyên khóc ròng nói, không có, chứng cứ gì cũng không có. Đổng Học Bân nhanh chóng nói, chị Thường chị đừng khóc, phó cục trưởng kia làm tình huống gì? Muốn chị bồi thường tiền thuốc men. Thái độ của trong cục là gì? Đền 100.000 rồi, bệnh viện nói phó cục trưởng kia bị thương rất nặng, có thể có ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt tình dục sau này, cũng không biết có thật hay không. Toàn bộ vốn liếng để dành của chị và chồng chị đều lấy ra hết, tuy rằng là nhân viên công vụ, nhưng Thường Quyên không giống như Đàm Lệ Mai vừa được thăng chức lúc trước, cô ấy vẫn chỉ là khoa viên, nên cũng không để dành được bao nhiêu. 100.000 đối với một gia đình bình thường quả thật mà nói cũng không phải một con số nhỏ. Thái độ của trong cục, chị tạm thời bị cách chức là có thể nhìn ra, bọn họ đều là quan to bao che lẫn nhau, làm gì quan tâm đến một khoa viên nhỏ như chị. Nếu như thiếu tiền, tôi cho chị trước không cần, đã đền rồi, cũng điều giải rồi, hiện tại cũng là công việc có thể không giữ được, chị còn đứa nhỏ phải nuôi. Chồng chị lại không biết cầu tiến, nếu như thật sự đuổi việc chị liên hệ với Đàm Lệ Mai chưa? Tiểu Đàm giúp chị hòa giải rồi, nhưng vô dụng, cấp bậc của cô ấy không đủ, chuyện này quả thật không dễ làm, nếu như có chứng cứ thì còn. Học Bân, chị biết bản lĩnh của cậu lớn, cậu nhất định phải giúp chị lần này. Chuyện Đổng Học Bân lần trước xông vào Đại viện Quốc an thành phố phỏng chừng là Thường Quyên cũng có nghe nói, chuyện lần đó ầm ĩ quá lớn, cô ấy không biết cũng khó. Đổng Học Bân bao che khuyết điểm thì bao che khuyết điểm, nhưng tông chuyện này hắn cũng khó mà nhúng tay. Chị từ điều đi rồi, quốc an bên kia hắn cũng không quen biết ai, quan hệ của hắn và chân an quốc cũng không tốt lắm, mình cũng không thể nói rõ được gì. Hơn nữa chị Thường càng không có bằng chứng bị lão phó cục trưởng kia đùa giỡn, cho dù có, cô ấy ra cước trực tiếp đá vào phía dưới của người ta, việc này cũng có chút hơi quá. Có thể là thấy hắn không nói lời nào, Thường Quyên càng khóc lợi hại hơn. Học Bân, chị chỉ có mình cậu, chúng ta là đồng sự nhiều năm như vậy, cậu cũng không thể bỏ mặc chị sao? Có thể. Đổng Học Bân suy nghĩ một chút, nói, chuyện này tôi không tiện nhúng tay, quan hệ của tôi và chân an quốc chị không phải không biết, những lãnh đạo cũ trước đây lúc tôi còn tại nhiệm hiện tại cũng đã điều đi rồi, cho nên. Như vậy đi chị Thường, chị trước tiên nhìn tình huống đã, rồi chờ một chút, nếu như người ta không buông tha muốn đuổi việc chị hoặc là truy cứu trách nhiệm hình sự của chị cứ gọi điện thoại cho tôi, bọn họ khẳng định là muốn đuổi việc chị, Lúc sáng sớm khi chị nhận được tin bị tạm thời cách chức, chị nhìn ánh mắt của bọn họ thì đều là cái loại đó. Chị cũng nhận được tin rồi, chờ một chút, tôi hỏi giúp chị cho. Sau khi cúp điện thoại, Đổng Học Bân liền gọi cho Đàm Lệ Mai để hỏi thăm tình huống. Thông qua miêu tả của Đàm Lệ Mai, Đổng Học Bân đã đại khái lý giải, chuyện này quả thật không đơn giản. Thường Quyên ở trước mặt mọi người đá một lãnh đạo cấp phó xử, cái này lúc đầu cũng đã là vượt qua quy tắc rồi. Thường Quyên không phải loại người có năng lực và có chức quan như Đổng Học Bân. Đổng Học Bân có thể đánh người, nhưng Thường Quyên không được. Chị Thường lần này đúng là có chút phiền phức rồi. Bất quá chị cũng thật là ác, cũng dám ra cước. Đổng Học Bân có chút dở khóc dở cười, nhưng tính cách của chị Thường hắn có chút thích, cũng không theo đường lối nào cả. Đổng Học Bân cũng là người như thế. Ngày hôm sau, thứ ba, buổi sáng, khí trời ấm áp, Đổng Học Bân mặc một cái áo sơ mi trắng ngắn tay đi ra cửa, không đi đại viện huyện ủy, mà lái xe thẳng đến cục chiêu thương huyện. Trong sân cục chiêu thương huyện, Đổng huyện trưởng ạ, ngài buổi sáng tốt lành. Trong tòa nhà này có đến 3 phòng ban cùng hoạt động. Những người của phòng ban khác cũng nhận ra Đổng Học Bân, đều chào hỏi. Bởi vì các loại chuyện tình, Đổng Học Bân ở huyện Trinh Thủy cũng đã nổi lên danh hiệu ôn thần của hắn, chỗ dân chúng thật ra bình thường, nhưng người trong cơ quan nhà nước rất ít kẻ không nhận ra hắn, đi trung ương đòi tiền, té lầu tại thành phố, bị trọng thương đánh người, một thân y thuật, vân vân. Đổng Học Bân cũng chào hỏi bọn họ. Trên lầu, khu làm việc tầng 2. Đổng Học Bân vừa đi lên, phát hiện 4 người của cục chiêu thương đều ở bên trong, bọn họ đứng chung một chỗ với cục trưởng Trịnh Đại Hữu, cũng không biết đang thảo luận cái gì. À, Đổng huyện trưởng ngài đã tới. Mọi người lập tức đi ra chào đón. Đổng Học Bân gật đầu, thảo luận cái gì vậy? Trịnh Đại Hữu nói, đang bàn chuyện của hội chiêu thương nên làm thế nào. Đổng Học Bân nói, ngày hôm qua tôi đã nói rồi, mọi người có đề nghị gì có thể nói với tôi, chủ yếu là ngân sách xuống tới nên dùng như thế nào, lão Trịnh, ông nói trước đi. Trịnh Đại Hữu hơi trầm ngâm, tôi nghĩ, vẫn là mua xe đi. Đổng Học Bân nhìn về phía Thành Ngọc Khiết, chị Thành, còn chị. Nghe Đổng huyện trưởng khách khí gọi mình là chị, Thành Ngọc Khiết cũng vừa mừng vừa sợ, vội nói, tôi cũng cho rằng mua xe tốt nhất. Trần Vân Tùng cũng phát biểu ý kiến, cục chiêu thương chúng ta ngay cả một chiếc xe cũng không có, thật sự là không thể nào nói nổi. Mỗi lần nhà đầu tư tới, chúng tôi đều phải xin trong huyện, phần lớn đều là xin không được, chỉ có thể mượn xe bên cục vệ sinh và cục giáo dục, chỉ là vì lưu lại cho nhà đầu tư một ấn tượng tốt. Đổng Học Bân nhìn về phía cán sự Cung Na. Tiểu Cung. Cung Na ấp úng cũng kiến nghị mua xe. Xem ra tất cả mọi người đã thương lượng được rồi. Đổng Học Bân khẽ gật đầu, được, vậy mua xe, khoảng chừng 200.000, số lượng tạm thời là 2 chiếc. Trịnh Đại Hữu kinh ngạc, 200.000. 2 chiếc. Những người khác cũng bị chấn động, xe 200.000 của huyện Trinh Thủy bọn họ tổng cộng cũng chỉ có vài chiếc, không ngờ rằng Đổng huyện trưởng không chỉ đồng ý, mà còn mạnh tay như thế. Bất quá bọn họ không biết chính là, thật ra điểm này bọn họ cũng có cùng suy nghĩ như Đổng Học Bân, chiêu thương, đa phần đều là trọng mặt mũi, nếu hoàn cảnh đầu tư khách quan của huyện Trinh Thủy bọn họ không có biện pháp thay đổi, vậy thì chỉ có thể ra tay trên vấn đề mặt mũi, ý của Đổng Học Bân cũng là mua xe, thậm chí nếu như thật sự cho bọn họ mấy triệu, hắn còn muốn thay đổi hoàn cảnh làm việc cơ, kiếm một địa điểm làm việc riêng biệt. Trịnh Đại Hữu đương nhiên cũng hiểu là xe 200.000 thì tốt, nhưng do dự nói, cái này, trong huyện đồng ý sao? Cái này không cần mọi người quan tâm, trong huyện lần này ủng hộ mạnh cho hoạt động chiêu thương của chúng ta, buổi chiều có cuộc họp thường ủy, tôi sẽ tận lực kiếm một ít chính sách trở về. Đổng Học Bân nhìn bọn họ nói, bất quá trong huyện ủng hộ chúng ta như thế, chúng ta cũng không thể khiến cho lãnh đạo huyện thất vọng, không thể khiến cho toàn bộ dân chúng trong huyện thất vọng, tôi cũng tuyên bố luôn, chúng ta lần này chỉ cho phép thành công không được phép thất bại. Trịnh Đại Hữu và mấy người khoa viên đều nổi lên áp lực. Được rồi, bắt đầu làm việc đi. Đổng Học Bân phân phó một tiếng, trực tiếp ngồi vào một vị trí trống trong khu làm việc, đem tư liệu của tất cả hạng mục chiêu thương trong huyện lấy ra cho tôi. Cung Na là cán sự cấp bậc thấp nhất ở đây, công việc chạy chân tự nhiên đều là của cô ấy, sau khi lên tiếng thì lập tức đi tìm cho hắn. Đổng Học Bân lật xem. Cung Na lại đi phòng nước múc nước. Xem một hồi, Đổng Học Bân nhìn về phía Trần Vân Tùng, "Tiểu Trần, cậu đi đặt xe đi, tranh thủ mau chóng lấy về, tiền thì không cần lo lắng, trước buổi chiều khẳng định đến." Nói xong, hắn lại nói với Thành Ngọc Khiết, "Chị Thành, lấy một phần tư liệu của nhà đầu tư trong tay chúng ta cho tôi, sau đó chị cứ gọi điện cho từng người." Thành Ngọc Khiết lập tức nói, "Được." Trịnh Đại Hữu nhìn thấy Đổng huyện trưởng ngồi ở bên ngoài làm việc cùng với các đồng sự đồng cam cộng khổ, ông cũng không quay về phòng làm việc của mình, Đổng huyện trưởng không đi, sao ông có thể đi, vì vậy Trịnh Đại Hữu liền đem dồ trong phòng làm việc của mình ra, cũng đi ra ngoài khu làm việc. Một mảnh bận rộn. Reng reng reng, reng reng reng. Điện thoại trước sảnh vang lên. Cung Na hình như đã đi lấy tư liệu rồi, không có mặt. Trần Vân Tùng đi ra ngoài, còn Thành Ngọc Khiết thì đang bận liên hệ nhà đầu tư, Trịnh Đại Hữu thì đang vội vàng gọi điện thoại cho bạn cũ đã từng đầu tư cho huyện Trinh Thủy. Đổng Học Bân vừa nhìn, thẳng thắn đi ra, cầm lấy điện thoại nói,

Thường Quyên vừa nghe, lập tức nói, cái nào cũng được, chị nghe lời cậu Đổng Học Bân nói, phòng ban tôi phân công quản lý có mấy cái, hiện tại chỉ có cục chiêu thương bên tôi là đang thiếu người trầm trọng, bất quá muốn thêm chị vào thì phải có chính sách của huyện, buổi chiều có cuộc họp thường ủy, có thể thảo luận những cái này, tôi không cho chị cam đoan cái gì, nhưng tôi nói trước một tiếng với chị, huyện Trinh Thủy chúng tôi là huyện nghèo khó cấp quốc gia, điều kiện rất kém, trên đường. Chị tới hẳn là có thể thấy được, không cách nào so sánh với kinh thành. Thường Quyên nói, chị không sợ chị nên có chuẩn bị đi. Yên tâm, chị đã có chuẩn bị tư tưởng vậy được, nếu chị muốn vậy tôi sẽ giúp chị thử một lần, có thể hay không thì không nhất định, bất quá tôi khẳng định sẽ đem hết toàn lực. Cũng là chuyện hồ sơ của chị ở Quốc An kinh thành có chút phiền phức, hơn nữa bây giờ còn trong lúc tạm thời bị cách chức. Như vậy đi, cũng sắp nghỉ trưa rồi, tôi dẫn chị đi ăn cái gì trước một chút, đi cả ngày rồi cũng mệt mỏi, chờ cơm nước xong tôi sẽ gọi điện thoại cho lãnh đạo của chị, nhìn xem bọn họ có thả người hay không. Đổng Học Bân cũng không dám bảo đảm, bất quá nếu nói phân nữa, hắn khẳng định cũng có một ít nắm chắc, dù rằng quan hệ của Chân An Quốc với mình không tốt, Đổng Học Bân không được nhúng tay vào chuyện trong cục, nhưng muốn người thì chỉ thuộc về điều động bình thường, cũng không phải là nhúng tay vượt quyền, Chân An Quốc hẳn là sẽ cho mình mặt mũi. Thường Quyên mắt lộ ra cảm động, nhìn hắn thật sâu, Học Bân, cũng là cậu tốt với chị. Buổi trưa. Ngoài sân. Đổng Học Bân không Thường Quyên lấy theo hành lý, đi ra cục chiêu thương, trực tiếp dẫn cô ấy đi ra bên ngoài đường tìm một tiệm cơm đi ăn. Học Bân, cậu lại đổi xe. Cũng mua hơn nửa năm rồi Land Rover, còn là loại đỉnh cấp, cậu thật là có tiền vận khí tốt, trúng vé số một lần chị cũng nghe Tiểu Đàm nói, nghe nói cậu năm trước còn đi Porsche, hơn nữa bây giờ còn làm rất tốt, chức quan đều là thăng trong nửa năm, cậu còn trẻ tuổi, mà đã là thường vụ phó huyện trưởng, cứ theo đà này, cuối năm lên chính sự cũng rất thỏa đáng, ai, chị thì kém xa cậu, lúc cậu vào thể chế thì chị đã làm khoa viên nhiều năm rồi, hiện tại cậu là lãnh đạo phó sử, chị vẫn là khoa. Viên tôi thì nghĩ làm khoa viên rất tốt, đặc biệt hoài niệm lúc trước chúng ta ở cùng phòng làm việc, ha ha chỉ có cậu nói như vậy, khoa viên làm sao mà phong cách như cán bộ chị cũng còn trẻ mà, sau này còn cơ hội chị không dẫn đâu, lúc này ngay cả nhân viên công vụ còn không giữ được, còn nói chuyện thăng chức cái gì, chị không nghĩ tới, mà chị cũng không có năng lực này đâu, có bản thân chị thế nào chị còn không biết sao. Không phải vậy đâu, tôi nghĩ chị có năng lực công tác không tồi, cậu chỉ an ủi chị, nói đến năng lực công tác thì ai có thể sánh với cậu được rồi chị Thường, đừng nói tôi, hai ta gọi món đi, ăn chút gì đi rồi nói tiếp được rồi, để chị xem, à, bên này cũng không biết ăn gì, hay là nghe cậu vậy đồ ăn không nhiều, dù sao thì điều kiện cũng có hạn, như vậy thì gọi vài món ăn trưa bình thường đi, có lời của Đổng Học Bân trước đó, Thường Quyên phỏng chừng đã yên tâm, cũng không còn khóc nữa, tâm. Tình cũng tốt hơn rất nhiều, vui vẻ trò chuyện với Đổng Học Bân, vừa ăn vừa hỏi chuyện trước kia, sau đó lại nói về chuyện những người thuộc hạ cũ của Đổng Học Bân, Đàm Lệ Mai thăng quan, Tùng Tráng cũng rất có thể, Quách Phàn Vĩ được Đổng Học Bân kéo đến huyện Duyên Đài cũng nghe nói rất tốt, tính ra trong những người đó thì chỉ có Thường Quyên là bình thường. Trước đây thế nào thì bây giờ thế? Nói đến đây, ngữ khí của chị Thường có chút chua, chị còn phải nuôi đứa nhỏ, mà chồng thì không thể trông cậy, hiện tại lại chọc ra họa lớn như vậy, chị. Đổng Học Bân trấn an, cái này không phải có tôi sao? Chị đừng lo lắng, thiếu tiền thì chị tìm tôi, cái khác tôi không có, tiền thì khẳng định không thiếu. Thường Quyên xua tay, sao có thể không biết xấu hổ. Đổng Học Bân cười nói, không có việc gì, chị còn khách khí với tôi à. Thường Quyên nói, thật không cần, chỉ cần giữ được chức, bên kia chị cũng có thể qua được, hiện tại cũng là lo lắng trong cục ghi hận chị, muốn đuổi việc chị. Đổng Học Bân suy nghĩ, sẽ không tuyệt tình như thế đâu, vậy thì không nhất định, cả đám ấy đều là một. Thường Quyên nhắc. Đến bọn họ thì lại bắt đầu nghiến răng. Đổng Học Bân quét mắt nhìn giày cao gót dưới chân của cô ấy, cái gót cao như thế, bị đá trúng thì quả thật cũng thốn lắm, không sao cả, một hồi tôi hỏi giúp chị. Buổi chiều cậu còn có việc bận. Vậy chị. Cơm nước xong thì tôi tìm người đưa chị trở về, đi nhà khách của huyện cơ một ung tôi trước, tôi gọi điện an bài cho chị, hành lý cũng đem đến đó trước được, nếu chị tới, vậy đều nghe cậu an bài, cậu bảo chị làm gì thì chị làm cái đó. Thường Quyên dứt lời, liền gắp đồ ăn cho hắn, cậu ăn đi khụ khụ, cảm ơn cái gì, nếu cậu coi trọng chị thì không cần khách khí như vậy. Thường Quyên nói chuyện, làm cho Đổng Học Bân nghe mà ho khan. Thật ra Thường Quyên từ xa đến đột nhiên tập kích hắn, Đổng Học Bân quả thật không nghĩ tới, người ta sau khi xảy ra chuyện người đầu tiên nghĩ đến cũng là mình, từ xa xôi đến đây tìm mình nương tựa, Đổng Học Bân không có khả năng mặc kệ cô ấy, cho dù là chuyện thêm người cho cục chiêu thương còn chưa quyết định, nhưng hắn khẳng định có biện pháp an bài cho Thường Quyên. Đổng Học Bân tuy rằng không xếp vị trí đầu trong thường ủy, nhưng quyền lợi vẫn không nhỏ, an bài một người và một chức nhàn tản như Thường Quyên thì không có vấn đề, bên chiêu thương không được thì vẫn còn chỗ khác không được, thì công ty nhà nước cũng có thể nhét vào. Sau khi ăn xong, Đổng Học Bân liền gọi điện thoại an bài một chút. Khoa viên Trần Vân Tùng xung phong nhận việc xách hành lý của Thường Quyên xuống lầu, chị, đồ của chị. Đổng Học Bân nhìn hắn, Tiêu Trần, có thể mượn xe được không? À, cái này có thể khó. Trần Vân Tùng nói. Bên cho thuê cũng không có. Đổng Học Bân nhìn xung quanh, bên này có chút hẻo lánh, cho thuê cũng không mở ở đây, vậy thế này đi, cậu lái xe của tôi đưa chị Thường đến nhà khách huyện ủy, tôi đã liên hệ rồi. Trần Vân Tùng lập tức nói, không thành vấn đề, ngài yên tâm đi. Đổng Học Bân đem chìa khóa giao cho hắn. Sau khi đi qua, Trần Vân Tùng nhìn chiếc Land Rover, biểu tình có chút khẩn trương, cũng có chút hưng phấn, đừng nói xe 4 triệu, xe 400 ngàn hắn còn chưa lái qua. Chị Thường, Đổng Học Bân nói, có việc chị cứ gọi điện cho tôi, có tin tức thì tôi thông báo cho chị Thường. Quyên lưu luyến nhìn hắn một cái, được, vậy chị chờ tin của cậu. Đổng Học Bân nói, chị biết lái xe không? Đến lúc đó tôi bảo Tiểu Trần giao chìa khóa xe cho chị cứ lái xe tôi trước đi, đi ra ngoài làm gì cũng tiên. Thường Quyên nhìn chiếc Land Rover đậu ven đường, nuốt nước bon 5T, cũng có chút nóng lòng, nói, được, vậy chị sẽ không khách khí với cậu. Land Rover biến mất trong tầm mắt, chị Thường đã đi. Nhìn bọn họ đi xa, Đổng Học Bân đi bộ về hướng đại viện huyện ủy, cầm điện thoại di động trên tay, lật lật tìm số điện thoại của cục trưởng phân cục quốc an thành Tây Chân An Quốc, gọi qua. Tít tít tít. Điện thoại thông. Alo, ai vậy? Âm thanh của Chân An Quốc vang lên. Đổng Học Bân cười nói, Chân cục trưởng, tôi Đổng Học Bân. Chân An Quốc hơi ngẩn ra, là Đổng huyện trưởng à, ha ha, có việc sao? Đổng Học Bân nói, cũng không có gì, chỉ là muốn một người từ chỗ ngài. Muốn người? Muốn ai? Chân An Quốc hỏi. Thường Quyên của phòng tổng hợp, nghe nói cô ấy hiện tạm thời bị cách chức. Tôi bây giờ đang làm công tác chiêu thương, ở đây đang thiếu người, ngài xem. Đổng Học Bân nói. Chân An Quốc à một tiếng, phỏng chừng là đã rõ ràng đại khái, dừng lại một chút, ông nói, được, thủ tục đến thì tôi thả người. Vậy cảm ơn Chân cục trưởng, không cần khách khí. Không chỉ là cho Đổng Học Bân mặt mũi một lần, vì lần trước Đổng Học Bân không biết vì chuyện gì mà ngay cả đại viện quốc an thành phố cũng xông vào, Chân An Quốc phỏng chừng là cũng sợ thằng nhãi này đến gây âm ỉ. Cúp điện thoại, Đổng Học Bân lại gọi cho thư ký của Tạ Quốc Bang một cú. Alo, thư ký Trầm à, tôi Đổng Học Bân đây, tôi muốn một người của bên phân cục quốc an đến đây hỗ trợ, chuyện này cũng không cần làm phiền ba tôi, anh xem. Chỗ bên cậu có thể nhận người sao? Có thể, tôi sẽ nhanh chóng thu xếp vậy được, không thành vấn đề. Trầm thư ký đáp ứng cũng rất thống khoái. Hết chương 1420. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.